Chương 851, lệnh hồ phi xế. Tổng cộng cũng mới 18 khỏa huyết thiên tử, Tô Tỉnh một người thế mà cướp đi 12 khỏa. Không hề nghi ngờ, điều này khiến cho công phẫn. Nhất là những cái kia nguyên bản rất có hy vọng cướp được huyết thiên tử, lại bởi vì Tô Tỉnh hành không giết ra mà cuối cùng không có thu hoạch nửa bước chí tôn bọn họ, càng là hận thấu hắn, từng cái mặt mũi tràn đầy sát ý. Tiểu tử, giao ra huyết thiên tử, lưu ngươi một cái toàn thây. Một vị nửa bước chí tôn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, một mặt hung thần ác sát. Hắn gọi lệnh hồ phi xế, là cửu đại quốc một trong phi vũ đại quốc một vị vương thúc, nhìn qua 40-50 tuổi trung niên bộ dáng, tuổi thật lại có hơn 500 tuổi. Mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, mày rậm ở giữa lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Lệnh hồ phi xế thực lực, trong nửa bước chí tôn, cũng coi như được là cường giả. Trước đó hắn đã áp chế đối thủ, mắt thấy liền có thể đem một viên huyết thiền tử nắm bắt tới tay, nào biết được Tô Tỉnh bỗng nhiên xuất hiện, đại thủ chụp tới liền đem hắn khóa chặt viên kia huyết thiền tử lấy đi, tức giận đến hắn giận sôi lên. Giao ra huyết thiền tử. Tô Tỉnh lắc đầu, một mặt phong khinh vân đạm nói, huyết thiền tử chính là vật vô chủ, ai có thể cướp đến tay, dĩ nhiên chính là ai, ta tại sao muốn giao ra. Cho ngươi cơ hội ngươi không cần, vậy ngươi chính là muốn chết. Lệnh hồ phi xế mặt mũi tràn đầy sát ý, bước ra một bước, nâng lên quạt hương bổ giống như bàn tay, quanh thân kinh khủng tu vi chi lực phun trào, một đạo to lớn vô cùng trường ấn, uy áp thiên địa, bao phủ hướng Tô Tỉnh. Những người khác nhìn thấy lệnh hồ phi xế dẫn đầu làm khó dễ, liền không vội mà động thủ, nhao nhao thối lui đến một bên. Ta cần ngươi cho cơ hội gì? Diệt ta sinh tử đấu tông, cũng có ngươi phi vũ đại quốc một phần, hôm nay liền diệt ngươi. Trước thu hồi một chút lợi tức. Đang khi nói chuyện, Tô Tỉnh song quyền tề động, trên lưng kinh mạch, xen lẫn thành hai đạo hình rồng đồ án, một bước phóng ra, hai đạo quyền cương như là lũ ông giống như từ hai tay bên trong tuấn ra, cuối cùng lại đang giữa không trung đan vào một chỗ. Hắn trực tiếp thúc giục hậu thổ long cương thức thứ hai, song long giao hội. Cái kia hai đạo quyền cương, giống như hai đầu cự long tụ hợp, trong lúc mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên. Cùng lệnh hồ phi xế trưởng ấn chạm vào nhau, bắn ra lực lượng kinh khủng. Một tiếng ầm vang, trưởng ấn vỡ vụn, lệnh hồ phi xế liên tiếp lui lại ba bước, lúc này mới hóa giải mất lực trùng kích kia nói. Tiểu tử thật lợi hại, tu vi không cao, chiến lực lại cường hãn như vậy, không thể để ngươi sống nữa. Lúc đầu chỉ là đơn giản cướp đoạt huyết thiền tử thù hận, giờ phút này đã thăng lên đến hai phe thế lực ở giữa kịch liệt mâu thuẫn. Mặc dù bị Tô Tỉnh một quyền đánh lui, lệnh hồ phi xế nhưng không có mảy may ý sợ hãi. Hắn có thể nhìn ra, Tô Tỉnh vừa rồi vận dụng hết sức lợi hại cực phẩm chân pháp, mà chính hắn nhưng không có vận dụng bất luận cái gì chân pháp. Dù vậy, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là bị đánh lui ba bước. Điều này nói rõ, một khi hắn vận dụng chân pháp, Tô Tỉnh tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Kim Nha cửu biến. Lệnh hồ phi xế quát khẽ một tiếng, quanh thân tinh túc chi lực dâng lên mà ra, hai tay hướng phía trước đẩy. Đánh ra Kim Nha cửu biến bên trong thức thứ nhất, Kim Nha kiếm dược. Kim Nha cửu biến, đây là một môn cực phẩm chân pháp, là phi vũ đại quốc vương tộc nội tình truyền thừa. Xoẹt xoẹt. Chỉ gặp hai đạo kim quang, từ lệnh hồ phi xế giữa hai tay nổ bắn ra mà ra, ở giữa không trung diễn hóa thành một đôi cánh màu vàng. Cánh kia tạo hình kỳ lạ, chật hẹp lênh lảnh, thu nạp đằng sau, tựa như cùng hai thanh màu vàng thần kiếm, bộc lộ ra lăng lệ vô địch khí tức. Đừng nói xuyên kim liệt thạch, thậm chí ngay cả một chút pháp khí, đều không thể tiếp nhận một kích này. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, hắn lần thứ nhất kiến thức đến nửa bước chí tôn thi triển cực phẩm chân pháp, vẹn vẹn chỉ là thức thứ nhất, uy lực cường đại, liền để hắn như lâm đại địch. Đồng dạng là cực phẩm chân pháp, trong tay Tô Tỉnh, căn bản là không có cách buộc phát ra cường đại như vậy uy lực. Đây là bởi vì, tu vi của hắn còn chưa đủ mạnh, không thể cho cực phẩm chân pháp cung cấp cũng đủ lớn nguồn suối lực lượng. Tô Tỉnh tay cầm tử tinh pháp kiếm, quanh thân tu vi vận chuyển, thôi động thảo tự kiếm quyết, hỗn độn kiếm khí hóa thành nồng đậm kiếm cương, bao vây lấy tử tinh pháp kiếm, hóa thành một đạo kiếm cương quang trụ, hướng phía cái kia một đôi màu vàng kiếm rực trùng kích đi qua. Cái này có thể nói là Tô Tỉnh mạnh nhất một kiếm, rốt cục miễn cưỡng ngăn trở cặp kia màu vàng kiếm rực. Thế mà bị hắn ngăn trở. Lệnh hồ phi xế thấy cảnh này, thần sắc không khỏi trầm xuống. Hắn thấy chính mình ngay cả cực phẩm chân pháp đều vận dụng, nhất định có thể một chiêu đánh tan Tô Tỉnh, từ đó cấp tốc cầm tới Tô Tỉnh trên người 12 khỏa huyết thiên tử. Đây mới là lệnh Hồ Phi Xế chân chính mục đích. Cái gọi là tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Hắn vứt bỏ một viên huyết thiên tử, kết quả lại đổi lấy 12 khỏa huyết thiên tử, khẳng định là kiếm buồn không lô mua bán. Hai môn cực phẩm chân pháp đều vận dụng, tiểu tử này còn có tài năng gì? Quay một tiếng, lệnh Hồ Phi Xế hai tay 10 ngón uốn lượn, thành chảo con hình, từng đạo hắc quang kích xạ đi ra, hình thành 10 đạo sắc bén lăng lệ móng vuốt nhọn hoắt. Kim Nha cửu biến thức thứ hai, Kim Nha quỷ chảo. Lệnh Hồ Phi Xế hai tay vũ động, sắc bén móng vuốt nhọn hoắt mạn thiên phi vũ, mỗi một đạo móng vuốt nhọn hoắt đều có được miểu sát tinh túc cảnh viên mãn cường giả lực lượng, cực kỳ đáng sợ. Thật là lợi hại. Lệnh Hồ Phi Xế thực lực, chỉ sợ có thể đưa thân 10 vị trí đầu khấu, không hổ là phi vũ đại quốc 5 vị trí đầu cường giả. Bốn phía quan chiến chư cường, phần lớn mắt cao hơn đỉnh, nhưng như cũng bị lệnh Hồ Phi Xế thực lực chấn kinh đến. Ở đây tuyệt đại bộ phận người, đều tự nhận không phải là đối thủ của lệnh Hồ Phi Xế. Đây cũng là cực phẩm chân pháp trô đáng sợ, liền xem như nửa bước chí tôn, một khi tập luyện cực phẩm chân pháp, cũng có thể trở thành ngang nhau cảnh giới bên trong cường giả. Kiếm quang vũ động, Tô Tỉnh không ngừng thôi động thảo tự kiếm quyết, có thể cái kia móng vuốt nhọn hoắt không chỉ có sắc bén vô địch, lại thế đại lực trầm, đem hắn đánh không ngừng lùi lại. Nửa ngày, khi móng vuốt nhọn hoắt toàn bộ chôn vùi thời khắc, Tô Tỉnh đã thối lui đến quảng trường đá trắng biên giới. Bất quá hắn bộ dáng mặc dù chật vật, nhưng không có bị thua, mà lại nhục thân kiên cố bất hủ, không có chút nào bị thương. Lao phu ngược lại là muốn nhìn, tiểu tử ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Liên tiếp hai chiêu thất bại, để lệnh Hồ Phi Xế giận tím mặt. Quay một tiếng, hắn toàn thân khí thế biến đổi, hai tay bóp ra từng đạo pháp quyết, dẫn động bốn bề thiên địa chi lực, cùng hướng trên đỉnh đầu, hình thành một đạo tráng kiện hỏa diễm quang trụ. Kim Nha cửu biến thức thứ ba, Kim Nha thổ tức. Nương theo lấy to rõ tê minh bên trong, hỏa diễm quang trụ trùng kích giống Tô Tỉnh, dọc theo đường. Giữa không trung cày ra một đầu hỏa lộ, ngay cả không gian đều thiêu đốt có chút vằn mèo. Lực lượng thật đáng sợ, lệnh Hồ Phi Xế đây là muốn tại trong vòng ba chiêu, triệt để đánh bại Tô Tỉnh A. Lệnh Hồ Phi Xế thế nhưng là thành danh trên 100 năm cường giả, trong nửa bước chí tôn cũng thanh danh vang dội, Tô Tỉnh yêu nghiệt, càng nhiều ở chỗ thiên phú, dù sao vẫn là còn quá trẻ. Xác thực, nếu như lệnh Hồ Phi Xế không thể ba chiêu đánh bại Tô Tỉnh, đó mới gọi mất mặt. Chúng cường phát ra tiếng, Tô Tỉnh cũng không có phản bác. Bởi vì, bằng vào tu vi chi lực, lệnh Hồ Phi Xế chiêu thứ ba, thật sự là hắn không tiếp nổi. Đã như vậy, vậy liền kết thúc đi. Tô Tỉnh con ngươi bỗng nhiên lạnh lẽo, đã không có ý định tiếp tục mang xuống, phải kết thúc rơi lệnh Hồ Phi Xế tính mệnh. Chương 852, nửa bước chí tôn vẫn lạc. Ầm ầm. Hỏa diễm quang trụ xuyên qua hư không, tựa như là một đầu con quạ màu vàng. Phun ra liệt diễm nham tương, nhưng nó nội bộ ẩn chứa lực lượng cùng nhiệt độ, đều so nham tương cao hơn 100 lần, cực độ đáng sợ. Ở đây rất nhiều nửa bước chí tôn, ít có người có thể đối kháng một kích này. Tại tất cả mọi người coi là, Tô Tỉnh thua không nghi ngờ thời khắc, hắn không lùi mà tiến tới, một bước phóng ra, động hư bí thuật khởi động, trực tiếp xuyên thấu quá mức diễm quang trụ, đi tới lệnh Hồ Phi Xế trước người. Thân pháp quỷ dị liền hữu dụng không? Lệnh Hồ Phi Xế cười lạnh một tiếng, ngọn lửa kia quang trụ thế mà vô cùng có linh tính thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng Tô Tỉnh vọt tới, tốc độ cực nhanh. Sau lưng có lực lượng ba động kinh khủng, ngay tại cấp tốc tới gần, có thể Tô Tỉnh lại phảng phất không nghe thấy, xoẹt một tiếng, bên ngoài thân hắn 9 đầu hoàng kim sợi tơ chui ra, cấp tốc xen lẫn kết nối, hóa thành một cái roi hoàng kim. Ông! Tô Tỉnh một tay một nắm, liền đem roi hoàng kim siết trong tay. Roi hoàng kim nhìn như nhẹ như lông hồng, kỳ thực nặng như Thái Sơn, lại nhất định phải dùng đơn thuần nhục thân lực lượng, mới có thể đưa nó vũ động đứng lên. Trước kia, Tô Tỉnh nhất định phải hai tay đủ nắm, mới có thể miễn cưỡng huy động roi hoàng kim. Nhưng hôm nay, hắn một tay lắc một cái, roi hoàng kim liền múa lên, lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Nhục thân tăng cường, không chỉ có thể hiện tại kiên cố trên phòng ngự, lực lượng cũng là tăng lên trên diện rộng. Xoẹt xoẹt âm thanh bên trong. Roi hoàng kim giống như một đầu linh xà, cấp tốc chạy về phía lệnh Hồ Phi Xế, đơn giản giống như một đạo hoàng kim thiểm điện, trong chớp mắt liền đi tới lệnh Hồ Phi Xế trước người. Nhưng thân là nửa bước chí tôn, lệnh Hồ Phi Xế tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, mũi chân điểm một cái, thân thể liền cấp tốc lui về phía sau. Ở trong quá trình này, hắn một tay huy động, một chỉ điểm sát mà ra. Mặc dù không biết roi hoàng kim là cái gì, có thể lệnh hồ phi xế lại có loại cảm giác nguy hiểm. Suy nghĩ lại một chút, Tô Tỉnh không quan tâm liệt diễm quang trụ, cũng muốn thôi động roi hoàng kim, khẳng định liền không tầm thường. Muốn cùng ta liều mạng. Nằm mơ đi thôi. Lệnh hồ phi xế cũng không kỳ vọng chính mình một chỉ chi lực, có thể phá tiêu diệt roi hoàng kim, chỉ cần thêm chút ngăn cản, chờ hỏa diễm quang trụ đánh trúng Tô Tỉnh, hắn liền chắc thắng. Vù vù. Chỉ mang phun ra nuốt vào, như là một ngụm lợi kiếm, đánh vào roi hoàng kim đỉnh. Bình một tiếng, chỉ mang cấp tốc cảm đạm xuống, ngay cả lệnh hồ phi xế đều là thân thể chấn động, ngón tay chuyển ra như tê liệt đau nhức kịch liệt, tựa như một chỉ đánh vào thiết sơn bên trên. Thứ quỷ gì, làm sao lợi hại như vậy? Lệnh hồ phi xế quá sợ hãi, đồng thời âm thầm may mắn chính mình đầy đủ sáng suốt, không có lựa chọn đối cứng roi hoàng kim, mà là vừa đánh vừa lui. Ngược lại là đủ cẩn thận. Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn lệnh hồ phi xế biểu hiện, nhưng thủ hạ động tác không ngừng, lực lượng tăng thêm, roi hoàng kim tiến lên tốc độ lập tức tăng tốc, trực tiếp xuyên qua hư không, trong nháy mắt đi vào lệnh hồ phi xế bên người. Thật nhanh. Lệnh hồ phi xế 10 phần giật mình, trước mắt liền bị roi hoàng kim đánh trúng, bước ngoặt nguy hiểm, tu vi chi lực điên cuồng vận chuyển, hình thành hộ thể tinh cương, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Hộ thể tinh cương là lợi dụng tinh túc chi lực bảo hộ tự thân một loại thủ đoạn, ban đầu lúc cũng không tính lợi hại cỡ nào, có thể theo võ tu vi càng ngày càng thâm hậu, nhất là đạt tới nửa bước chí tôn, hộ thể tinh cương liền trở nên vô cùng nặng nề. Tựa như một ngôi sao, đem tự thân bao khỏa, bảo vệ kín không kẽ hở. Lấy roi hoàng kim sắc bén, đơn giản không gì không phá, có thể thế mà không có trong nháy mắt liền phá vỡ lệnh hồ phi xế hộ thể tinh cương. Ba ba ba. Tô Tỉnh một tay vũ động, roi hoàng kim một vòng tiếp lấy một vòng đem lệnh hồ phi xế quấn chặt lấy, tựa như một con mãng xà quấn lấy con mồi. Tiểu tử, ngươi không làm gì được lão phu. Lệnh hồ phi xế chống lên hộ thể tinh cương, cười đắc ý, ngược lại là ngươi, muốn chết tại thủ hạ của lão phu. Một tiếng ầm vang, cấp tốc vọt tới hỏa diễm quang trụ, hung hăng trùng kích tại Tô Tỉnh trên thân, khủng bố tuyệt luân lực lượng, đem kiên cố địa điểm đều đánh run rẩy dữ dội. Hiện ra vô số vết rách. Ở đây rất nhiều nửa bước chí tôn, bất kỳ một người nào bị ngọn lửa quang trụ dạng này đánh trúng, đều rất khó sống thêm xuống tới. Cho nên nói, rất nhiều người đều coi là Tô Tỉnh dưới một kích này, khẳng định tan thành mây khói. Đất đá tan rã, mặt đất lộ ra một đạo hố sâu to lớn, Tô Tỉnh thân ảnh biến mất không thấy. Bình một tiếng, tại lệnh hồ phi xế đắc ý trong lúc cười to, Tô Tỉnh thân ảnh từ trong hố sâu xông ra. Trong tay vẫn như cũ nắm lấy roi hoàng kim, mắt lạnh như điện, quét mắt lệnh hồ phi xế, nói, hiện tại, cũng nên đến phiên ta xuất thủ. Đang khi nói chuyện, Tô Tỉnh đi tới lệnh hồ phi xế bên người. Bị roi hoàng kim trói buộc, lệnh hồ phi xế căn bản là không có cách di động, chỉ có thể mang theo một mặt không thể tin, trơ mắt nhìn qua Tô Tỉnh một quyền oanh sắt đến trên người mình. Oanh một tiếng, hộ thể tinh cương bị đánh lom xuống dưới. Không hổ là nửa bước chí tôn. Hộ thể tinh cương đầy đủ kiên cố. Tô Tỉnh cũng không có quá mức ngoài ý muốn, nắm đấm như mưa rơi đánh xuống, rất nhanh liền đánh hộ thể tinh cương không ngừng run run, xuất hiện vỡ tan dấu hiệu. Cho dù là nửa bước chí tôn, vẫn đứng ở nơi đó bị người khác đánh, tổng cũng có gánh không được thời điểm. Huống chi, Tô Tỉnh chiến lực cũng đạt tới nửa bước chí tôn cấp độ. Ầm ầm. Khi Tô Tỉnh thứ 98 quyền hạ xuống xong, lệnh hồ phi xế hộ thể tinh cương rốt cục không chịu nổi, triệt để băng liệt mở, xoẹt một tiếng, roi hoàng kim gấp xiết, đem lệnh hồ phi xế rảo sắt thành vô số khối thịt. Đường đường phi vũ đại quốc vương thúc, nửa bước chí tôn bên trong cường giả, cứ như vậy chết thảm tại Tô Tỉnh thủ hạ. Tô Tỉnh xuất thủ nhanh như thiểm điện, 98 quyền đều trong nháy mắt hoàn thành, chờ đến mặt khác nửa bước chí tôn bọn họ kịp phản ứng thời điểm, lệnh hồ phi xế đã chết thảm. Đỉnh núi, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Đám người nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, trong mắt có khó mà che giấu chấn kinh. Đồ sát một vị nửa bước chí tôn, chiến tích này truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động. Ở đây mặc dù có một ít người, thực lực mạnh hơn lệnh hồ phi xế, có thể đánh bại lệnh hồ phi xế dễ dàng, muốn đánh giết hắn, lại là 10 phần khó khăn một sự kiện. Nửa bước chí tôn cường giả tốc độ đều rất nhanh, lại có hộ thể tinh cương, chạy trối chết thời điểm. Rất khó có người có thể đem bọn hắn lưu lại. Kiên cố bất hủ nhục thân phòng ngự, xuất quỷ nhập thần roi hoàng kim. Tiểu tử này, quá quỷ dị. Mọi người hít sâu một hơi, lại nhìn Tô Tỉnh thời điểm, nhãn thần trở nên đặc biệt thận trọng. Nguyên bản còn muốn thừa dịp lệnh hồ phi xế áp chế Tô Tỉnh thời điểm, đi theo phía sau bỏ đá xuống giếng Mai Dung Chân, bước chân sớm đã dừng lại, trong lòng càng là toát ra từng kia hàn ý. Hưu. Đông nhiên, cung điện trung ương đỉnh chót, một sợi hào quang sáng tỏ phóng lên tận trời. Tại quang mang kia bao khỏa bên trong, có một gốc toàn thân huyết hồng trái cây, giống một trái tim, không ngừng nhảy lên, tản mát lấy nồng đậm sinh mệnh lực, phàm nhân vẹn vẹn ngửi một chút, chỉ sợ đều có thể kéo dài tuổi thọ. Long tâm quả. Mọi người trừng to mắt, hô hấp trở nên gấp rút. Long tâm quả là đền bù sinh mệnh lực chân bảo, cực kỳ hiếm thấy, cho dù là thọ nguyên gần người, đạt được một viên long tâm quả, cũng có thể sống lâu thêm 100 năm. Nó công hiệu, so thánh thành trên đấu giá hội Hoàng Tâm Ngọc Chi cùng Thánh Tuyết Lan Hoa, còn cường đại hơn mấy lần. Chương 853, Long Tâm Quả. Không hề nghi ngờ, Long Tâm Quả xuất hiện, để nửa bước chí tôn bọn họ, ánh mắt lại lần nữa lửa nóng. Ở đây nửa bước chí tôn, phần lớn người tuổi tác, đều tại 500 tuổi trở lên, một phần khác người, cũng có hơn 400 tuổi. Không có ai không muốn sống lâu hơn một chút. Huống chi Long Tâm Quả không chỉ có thể kéo dài thọ nguyên, cũng có thể gia tăng tu vi, còn có thể cải biến võ đạo tư chất. Có thể nói, viên này Long Tâm Quả giá trị, so cái kia 18 khỏa huyết thiền tử cộng lại đều chân quý hơn. Nhất định phải đạt được nó. Tô Tỉnh nắm chặt song quyền, hắn có loại trực giác, chỉ cần đạt được Long Tâm Quả, không chỉ có thể đền bù sinh mệnh bản nguyên thâm hụt, còn có thể tăng thêm tu vi, tăng thực lực lên. Hưu. Long Tâm Quả tại phía trên cung điện thánh quang trong vòng xoáy, xoay vài vòng về sau, chính là từ phía đông nam bay ra. Tô Tỉnh lập tức liền thôi động động hư bí thuật, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, muốn trực tiếp đem Long Tâm Quả cướp đến tay. Hắn biết vừa rồi cướp đoạt 18 khỏa huyết thiền tử thời điểm, mình đã bị Chư Cường kiêng kỵ, khẳng định sẽ đề phòng lấy hắn. Rầm rầm rầm. Từng đạo công kích gào thét mà ra, đánh vào khoảng cách tim rồng quốc không đến 10 mét khoảng cách Tô Tỉnh trên thân, đem hắn đánh bay tứ tung ra ngoài. Bình một tiếng, Tô Tỉnh đem một tòa cung điện đụng đổ sụp xuống dưới, đầy người chật vật bò dậy, mặc dù không có bị thương, thế nhưng không có lấy đến Long Tâm Quả. Tiểu tử, còn muốn có ý đồ với Long Tâm Quả. Đã sớm phòng ngươi một tay. Mai Dung Chân cười đắc ý. Tô Tỉnh có chút tức giận, nhưng cũng không thể tránh được. Chỉ là một cái Mai Dung Chân, hắn còn không để vào mắt, nhưng vừa rồi không chỉ có Mai Dung Chân xuất thủ, ở đây phần lớn nửa bước chí tôn, đô chiều hắn đánh ra công kích. Vẫn là bị nhằm vào. Tô Tỉnh thầm than một tiếng, những nửa bước chí tôn kia đều học thông minh, cũng mặc kệ hắn tại vị trí nào, chỉ cần nhìn chằm chằm Long Tâm Quả là được, chỉ cần hắn xuất hiện, liền sẽ gặp lôi đỉnh công kích. Ầm ầm. Giữa không trung vang lên giao phong kịch liệt tâm thành, mọi người phân ra bộ phận tinh lực để phòng Tô Tỉnh đồng thời, giữa lẫn nhau lại đang lẫn nhau xuất thủ, cướp đoạt Long Tâm Quả. Kế Hoa Thanh tay cầm đại kiếm màu xanh, tựa như một tôn khai thiên tích địa cự nhân, hắn thế mà lấy tinh túc cảnh viên mãn tu vi, cùng rất nhiều nửa bước chí tôn kịch liệt giao phong, đồng thời không rơi vào thế hạ phong. Trước đó, hắn liền được một viên huyết thiên tử, giờ phút này lại tham dự Long Tâm Quả tranh đoạt. Bạch! Kế Hoa Thanh đại thủ tìm tòi, một cỗ bảng bạc hấp xả lực truyền ra, cái kia Long Tâm Quả không bị khống chế hướng hắn bay ra, mắt thấy là phải bị hắn đắc thủ thời khắc, một cái thối tiên từ bảng bạc chém giết mà ra. Nhìn như chỉ là đơn giản thối tiên, lại giống một thanh thiên đao đột nhiên chém xuống, cơ hồ đem thiên địa xé rách thành hai nửa. Người xuất thủ là một cái lao giả mặc bạch bào, giữ lại thật dài dê râu ria, tên là Công Dương Hàn, hắn còn có cái thân phận, tại thập bát đại khấu bên trong xếp hạng thứ 9 vị. Công Dương Hàn mặc dù nhìn giống một cái 70-80 tuổi lão giả, có thể hai mắt lại hết sức sáng tỏ, không có chút nào đục ngầu xế chiều chi ý, toàn thân tinh khí cuồn cuộn, tu vi 10 phần thâm hậu. Đương nhiên, số tuổi thật sự của hắn đã tiếp cận 800 tuổi, sắp bước vào tuổi già, là ở trong sân tuổi tác lớn nhất nửa bước chí tôn, cho nên Long Tâm Quả đối với hắn 10 phần trọng yếu, hận không thể lập tức nắm bắt tới tay. Kế Hoa Thanh, ngươi tuổi tác lại không lớn, còn tại trên đấu giá hội, chụp được một viên Thánh Tuyết Lan Hoa, lại cùng Lao Phu tranh đoạt, đừng trách ta không cố kỵ cùng thành tình nghĩa. Công Dương Hàn quát khẽ âm thanh bên trong, giữa hai chân huyễn ảnh trung điệp, từng đạo thối ảnh hướng bốn phía nổ bắn ra đi, đem mặt khác nửa bước chí tôn tạm thời ngăn lại về sau, liền hướng phía Long Tâm Quả chạy đi. Bạch! Màu xanh kiếm cương vắt ngang hư không, như là một đầu màu xanh sông lớn, nằm ngang ở Công Dương Hàn trước người, bước bách hắn không thể không lui lại. Công Dương Hàn giận tí mặt, một đôi mắt gần như phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Kế Hoa Thanh, cả giận nói, Kế Hoa Thanh, người muốn chết. Người cản lại hắn, chính là Kế Hoa Thanh. Đang khi nói chuyện, Công Dương Hàn giữa hai chân quang mang nở rộ, hai đạo cương khí gào thét mà ra, diễn hóa thành hai thanh thiên đao, một trái một phải chém tới Kế Hoa Thanh. Kế Hoa Thanh không nói một lời, cũng không cùng Công Dương Hàn cứng đối cứng, thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau, tránh đi hai thanh thiên đao tấn công chính diện, đồng thời đem đại kiếm màu xanh hoành ngăn tại trước ngực, tựa như to lớn cánh cửa, đem hắn bảo vệ kín không kẽ hở. Bình một tiếng, Kế Hoa Thanh thân thể bị thiên đao dư ba đánh bay, nhưng không có bị thương, thân thể nhẹ nhàng như là một mảnh lá cây, đứng tại giữa không trung. Trải qua hắn ngăn cản, thứ sáu đại khấu cổ cảnh vũ, đệ thất đại khấu tân nguyên long nhao nhao đánh lui địch thủ, hướng phía bên này chạy đến. Công Dương Hàn thực lực, so chết đi lệnh hồ phi xế còn muốn lợi hại hơn một bậc, thế nhưng không phải đệ thất đại khấu tân nguyên long, thứ sáu đại khấu cổ cảnh vũ đối thủ. Nhất là cổ cảnh vũ, tại Hắc Ám Nhạc Viên là ngoại trừ năm vị thành chủ bên ngoài, lợi hại nhất cường giả, là đứng tại nửa bước chí tôn lĩnh vực đỉnh phong nhân vật, tu vi 10 phần hùng hậu, lại tinh thông một môn cực phẩm chân pháp, lợi hại phi phàm. Vừa rồi, tại Tô Tỉnh cướp đi 12 khỏa huyết thiền tử tình huống dưới, cổ cảnh vũ đều có thể đạt được 2 viên huyết thiền tử, có thể thấy được thực lực của hắn, gần như có thể lực gáp quân hùng. Bất quá, đây chẳng qua là tại đơn đả độc đấu tình huống dưới. Bây giờ mọi người tranh đoạt Long Tâm Quả, lâm vào hỗn chiến, tình huống hoàn toàn khác biệt. Tại cổ cảnh vũ nhô ra tay, chụp vào Long Tâm Quả thời điểm, đệ thất đại khấu tân nguyên long, lập tức hướng hắn xuất thủ, hắn dáng người khôi ngô, nửa người trên trần trụi ở bên ngoài, hai tay nắm một thanh to lớn chủ y, trên đó lôi điện lượn lờ, tràn ngập đáng sợ lực phá hoại. Vang một tiếng, tân nguyên long vung tay lên, to lớn trong lôi chủ y, một đạo tráng kiện lôi long vọt ra, đánh về phía cổ cảnh vũ. Như vậy đồng thời, Công Dương Hàn cũng là triển khai phụ trợ công kích, thân thể quét ngang, thối ảnh như núi, đột nhiên bổ xuống. Cổ cảnh vũ nhìn thấy những phương hướng khác, còn có công kích hướng hắn chạy tới, đành phải bỏ qua Long Tâm Quả, tạm thời thối lui. Đáng tiếc. Tô Tỉnh thấy cảnh này, thầm thở dài một tiếng. Hắn rất hy vọng cổ cảnh vũ đón đỡ những người khác công kích, từ đó để hắn đục nước béo cò, hắn đã kín đáo chuẩn bị tốt, tùy thời có thể lấy thôi động động hư bí thuật. Chỉ cần người khác có thể giúp hắn ngăn trở một kích, hắn liền có thể cấp tốc cầm tới Long Tâm Quả. Chỉ cần Long Tâm Quả tới tay, lấy hắn kinh khủng nhục thân phòng ngự, những người khác còn có thể làm gì được hắn. Chỉ là, Chư Cường mặc dù cướp đoạt kịch liệt, nhưng cũng có chỗ giữ lại, từng cái phi thường cẩn thận, cũng không biết là tại phòng bị những người khác, còn tại tận lực phòng bị Tô Tỉnh. Tô Tỉnh, ta có thể giúp ngươi đạt được Long Tâm Quả. Một thanh âm ngưng tụ thành sợi tơ, rơi vào Tô Tỉnh trong lỗ tai, hắn lần theo thanh âm nơi phát ra, phát hiện đối phương. Nghe bổ. Đệ bát đại khấu. Nghe bổ từ ở bề ngoài nhìn, là một cái trung niên phụ nhân, người mặc cung trang, ngũ quan đẹp đẽ, mang theo một cỗ khí chất cao quý, đầu đội tử kim vương quan, tựa như một vị vương phi. Cũng không biết nàng số tuổi thật sự tại bao nhiêu tuổi. Bất quá cái này không trọng yếu. Mấu chốt là nghe bổ thân là đệ bát đại khấu. Tuyệt không giống bề ngoài nhìn qua cao quý như vậy siêu nhiên, chỉ sợ cũng là một vị tâm ngoan thủ lạn, hạng người tu vi cao thâm. Chương 854, Hợp tác. Tô Tỉnh lòng đầy nghi hoặc, đồng dạng dùng tu vi chi lực, đem thanh âm ngưng tụ làm sợi tơ, hỏi, ngươi tại sao phải giúp ta? Hai người vốn không bình sinh, hắn không cảm thấy nghe bồ sẽ hảo tâm như vậy. Dĩ nhiên không phải giúp không ngươi. Nghe bồ lông mi run run, mắt to chớp chớp, khỏe miệng có chút cắn câu, lộ ra một vòng xảo trá, cười nói, để báo đáp lại, ngươi cần cho ta 10 cái huyết thiền tử. Nguyên lai là trận giao dịch. Tô Tỉnh đã hiểu nghe bùa ý tứ, bất quá vẫn là lắc đầu, nói, 10 cái huyết thiền tử. Nhiều lắm, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm, ta nhiều lắm là cho ngươi một viên huyết thiền tử. Một viên. Mặc dù ngờ tới Tô Tỉnh sẽ trả giá, thế nhưng không nghĩ tới hắn sẽ đem giá tiền ép thấp như vậy. Để nghe bổ cường quyết ngẩn ngơ, chợt bật cười, duỗi ra vội vàng ngón tay ngọc, hướng phía Tô Tỉnh nhẹ nhàng điểm một cái, trên mặt hiển hiện vũ mị cười, tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu. Như vậy đi. Chúng ta một người nhường một bước, ngươi cho ta 9 mai huyết thiền tử tốt. Không thể không nói, Nghe Bồ nhìn qua tuy là trung niên phụ nhân, lại bảo dưỡng 10 phần đẹp đẽ, khuôn mặt bóng loáng, có thiếu nữ giống như da thịt, non mềm bên trong thổi qua liền phá, tựa hồ nhẹ nhàng vừa bấm, đều có thể bóp xuất thủy tới. Mà thân thể của nàng đoạn, nhưng không có thiếu nữ ngượng ngùng cảm giác, như là quả táo chín, xinh đẹp thướt tha, trước sau lồi lõm, đây là rất nhiều có luyến mâu tình tiết nam nhân, trong suy nghĩ nhất tha thiết ước mơ tình nhân. Nghe Bồ tại thập bát đại khấu bên trong thanh danh vang dội, không chỉ có bởi vì nàng đứng hàng thứ 8, thực lực cường đại, cũng bởi vì nàng là duy nhất nữ tử, mà lại là yêu tinh loại hình. Tựa hồ con mắt nhất câu, liền có thể đem nam nhân hồn liền miết đi. Truyền thuyết, nàng sinh hoạt tác phong mở ra, so với Lam Lăng đại quốc những nữ nhân kia, chỉ có hơn chứ không kém, trong phủ đệ nuôi dưỡng lấy rất nhiều nam sủng. Tô Tỉnh thấy qua mỹ nữ không ít, Giải Hoa Ngữ, Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân, mà lại bản thân hắn ý chí lực kiên định, cũng không có bị Nghe Bồ mê đảo. Chín mai. Cái này cũng gọi một người nhường một bước. Nghe được Nghe Bồ mà nói, Tô Tỉnh lắc đầu nở nụ cười khổ. Nghe Bồ ngược lại để một bước, nhưng hắn lại trọn vẹn nhường 8 bước. Không được. Nhiều lắm là cho ngươi 2 viên huyết thiền tử, không thể nhiều hơn nữa. Tô Tỉnh một bộ chém sắt như chém bùn dáng vẻ. 8 viên. Không chịu thì thôi. Không có dụ hoặc đến Tô Tỉnh, Nghe Bồ cũng biến thành 10 phần dứt khoát. 3 viên. Tô Tỉnh lại nói. Một ngụm giá, 7 viên. Nghe Bồ liếc qua giữa không trung ngay tại giao phong chư cường, nói, Tô Tỉnh, ngươi trả lại giá, Long Tâm Quả sẽ phải bị Cổ Cảnh Vũ cướp đi. Tô Tỉnh nhìn lướt qua, phát hiện Cổ Cảnh Vũ tại luân phiên trong lúc kịch chiến, thật đúng là càng ngày càng tới gần Long Tâm Quả, trong lòng lập tức trầm xuống, cắn răng nói, năm mai, không thể nhiều hơn nữa. Thành giao. Nghe Bồ lập tức cười một tiếng. Bị lừa rồi. Nhìn thấy Nghe Bồ như vậy dứt khoát, Tô Tỉnh lập tức có loại cảm giác bị lừa gạt. Thầm nghĩ vừa rồi nếu là mở ra 4 mai huyết thiền tử giá tiền, Nghe Bồ đoán chừng cũng sẽ đáp ứng. Nghe Bồ xinh đẹp cười một tiếng, nói, tiểu đệ đệ, một viên Long Tâm Quả giá trị, thế nhưng là so 18 khỏa huyết thiền tử đều chân quý hơn, ngươi còn xoắn suýt cái gì đâu. Tô Tỉnh lần này không có phản bác, Nghe Bồ lời nói đích thật là thật. Mà Nghe Bồ cũng có tính toán của mình, bằng thực lực của nàng, rất khó cướp được Long Tâm Quả, đã như vậy. Liền lùi lại mà cầu việc khác, nhu cầu Tô Tỉnh trên người huyết thiền tử. Cứ như vậy, dù sao cũng so không có đạt được cái gì tốt. Nghe Bồ rôi ra thiên thiên ngón tay ngọc, đặt ở bên môi đỏ mọng, mặt giãn ra cười nói, tiểu đệ đệ, ta chỉ có thể vì ngươi tranh thủ thời gian một hơi thở, có thể thành công hay không, liền dựa vào chính ngươi. Tô Tỉnh gật gật đầu, không có tiếp tục có kẻ mặc cả, muốn ngăn cản chư cường thời gian một hơi thở, tuyệt đối là phi thường khó khăn một sự kiện. Cũng chính là Nghe Bồ loại này để bát đại khấu mới có thể làm đến, nhưng đoán chừng cũng là cực hạn của nàng. Chỉ là, Nghe Bồ đống nhiên đổi giọng, mở miệng một tiếng tiểu đệ đệ, nghe Tô Tỉnh có chút khó chịu. Bạch! Nghe Bồ mặc dù vũ mị, nhưng cũng 10 phần dứt khoát, cùng Tô Tỉnh đặt thành giao dịch về sau, chính là trực tiếp động thủ, thân ảnh lóe lên, cướp đến giữa không trung, giữa hai tay pháp quyết bay lên, thể nội tinh túc chi lực toàn diện phong thích. Quanh một tiếng, ngàn vạn đạo trùng sáng, lấy Nghe Bồ làm trung tâm, tựa như vô số màu sắc rực rỡ dây lụa, hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện mỗi một đạo trùng sáng bên trong, đều có một loại phù văn thần bí lưu động, kết xuất mỗi loại binh khí đồ án, phi thường huyền diệu. Đây chính là Nghe Bồ nắm giữ cực phẩm chân pháp, Huyền Vân Thiên Quang. Ầm ầm. Đối với hoành không giết ra Nghe Bồ, Chư Cường không chút do dự xuất thủ. Lấy Cổ Cảnh Vũ cầm đầu, nhao nhao đánh ra công kích, hoàn toàn là lạc thủ tồi hoa. Còn không mau xuất thủ. Nghe Bồ tiếp nhận một tiếng về sau, cái kia ngàn vạn chùm sáng liền cấp tốc co vào, hóa thành một đạo ngũ thải hoa mị quang cầu, phi tốc chuyển động, đưa nàng bao khỏa ở bên trong. Bành bành âm thanh bên thai không dứt, từng đạo công kích rơi vào trên quang cầu, đánh quang cầu kia run rẩy không ngừng, phía trên rất nhanh hiển hiện vô số đạo vết rách. Trừ phi là cường giả chí tôn. Nếu không đối mặt nhiều như vậy nửa bước chí tôn công kích, rất khó có người có thể làm đến lông tóc không tổn hao gì. Hưu một tiếng, không cần Nghe Bồ nhắc nhở, Tô Tỉnh đã động, thi triển động hư bí thuật, tiến hành hư không xuyên thẳng qua, xuất hiện sau lưng Nghê Bồ, đại thủ tìm tòi, liền đem long tâm quả bỏ vào trong túi. Cũng tại lúc này, Nghê Bồ lập tức bước ra lui lại. Nàng không có đi quản Tô Tỉnh có hay không đạt được long tâm quả, thời gian một hơi thở đến, nàng nhất định phải rút lui. Phốc một tiếng, Nghê Bồ trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt hiện hiện một vòng tái nhợt, dứt khoát rút lui kịp thời, mới không có thân chịu trọng thương. Nghê Bồ rời đi, mọi người không có đi truy kích, mà là đem mục tiêu rơi vào nàng phía sau Tô Tỉnh trên thân. Lại là tiểu tử này, hắn cầm đi long tâm quả. Công Dương Hàn nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy sắc cơ, hắn đối với long tâm quả nhất định phải được, cứ việc tại chư cường tranh đoạt bên trong không chiếm ưu thế, có thể trên thân còn có át chủ bài, một khi vận dụng, hắn có bảy thành cơ hội tìm được long tâm quả. Nhưng là bây giờ, tất cả cơ hội đều biến thành bọt nước. Tiểu tử, lưu lại long tâm quả. Sắp bước vào tuổi già Công Dương Hàn, tựa như một đầu phát điên dê đực, cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, liều mạng phóng tới Tô Tỉnh. Hắn am hiểu thối pháp, tốc độ tự nhiên rất nhanh, cho dù là cổ cảnh vũ đều rất khó đuổi kịp hắn. Xoẹt một tiếng, thối ảnh như đao, uy áp xuống. Tô Tỉnh vừa mới đạt được long tâm quả, liền cảm thụ sau lưng giữa không trung truyền đến lực lượng ba động kinh khủng, quay người thời khắc, Công Dương Hàn như đao thối ảnh liền phách chạm xuống dưới. Tốc độ quá nhanh, dẫn đến Tô Tỉnh cũng không kịp thôi động hư bí thuật, chỉ có thể thân thể lướt ngang một chút, tránh cho trán bị chém trúng. Vâng! Thối ảnh trung điệp, toàn bộ bổ vào Tô Tỉnh trên bờ vai, không biết ẩn chứa bao nhiêu vạn cân lực lượng, đem hắn thân thể trực tiếp đánh rớt, đem mặt đất ném ra hố sâu to lớn. Chương 855, Công Dương Hàn nổi điên. Đầu người xương phi thường cứng rắn, nhất là Tô Tỉnh bây giờ nhục thân cường độ, xương đầu so bất luận cái gì pháp khí đều muốn kiên cố mấy chục lần. Thế nhưng là, xương đầu phía dưới đại não, lại phi thường yếu ớt. Trọng kích lực đạo không đáng sợ, có thể chấn động lực chuyển tới hốc bên trong, cũng không phải đùa giỡn. Mặc dù Tô Tỉnh xương đầu phía dưới, ra đời một tầng tinh khí màng mỏng, có thể ngăn cản rất nhiều chấn động lực đạo, nhưng vì bảo đảm vững nhất, hắn hay là không thể tùy tiện để đầu bị người đánh trúng. Mà lại, bị người đá trúng đầu, hình tượng quả thực chật vật. Soạn! Tô Tỉnh từ trong hố sâu xông ra, lắc lắc cánh tay, bả vai thế mà ẩn ẩn làm đau, có thể thấy được Công Dương Hàn công kích, đáng sợ bao nhiêu. Đổi lại mặt khác võ tu, cho dù là nửa bước chí tôn, rắn rắn chắc chắc trúng vào hắn một kích, không chết cũng muốn lột ra. Tiểu tử, long tâm quả là của ta, giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Công Dương Hàn trừng mắt Tô Tỉnh, dâu dê đều vểnh lên lên, bày ra một bộ muốn liều mạng tư thế. Tô Tỉnh sắc mặt có phần chìm, nói, long tâm quả là vật vô chủ, ngươi nói là ngươi, liền là của ngươi sao. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn chết. Công Dương Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo gió lốc, giữa hai chân quang mang nở rộ, thối ảnh chưa đến, liền có từng đạo phong nhận từ giữa hai chân phát ra đến, rào sát hướng Tô Tỉnh. Cực phẩm chân pháp, thiên phong huyền ảnh thối. Phàm là có thể tại thập bát đại khấu bên trong, đứng vào top 10 nhân vật, đều người mang cực phẩm chân pháp. Sự chênh lệch giữa bọn họ, chủ yếu biểu hiện tại tu vi, kinh nghiệm chiến đấu, võ ý cùng rất đúng phẩm chân pháp lĩnh ngộ bao nhiêu những phương diện này. Thí dụ như cổ cảnh vũ, hắn ở mọi phương diện đều đi ở trước nhất, tu vi tiếp cận chí tôn, kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, võ ý cao thâm, cực phẩm chân pháp cũng tu luyện đến đại thành. Rầm rầm rầm. Từng đạo phong nhận đánh vào quảng trường đá trắng bên trên, lưu lại từng đạo thật sâu khe rãnh, mà chân kia ảnh bao phủ phía dưới, cứng rắn đá trắng càng là từng khúc rạn nước, không chịu nổi gánh nặng. Tô Tỉnh thân thể lui về phía sau, một mặt tránh né Công Dương Hàn công kích, một mặt rút lui. Công Dương Hàn tổng hợp chiến lực, còn ở trên lệnh hồ phi xế, chính diện nên kích, Tô Tỉnh trước mắt còn không phải đối thủ. Bình một tiếng, Tô Tỉnh đụng vào dọc theo quảng trường kiến trúc bên trên. Sau lưng kiến trúc lập tức nổ tung. Công Dương Hàn không chỉ có công kích kéo dài không dứt, ép hắn khó mà thở dốc, tốc độ cũng là cực nhanh, không sử dụng động hư bí thuật, Tô Tỉnh rất khó thoát khỏi hắn. Mà động hư bí thuật mặc dù thần kỳ, nhưng cũng có thiếu hụt, dù sao có thể mượn dùng lực lượng không gian có hạn, Tô Tỉnh mỗi lần vận dụng thời điểm, đều có nửa giây xúc thế chuẩn bị. Nửa giây, nhìn như không dài, nhưng tại cường giả chân chính trong mắt, đủ để bắt lấy thời gian. Cho Tô Tỉnh đón đầu thống kích. Hắn âm thầm đã chuẩn bị xong động hư bí thuật, nhưng không có vận dụng, chính là phòng ngừa cổ cảnh vũ bọn người bỗng nhiên ra tay với hắn. Khói bụi nổi lên bốn phía, Tô Tỉnh thân ảnh phóng lên tận trời, nhìn chằm chằm Công Dương Hàn, nói, lao ra hỏa, ngươi tiếp tục hùng hổ dọa người, đừng trách ta không khách khí. Không khách khí? Coi ta chả lẽ lại sợ ngươi? Công Dương Hàn không nhìn Tô Tỉnh trong mắt sắc cơ, tiếp tục hướng hắn công tới. Muốn chết? Công Dương Hàn nhiều lần hùng hổ dọa người, để Tô Tỉnh cũng là thật sự nổi giận. Xoẹt một tiếng, roi hoàng kim hiện hiện, hắn không còn tránh né Công Dương Hàn, chủ động nên kích đi lên. Mặc cho Công Dương Hàn công kích cỡ nào kín không kẽ hở, roi hoàng kim đều có thể xuyên thấu mà qua, rất nhanh liền đi vào trước người hắn. Công Dương Hàn trước đó tận mắt thấy Lệnh Hồ Phi Xế bị roi hoàng kim trói buộc, cuối cùng chết bởi Tô Tỉnh chi thủ, tự nhiên không dám kinh thường, nhưng hắn cảm thấy mình tốc độ tăng trưởng, có lòng tin tránh đi roi hoàng kim. Bạch! Công Dương Hàn thân thể lướt ngang, sát roi hoàng kim mà qua, chuẩn bị đối với Tô Tỉnh phát động thế công thời điểm, chợt phát hiện roi hoàng kim quỷ dị giống như trống rông xuất hiện. Chiếc roi này, chẳng lẽ sẽ không gian xuyên toa? Ngay tại Công Dương Hàn ngây người thời khắc, roi hoàng kim cuốn chặt lấy cánh tay của hắn, rất nhanh liền giống mãng xà đồng dạng, đem hắn thân thể trói buộc. Roi hoàng kim có thể hư không xuyên thẳng qua, cũng chính là có được thuấn di năng lực, đã không cách nào dùng đơn thuần tốc độ để cân nhắc, trừ phi lẫn mất đủ xa, nếu không căn bản thoát khỏi không xong nó dây dưa. Bành bành bành. Công Dương Hàn chống lên hộ thể tinh cương, ý đồ đem roi hoàng kim no bạo, lại là phát hiện roi hoàng kim không gì sánh được sắc bén, tựa hồ ngay cả không gian đều có thể cắt chém rơi, gấp xiết thời khắc, để hộ thể tinh cương cũng bắt đầu biến hình. Không tốt. Công Dương Hàn trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức co vào hộ thể tinh cương, đồng thời rót vào tu vi, không ngừng ra cố hộ thể tinh cương, cái này mới miễn cưỡng chặn lại roi hoàng kim. Kỳ thật, lấy roi hoàng kim sắc bén trình độ, có thể xưng không có gì không phá, nhưng nó tựa hồ am hiểu hơn đánh xuyên vật thật, thí dụ như sắt thép, núi đá, huyết nhục các loại, mà đối với phá vỡ tu vi loại năng lượng này, cũng không phải là rất am hiểu. Mặc dù như thế, nếu như Công Dương Hàn không rót vào tu vi, không ngừng ra cố hộ thể tinh cương, cũng sẽ rất nhanh bị roi hoàng kim cắt đứt. Làm sao nặng như vậy? Không gian đều tựa hồ bị giam cầm lại. Công Dương Hàn ý đồ phản kháng, tránh thoát ra ngoài. Lại phát hiện thân thể như là đè ép một tòa núi lớn, cơ hồ nửa bước cũng khó rời đi, thậm chí liền thân bên cạnh không gian, đều có loại bị giam cầm dấu hiệu. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Lệnh Hồ Phi Xế trước đó, một mực ngây ngốc đứng ở nơi đó, giống người hình bia ngắm một dạng, mặc cho Tô Tỉnh một trận đánh tung. Cũng tại lúc này, bình một tiếng, Tô Tỉnh phi tốc mà đến, một quyền đánh vào Công Dương Hàn trên đầu. Toàn thân hắn trên dưới, bao quát tay chân đều bị trói buộc ở. Duy chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài. Đây đương nhiên là Tô Tỉnh cố ý hành động. Theo điều động roi hoàng kim số lần càng ngày càng nhiều, hắn vận dụng cũng càng thuần thục. Đầu là một người chí mạng nhất bộ vị, một khi bị đánh nát, thế tất khí tuyệt bỏ mình. Bành bành bành. Nặng nề như núi năm đấm, mang theo nặng nề cương mãnh khí tức, một quyền tiếp lấy một quyền đánh về phía Công Dương Hàn đầu, đem đầu phía ngoài hộ thể tinh cương, đánh thật sâu lom xuống dưới. Phá cho ta. Khi Tô Tỉnh thứ 167 quyền đánh xuống thời điểm, Công Dương Hàn hộ thể tinh cương triệt để cao phá, xương đầu vỡ vụn, óc bắn tung tóe mà ra, biến thành một cỗ thi thể không đầu, rơi xuống trên quảng trường. Hết thể nói rất dài dòng, có thể kỳ thật từ Công Dương Hàn ra tay với Tô Tỉnh, đến hắn bị hoanh phá đầu tử vong, cũng bất quá mười mấy cái thời gian hô hấp. Đương nhiên, thời gian này đầy đủ cổ cảnh vũ bọn hắn xuất thủ. Nhưng tại trận nửa bước chí tôn, vô luận là cùng thuộc tại thập bát đại khấu mấy vị, hay là mọi người khác, đều cũng không phải là thùng sắt một khối, lẫn nhau lại tồn tại cạnh tranh quan hệ, không có người nào nguyện ý ra tay giúp đỡ. Công Dương Hàn nhanh như vậy liền chết. Lại là cái kia roi hoàng kim, vậy rốt cuộc là cái gì, làm sao như vậy đáng sợ? Chư Cường trong lòng rung động. Đây đã là Tô Tỉnh lợi dụng roi hoàng kim, giết chết vị thứ hai nửa bước chí tôn, hơn nữa còn là xếp hạng thứ 9 vị đại khấu. Tiểu tử kia quá quỷ dị, ngàn vạn không thể bị hắn roi hoàng kim trói lại, nếu không giữ nhiều lành ít. Mọi người trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Tô Tỉnh thực lực không tính mạnh cỡ nào, nhưng hắn đủ loại thủ đoạn, lại là quỷ dị khó dò, để Chư Cường đều kiêng dè không thôi. Chương 856, Khô Thiền Thánh Giả. Rất nhiều nửa bước chí tôn, tại kiêng kỵ Tô Tỉnh đồng thời, lại đối hắn lên sát tâm. Trước đó 18 khỏa huyết thiên tử, Tô Tỉnh độc chiếm 12 khỏa. bây giờ Long Tâm Quả lại bị hắn cướp đi. Hắn có lớn như vậy thu hoạch, ở đây những người khác tự nhiên đỏ mắt. Nếu như không phải cung điện trung ương bên trong, rất có thể còn có đại lượng bảo vật bay ra, kềm chế mọi người đại bộ phận tinh lực, Tô Tỉnh thậm chí gặp phải bị cùng công chi hạ tràng. Coi như Tô Tỉnh nhục thân kiên cố bất hủ, nếu như bị cùng công chi, hạ tràng cũng không khá hơn chút nào. Nếu bị bắt, tự nhiên có là biện pháp, từ từ trừng trị hắn. Dù sao, hắn tổng hợp chiến lược yếu nhược tại ở đây đại bộ phận nửa bước chí tôn, đây là không may. Tiểu đệ đệ, ta năm viên huyết thiền từ đâu? Nghe bổ đi vào Tô Tỉnh bên người, không có chút nào khách khí, duỗi ra thiên thiên ngọc thủ, trên mặt mang một tia vũ mị cười. Cho ngươi. Tô Tỉnh từ thái hư linh hoàn bên trong lấy ra năm viên huyết thiền tử, giao cho Nghe bổ trong tay. Đa tạ. Có cơ hội tiếp tục hợp tác nha. Nghe bổ cầm tới huyết thiền tử, lông mi nhẹ nhàng run run, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Những người khác nhìn thấy hai người này quang minh chính đại chia của, không khỏi khỏe miệng có chút run rẩy, nhưng Nghe bổ thân là đệ bát đại khấu, thực lực hết sức lợi hại, tại đỉnh núi rất nhiều nửa bước chí tôn bên trong, đủ để đứng vào danh sách 5 vị trí đầu. Trên cơ bản, không có thâm cừu đại hận gì, không ai nguyện ý đắc tội Nghe bổ. Mà lại cùng là hắc ám nhạc viên đại khấu, Cổ Cảnh Vũ, Tân Nguyên Long mặc dù cùng Nghe bổ không giao tình gì, nhưng cũng không có mâu thuẫn gì. Tại đối mặt cửu quốc cùng hai đại bá chủ nửa bước chí tôn lúc, hắc ám nhạc viên bình thường đều sẽ chọn liên thủ. Hừ. Mai Dung Chân sắc mặt tâm trầm, Tô Tỉnh cùng Nghe bổ là nàng ghét nhất hai người, thế mà liên thủ đạt được thu hoạch, để trong nội tâm nàng khó mà tiếp nhận. Nghe bổ quay người, nhìn chằm chằm Mai Dung Chân thời điểm, nguyên bản làn thu thủy giống như con người, đồng nhiên lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, vươn ngọc thủ, tại trên cổ vạch một cái, nói: Mai Lao Thái Bà, lần này ngươi cũng đừng nghĩ đi ra thánh giả bí phủ. Mai Dung Chân nói, thánh giả bí phủ bên ngoài, ta hắc hoàng môn đã bố trí trùng điệp chuẩn bị ở sau. Đừng nói ngươi giết không được ta, chính ngươi một khi đi ra thánh giả bí phủ, là tử kỳ của ngươi đến. Về phần ngươi lấy được huyết thiền tử, cũng bất quá là đồ làm áo cưới mà thôi. Tô Tỉnh nhíu mày. Hắc hoàng môn cùng sát thủ điện đường, khẳng định ở ngoài thánh giả bí phủ, bày ra thiên la địa võng. Mà hàng đầu mục tiêu, chỉ sợ sẽ là hắn. Hắn hiện tại mặc dù thu hoạch rất tốt, nhưng đi ra thánh giả bí phủ, có thể hay không trốn qua một kiếp, ngay cả trong lòng của hắn cũng không chắc. Đồng thời, Tô Tỉnh lại lòng đầy nghi hoặc. Nhìn Nghe bổ dáng vẻ, cùng Mai Dung Chân tựa hồ có cái gì thâm cừu đại hận một dạng. Dù sao cùng Nghe bổ cũng không phải rất quen, Tô Tỉnh trong lòng tuy tốt kỳ, cũng không tiện trực tiếp đến hỏi người ta. Ông Long. Đồng nhiên. Cung điện trung ương buộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, ngàn vạn đạo kim quang nở rộ mà ra, khi những kim quang kia ngưng tụ hợp nhất thời điểm, một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, xuất hiện ở trên không cung điện. Oanh một tiếng, một cỗ bàng bạc không gì sánh được uy áp, từ cái kia đạo ngồi xếp bằng thân ảnh bên trên lóe ra, tựa như một tôn thần linh ngồi ở chỗ đó, cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Liên thiên địa ở giữa linh khí, tại lúc này tựa hồ cũng bị đông cứng ở. Thân ảnh kia mặc màu vàng nhạt cà sa, cái cổ treo một vòng Phật châu, chắp tay trước ngực, mang trên mặt nụ cười như có như không, cho người ta mười phần bình dị gần gũi cảm giác. Khô Thiền Thánh Giả. Cổ Cảnh Vũ kinh hô một tiếng, ngay cả hắn đều hoàn toàn biến sắc, huống chi còn lại nửa bước chí tôn, đã sớm tim mật đều run. Bọn hắn những người này, mạo muội xâm nhập người ta bí phủ, bây giờ chủ nhân đi ra, làm sao lại cho bọn hắn sắc mặt tốt. Mấu chốt nhất là lấy Khô Thiền Thánh Giả thực lực, chỉ sợ chỉ cần thổi một hơi, liền có thể giết chết ở đây tất cả mọi người. Mà mọi người cũng thiết thiết thực thực phát hiện, tự thân thế mà không cách nào động đậy, ngay cả chạy trốn vong đều biến thành hy vọng xa vời. Cái này đều đi qua đã bao nhiêu năm? Khô Thiền Thánh Giả làm sao còn sống? Tô Tỉnh cũng là đầu đầy mồ hôi, hắn lại yêu nghiệt, cũng chỉ là có được thành thánh tiềm lực mà thôi, thế nhưng là Khô Thiền Thánh Giả. Đây chính là thực sự thánh giả. Không đúng. Tô Tỉnh trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng không có bối rối, rất nhanh liền phát hiện xếp bằng ở giữa không trung đạo thân ảnh kia, lộ ra phi thường hư ảo, căn bản không giống như là chân chính huyết nhục chi khu. Kế hắn đằng sau, những người khác cũng phát hiện không thích hợp. Bất quá, không có người vì vậy mà buông lỏng. Một tôn thánh giả, dù là chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, cũng không phải ở đây những này nửa bước chí tôn có thể chống lại. Ta tên Khô Thiền, người xưng khô thiền thánh giả. Cái kia đạo xếp bằng ở trong hư không thân ảnh, cũng không để ý tới đám người giật mình, sợ hai tâm tình, chậm rãi mở miệng nói, năm tháng rằng giặc, dù là sống 15,000 tuổi, chung quy là trốn không thoát vận mệnh chi trưởng. Ta mặc dù vẫn lạc, nhưng hy vọng truyền thừa không đến mức gián đoạn. Kẻ đến sau, nếu là có thể học được vô lượng kiếm chỉ, liền có tư cách đạt được truyền thừa của ta. Một chút xíu kim quang, như là màu vàng đom đóm, từ khô thiền thánh giả trên thân bay ra, rất nhanh thân ảnh của hắn, liền hóa thành ngàn vạn quang vũ màu vàng, cùng nhau chui vào tòa kia cung điện trung ương bên trong. Cho đến giờ phút này, mọi người mới thở dài một hơi. Đạo thân ảnh kia, căn bản không phải khô thiền thánh giả tàn hồn, bất quá là hắn trước khi chết lưu lại một đoạn hình ảnh, sẽ chỉ dựa theo trước khi chết an bài, nói ra những lời kia, sau đó liền sẽ tiêu tán rơi. Khô thiền thánh giả không phải thị sát hạng người, tâm hoài nhân tử, cho nên hắn bí phủ, mới không có xuất hiện trọng đại sát cơ. Bất quá, muốn có được truyền thừa của hắn, cũng nhất định phải thông qua khảo nghiệm. Hắn làm như vậy, chính là không muốn truyền thừa của mình, mai một tại tầm thường trong tay. Rất nhiều nửa bước chí tôn ánh mắt, trở nên chưa từng có lửa nóng, thậm chí liền hô hấp đều trở nên không vững vàng. Một cái thánh giả truyền thừa, đó là một bút không cách nào lường được tài phú. Nếu như có thể đạt được, thậm chí có thể xưng bá Tây Lương Châu, trở thành chí cao vô thượng bá chủ. Đây là cá chép vọt long môn, nhất phi trùng thiên cơ hội thật tốt. Ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ, bởi vì cả một đời cũng rất khó gặp được dạng này đại cơ duyên. Hiu hiu hiu. Cung điện trung ương bên trong, có vô số đạo kim quang bay ra, hướng phía bốn phương tám hướng chạy đi. Có kim quang bên trong, bao vây lấy một loại nào đó thiên tài địa bảo. Có kim quang bên trong, bao vây lấy thụ thuật ngọc giản, còn có kim quang bên trong, bao vây lấy huyết thiền tử. Thô sơ giản lược xem xét, kim quang đầy đủ 38 đạo. Nói cách khác, trong này có 38 chủng bảo vật. Không hề nghi ngờ, lớn nhất cơ duyên giáng lâm, cũng là sau cùng cơ duyên. Bởi vì theo kim quang bay ra, trong lúc này trong cung điện, một đạo tráng kiện quang trụ màu vàng phóng lên tận trời, đánh xuyên tầng mây, đến chí cao thương khung. Cũng tại thời khắc này, cả tòa thánh giả bí phủ bên trong mọi người, nhìn thấy bầu trời nhuộm thành màu vàng, trên đó còn răng đầy thánh khiết trận văn, một cỗ bảng bạc uy áp giáng lâm. Thánh giả bí phủ sắp đóng lại. Lúc đầu, tại mọi người suy tính bên trong, thánh giả bí phủ hẳn là còn có mấy ngày mới có thể đóng lại, nhưng loại này suy tính hiển nhiên không đủ chuẩn xác, cái này cũng rất bình thường. Thánh giả bí phủ bên trong sự tình, trừ phi là thần, nếu không lại có mấy người có thể nói rõ ràng. 38 đạo kim quang bên trong một đạo, bay đến Tô Tỉnh trước mặt, hắn đại thủ chụp tới, liền đem nó vững vàng bắt lấy, túi đầu xem xét, kim quang bên trong bao khỏa một bộ thụ thuật ngọc giản, rất nhanh liền bị Tô Tỉnh ném vào Thái Hư Linh Hoàn bên trong. Ngay sau đó, hắn hướng phía mặt khác kim quang truy đuổi đi qua. Chương 857, cướp đoạt thụ thuật ngọc giản. 38 đạo kim quang bên trong, không chỉ có bao khỏa có chân bảo, còn có dấu vô lượng kiếm chỉ. Từ danh tự bên trên nhìn, vô lượng kiếm chỉ hẳn là một bộ chân pháp, chỉ là không biết là gì phẩm giai. Thánh giả xuất thủ, hơn phân nửa không có phàm phẩm. Quan trọng nhất là, căn cứ khô thiền thánh giả lưu lại hình ảnh nhắc nhở, vô lượng kiếm chỉ liên quan đến truyền thừa của hắn. Chỉ có trước học được vô lượng kiếm chỉ, mới có tư cách đạt được khô thiền thánh giả truyền thừa. Một cái thánh giả truyền thừa, mặc cho ai cũng không gì sánh được tâm động. Ở trong đó rất có thể có thánh khí, thánh quyết, cùng thánh giả suốt đời tu luyện tâm đắc. Bất luận kẻ nào, chỉ cần đạt được khô thiền thánh giả truyền thừa, chí ít đều có thể giảm bớt 10 năm khổ tu, trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, đồng thời tiền đồ vô lượng. Nếu như ta có thể được đến khô thiền thánh giả truyền thừa, liền có thể sớm một chút tiêu diệt Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường, sớm một chút đem Tu Di Động Thiên bên trong bằng hữu cùng các sư huynh đệ tiếp trở về. Tô Tỉnh nắm thật chặt song quyền. Vẹn vẹn thu lấy một bộ thụ thuật ngọc giản, hắn căn bản không vừa lòng. Vạn nhất hắn lấy được thụ thuật ngọc giản, bên trong ghi lại là mặt khác chân pháp, mà không phải vô lượng kiếm chỉ đâu. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, chính mình lấy được thụ thuật ngọc giản, bên trong ghi chép cái gì, lại phát hiện thụ thuật ngọc giản bên ngoài có một tầng phong ấn cấm chế, muốn phá vỡ, cần tốn hao không ít thời gian. Không hề nghi ngờ, ngay tại lúc này, Tô Tỉnh căn bản không có cái kia thời gian. Tô Tỉnh trong con ngươi tinh quang lấp lóe, nơi đây áp chế linh hồn cảm giác lực, cũng chỉ có thể thông qua đơn thuần nhãn lực đi quan sát. Hắn đem tu vi rót vào trong hai mắt, ánh mắt lập tức càng thêm rõ ràng. Lại có 5 bộ thủ thuật ngọc giản. Tô Tỉnh mày nhăn lại. Tại 38 đạo kim quang bên trong, thủ thuật ngọc giản khẳng định là quý giá nhất, bởi vì là Khô Thiền Thánh Giả ban tặng, cho nên thủ thuật ngọc giản bên trong ghi lại chân pháp, hơn phân nửa đều là cực phẩm chân pháp. Mà một bộ cực phẩm chân pháp, chỉ cần đem nó học được, khẳng định liền có thể để cho người ta thực lực tăng nhiều, còn có thể đời đời tương truyền xuống dưới, giá trị không cách nào đánh giá. Cái này cũng dẫn đến thủ thuật ngọc giản tranh đoạt kịch liệt nhất. Ngoại trừ Tô Tỉnh vừa rồi lấy được cái kia bộ thủ thuật ngọc giản, bay ra ngoài kim quang bên trong, còn lại 5 bộ thủ thuật ngọc giản bốn phía, đều có cường giả đang kịch liệt giao phong. Trong đó, thứ 6 đại khấu Cổ Cảnh Vũ, đệ thất đại khấu Tân Nguyên Long, phân biệt khóa chặt lại một bộ thủ thuật ngọc giản. Thực lực bọn hắn cường đại, lực áp quần hùng, rất nhanh liền riêng phần mình cướp được một bộ thủ thuật ngọc giản. Ngoài ra, Nghê Bổ cùng Kế Hoa Thanh tại tranh đoạt bên trong, cũng lấy được một bộ thủ thuật ngọc giản. Trong tích tắc công phu, 5 bộ thủ thuật ngọc giản, liền có 4 bộ bị người đoạt đi, Tô Tỉnh mặc dù nóng mắt, lại có hay không có thể làm sao. Dù sao ngoại trừ thủ thuật ngọc giản, còn có mặt khác rất nhiều bảo vật, cho nên đại bộ phận nửa bước chí tôn, tại tự biết thực lực không địch nổi tình huống dưới, từ bỏ thủ thuật ngọc giản, ngược lại cướp đoạt những bảo vật khác đi. Cái này dẫn đến, thủ thuật ngọc giản tranh đoạt, cũng không có trước đó cướp đoạt lòng tâm quả lúc như vậy kịch liệt. Lại thêm, Cổ Cảnh Vũ, Tân Nguyên Long những người kia, đều là đa mưu túc trí hạng người, riêng phần mình tuyển định mục tiêu, không can thiệp chuyện của nhau, cho nên tiến triển đặc biệt thuận lợi. Chỉ còn lại có cuối cùng một bộ thủ thuật ngọc giản. Tô Tỉnh không chần chờ nữa, thi triển động hư bí thuật, đi tới hướng Tây Bắc. Bộ này thủ thuật ngọc giản, hết thể có 7 vị nửa bước chí tôn đang tiến hành cướp đoạt, trong đó liền bao quát Mai Dung Trần, Mạc Sơn Lâm, Hoa Huyền Mạn 3 người. 4 người khác, theo thứ tự là đến từ Ly Hỏa Đại Quốc Vương Thúc Đông Phương Kỳ, Nam Minh Đại Quốc Quân Vương Đệ Đệ Phạm Duệ, cùng 11 đại khấu Vạn Dương, 15 đại khấu Trần Quan Vũ. 7 vị nửa bước chí tôn bên trong, lấy Đông Phương Kỳ thực lực mạnh nhất, 11 đại khấu Vạn Dương thứ hai, tiếp xuống chính là Mạc Sơn Lâm cùng Hoa Huyền Mạn, mà Mai Dung Chân thì xếp tại cuối cùng. Bất quá nàng là Hắc Hoàng môn thái thượng trưởng lão, mọi người sẽ không đối với nàng hạ sát thủ. Không thể nghi ngờ, Ly Hỏa Đại Quốc Đông Phương Kỳ là có khả năng nhất đạt được bộ này thủ thuật ngọc giản. Mai Dung Chân bị xa lánh ở bên ngoài, thực lực hơi thấp nàng, khó mà tới gần cái kia bộ thủ thuật ngọc giản. Cho nên cũng phát hiện trước nhất Tô Tỉnh, lập tức lông mày một lợp, mặt mo che kín sương lạnh, kêu lên, tiểu nghiệt xúc, ngươi còn dám tới. Lắm miệng, Tô Tỉnh lười nhắc cùng Mai Dung Chân nhiều lời, rút ra tử tinh pháp kiếm, cổ tay rung lên, một kiếm hướng Mai Dung Chân đâm ra. Nhìn như chỉ là một kiếm, trên thực tế trong chốc lát liền đâm ra 4-5 kiếm, mỗi một kiếm đều tách ra 2 đạo kiếm quang, cộng lại chính là gần 10 đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang bên trong, đều ẩn chứa mênh mông lực lượng, đối phó Đông Phương Kỳ cao thủ như vậy hơi có vẻ không đủ, nhưng đối phó Mai Dung Trần cũng là đủ rồi. Thật là tinh diệu kiếm pháp, chỉ là tinh túc cảnh tu vi, thế mà đem thảo tự kiếm quyết luyện tới tiểu thành. Đông Phương Kỳ ánh mắt lóe lên một vòng kinh dị, 10 phần bội phục Tô Tỉnh thiên phú. Cực phẩm chân pháp uy lực mạnh mẽ đồng thời, tu luyện độ khó cũng là cực lớn, cho dù là nửa bước chí tôn. Tu luyện tới tiểu thành cũng coi là phi thường không tầm thường. Dưới tình huống bình thường, tại nửa bước chí tôn tu vi, chỉ có thể đem cực phẩm chân pháp tu luyện tới nhập môn. Mà tư chất hơi kém một chút, ngay cả nhập môn đều không được, nói đúng là học không được cực phẩm chân pháp. Thí dụ như Mai Dung Chân chính là, nàng là Hắc Hoàng môn thái thượng trưởng lão, tự nhiên có thể lĩnh hội cực phẩm chân pháp. Thế nhưng là, nàng cũng sẽ không cực phẩm chân pháp, cũng là bởi vì học không được. Tiểu nghiệt xúc này, làm sao lợi hại như vậy? Mai Dung Chân nhìn thấy gần 10 đạo kiếm quang hướng nàng chạy tới, trong lòng chính là phát lệnh. Chân chính đối mặt Tô Tỉnh, nàng mới rõ ràng cảm nhận được Tô Tỉnh chiến lực không tầm thường. Gần 10 đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều có được phá vỡ nàng hộ thể tinh cương năng lực, đều đủ để nàng trọng thương. Nếu như toàn bộ rơi vào trên người nàng, nàng khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Mai Dung Chân giữa hai tay lóe ra hắc quang. Mang lên trên một bộ đẹp đẽ bao tay, mỏng như cánh ve, giống như là màu đen tơ tằm dệt thành, lại lộ ra một cỗ khí tức lăng lệ. Đôi thủ sáo này, tên là băng tằm ti sáo, là một đôi thượng phẩm pháp khí, lấy từ Bắc Cực khu không người bên trong, một loại băng tàm dị chủng phun ra tia kết dệt mà thành, không chỉ có tính bền dẻo cực mạnh, khó mà hủy hoại, đồng thời vô cùng sắc bén, có thể xương chém sắt như chém bùn. Vân Lãng thủ. Mai Dung Chân quát khẽ một tiếng, hai tay vũ động, sử xuất chính mình thượng phẩm chân pháp. Bộ này thượng phẩm chân pháp, nàng khổ tâm nghiên cứu trên trăm năm, rốt cục đem nó tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Ngang nhau tu vi phía dưới, tu luyện tới viên mãn thượng phẩm chân pháp, uy lực của nó không thể so với tu luyện tới nhập môn cực phẩm chân pháp kém. Dù sao cũng là nửa bước chí tôn, Mai Dung Chân tự nhiên có đủ chỗ hơn người. Một chiêu này Vân Lãng thủ đánh ra, trước người nàng lập tức hiện hiện nhất trọng tiếp lấy nhất trọng sóng biển, hướng phía gần 10 đạo kiếm quang đánh tới, cái kia sóng biển bên trong, còn giấu giếm từng đạo mắt thường khó mà bắt băng tàm ti, có thể xưng âm độc. Bình một tiếng, kiếm quang tán đi 8-9 nói, mà trùng điệp sóng biển cũng bị đánh tan, nhưng còn có một vệt kim quang không có tiêu tán, cho dù còn thừa uy lực không nhiều, đánh vào Mai Dung Chân hộ thể tinh cương bên trên thời điểm, cũng làm cho thân thể nàng run lên, hướng về sau lùi lại vài chục bước. Chương 858, Sinh mệnh chi quang. Mai Dung Chân tu vi, tự nhiên so Tô Tỉnh còn cao thâm hơn. Thế nhưng là, Tô Tỉnh đem thảo tự kiếm quyết tu luyện đến tiểu thành, uy lực hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng, so Mai Dung Chân Vân Lãng thủ lợi hại hơn. Tổng hợp về mặt chiến lực, Tô Tỉnh có thể ép Mai Dung Chân một đầu. Bằng vào ta thực lực bây giờ, không lợi dụng roi hoàng kim, muốn chính diện đánh giết lao yêu bà này, vẫn có chút độ khó. Lần trước, tại kế hoa thanh bốn người vây giết Tô Tỉnh thời điểm, hắn một quyền thiếu chút nữa đem Mai Dung Chân đánh chết, đó là bởi vì Mai Dung Chân quá mức khinh địch, không có sử dụng Vân Lãng thủ. Bây giờ Mai Dung Chân có đề phòng, Tô Tỉnh mặc dù có thể áp chế nàng, có thể nghĩ chặn đánh giết nàng, hoàn toàn chính xác không phải chuyện dễ dàng. Nói trắng ra, Tô Tỉnh tu vi hay là quá thấp, mới tinh túc cảnh sơ kỳ. Tiểu Nghiệt Xúc, ta mặc dù không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng không làm gì được ta, bộ này thụ thuật ngọc giản, ngươi cũng đừng hỏng. Mai Dung Chân cười đắc ý. Cho dù Tô Tỉnh không đến, nàng cũng không có gì cơ hội cướp được thụ thuật ngọc giản, bây giờ có thể ngăn cản Tô Tỉnh, nàng tự nhiên vui vẻ. Mà lại, bây giờ bị những người khác cướp đi rất nhiều chân bảo, nàng cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Bởi vì Hắc Hoàng Môn ở ngoài thánh giả bí phủ, đã bố trí xuống thiên la địa võng, đến lúc đó đạt được chân bảo người, cũng muốn ngoan ngoãn giao ra thu hoạch của mình. Không phải vậy, liền sẽ đứng trước bị Hắc Hoàng Môn gạt bỏ hạ tràng. Thật sao? Tô Tỉnh nhàn nhạt lắc đầu, đột nhiên thân ảnh lóe lên, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, liền đi tới Mai Dung Chân bên người, trong tay hắn hiện hiện roi hoàng kim, vũ động thời khắc, roi hoàng kim như là mãng xà, đem Mai Dung Chân trói lại. Thật nhanh. Kỳ thật Mai Dung Chân một mực có phòng bị, nhưng vẫn là đánh giá thấp Tô Tỉnh cùng roi hoàng kim tốc độ, nàng cảm giác thấy hoa mắt, tiếp lấy liền phát hiện thân thể bị trói lại. Mặc cho nàng dễ dùa như thế nào, đều không có biện pháp chống ra roi hoàng kim. Tiểu Nghiệt Xúc, có bản lĩnh quang minh chính đại một trận chiến. Mai Dung Chân hét dầm lên. Ta bất quá tinh túc cảnh sơ kỳ tu vi, ngươi lại là nửa bước chí tôn tu vi, cùng ngươi quang minh chính đại đánh một trận. Hưởng cho ngươi nói ra miệng. Tô Tỉnh đem tử tinh pháp kiếm quét ngang, tu vi khuấy động mà ra, ánh kiếm phương phực, cắt ngang mà qua, tầng mấy chục kiếm ảnh rơi xuống, Mai Dung Chân đầu rơi xuống trên mặt đất. Nàng tu vi không đủ thâm hậu, hộ thể tinh cương phòng ngự cũng so ra kém Lệnh Hồ Phi Xế, Công Dương Hàn, Tô Tỉnh giết nàng 10 phần nhẹ nhõm. Vị này Hắc Hoàng Môn trưởng lão, đã từng kém chút truy sát chết Tô Tỉnh, bây giờ rốt cục chết tại Tô Tỉnh trong tay. Đối với kết quả này, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mai Dung Chân thân phận, người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ, có thể Tô Tỉnh hiển nhiên sẽ không, dù sao hắn đã cùng Hắc Hoàng Môn không chết không thôi, cũng không quan tâm giết nhiều một cái Mai Dung Chân. Giết tốt. Nghe bộ nhìn thấy Mai Dung Chân đầu một nơi thân một nẻo, một trận vỗ tay khen hay, hướng phía Tô Tỉnh thầm đưa một cái làn thu thủy, chính là thân ảnh thiểm lược chạy về phía địa phương khác, nàng phải nắm chặt thời gian cướp đoạt mặt khác kim quang bên trong chân bảo. Rầm rầm rầm. Đồng nhiên, trọn vẹn 6 đạo cuồng mãnh công kích, như là 6 đạo thiên lôi đồng dạng, đánh về phía Tô Tỉnh. Lấy Đông Vương Kỳ cầm đầu, còn sót lại 6 vị nửa bước chí tôn, không có dấu hiệu nào hướng hắn xuất thủ. Bọn hắn đối với Tô Tỉnh vô cùng kiên kỵ. Hắn roi hoàng kim quá lợi hại, nửa bước chí tôn một khi bị trói lại, đều là khó thoát khỏi cái chết hạ tràng, mà động hư bí thuật lại xuất quỷ nhập thần, là cướp đoạt thụ thuật ngọc giản lớn nhất người cạnh tranh. Kịch liệt nổ vang âm thanh bên trong, Tô Tỉnh thân thể bay ngang ra ngoài. Bò dậy thời điểm, sắc mặt của hắn cũng hiển hiện một vòng tái nhợt chi ý, dù sao cũng là 6 vị nửa bước chí tôn liên thủ công kích, liền xem như chí tôn giáng lâm, cũng không dám ngạnh sinh sinh đi tiếp nhận loại lực lượng này. Nếu như không phải luyện hóa ngân long băng liên, nhục thân tới gần thông huyền viên mãn, Tô Tỉnh sẽ bị hoanh sát tan thành mây khói. Tinh khí màng mỏng đã còn thừa không nhiều, nhiều lắm là còn có thể tiếp nhận bọn hắn một lần công kích. Xuyên thấu qua Tô Tỉnh thân thể, có thể nhìn thấy tại da thịt của hắn phía dưới, có một tầng màu ngà sữa nhàn nhạt màng ánh sáng, đó chính là tinh khí màng mỏng, là nhục thân tiếp cận thông huyền viên mãn tiêu chí. Loại này tinh khí màng mỏng, cũng là Tô Tỉnh lợi hại nhất thủ đoạn phòng ngự. Da thịt của hắn, xương cốt, huyết nhục đều phi thường kiên cố, bình thường chí tôn đều khó mà làm bị thương, duy chỉ có ngũ tạng lục phủ tương đối yếu ớt, đây là nhân thể đặc thù, dù ai cũng không cách nào cải biến. Mà tinh khí màng mỏng, bao trùm tại dưới da thịt, đối với ngũ tạng lục phủ có cực tốt tác dụng bảo vệ, bất kỳ cái gì lực lượng tác dụng đến Tô Tỉnh trên thân, đều sẽ bị tinh khí màng mỏng hóa giải, tránh cho tổn thương đến ngũ tạng lục phủ của hắn. Chỉ là, Tô Tỉnh dù sao không có chân chính nhục thân thông huyền viên mãn, hắn tinh khí màng mỏng tương đối thưa thớt, không có cách nào hình thành một cái sinh sôi không ngừng tuần hoàn. Nói cách khác, dùng một chút liền sẽ ít một chút. Mặc dù có thể thông qua tĩnh tâm tu luyện đi đền bù, nhưng này cần thời gian. Trước đó tại cướp đoạt huyết thiên tử, long tâm quả thời điểm, hắn đều gặp chư cường công kích, tinh khí màng mỏng càng ngày càng thưa thớt, lần này lại bị 6 vị nửa bước chí tôn liên thủ công kích, thể nội tinh khí màng mỏng đã còn thừa không có mấy. Một khi tinh khí màng mỏng dùng hết, người khác mặc dù đánh không thương tổn Tô Tỉnh gân cốt, lại có thể cách không chấn thương ngũ tạng lục phủ của hắn, làm theo có thể giết chết hắn. Đáng tiếc ta chỉ lấy được một viên ngân long băng liền, không có đem nhục thân tu luyện tới thông huyền viên mãn. Chân chính nhục thân thông huyền viên mãn, tinh khí trong cơ thể màng mỏng, sẽ hình thành một cái sinh sôi không ngừng tuần hoàn. Đây mới thực sự là hoàn mỹ phong ngự, có thể xưng kim cương bất hoại. Cho nên, khi đó tinh khí màng mỏng, cũng được xưng làm sinh mệnh chi quang. Ý tứ chính là, tinh khí màng mỏng bất diệt, sinh mệnh liền sẽ không tàn lụi, sẽ vĩnh hằng phát ra quang mang. Đến lúc đó, Tô Tỉnh coi như đứng ở nơi đó bất động, mặc cho trước mắt những này nửa bước chí tôn tại cái kia công kích cái 3 ngày 3 đêm, cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Đương nhiên, loại này hoàn mỹ phòng ngự cũng là tương đối, nếu như là lợi hại cường giả chí tôn, lại hoặc là thánh giả, tự nhiên có thể giết chết Tô Tỉnh. Nhưng hắn cũng không phải bịa ngắm, không có khả năng đứng ở nơi đó bất động, mặc cho cường giả chí tôn công kích. Chỉ có một lần cơ hội. Tô Tỉnh không có cấp xuất thủ, trong cơ thể hắn tinh khí màng mỏng, chỉ có thể cung cấp hắn một lần phòng ngự, hắn tạm thời thối lui, cùng Đông Phương Kỳ bọn người kéo ra một khoảng cách. Đối phương nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, cũng không có chạy tới tiếp tục đuổi giết, dù sao hiện tại chuyện trọng yếu nhất, chính là cướp đoạt thụ thuật ngọc giản. Ầm ầm, kịch liệt trong nháy mắt bộc phát, 6 vị nửa bước chí tôn lẫn nhau xuất thủ, đều muốn đem người khác đánh lui, từ đó đạt được thụ thuật ngọc giản. Trong đó, Đông Phương Kỳ gặp công kích nhiều nhất. Dù sao hắn thực lực mạnh nhất, tất cả mọi người rất kiêng kỵ hắn, tự nhiên trọng điểm chú ý hắn. Phúc! Mạnh như Đông Phương Kỳ, tại bực này trong lúc kịch chiến, cũng là thổ huyết bị thương, bất quá hắn thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn, ngạnh sinh sinh giết ra khỏi chúng đây, mắt thấy là phải đem thụ thuật ngọc giản cầm ở trong tay. Muốn cầm đi thụ thuật ngọc giản. Nam mơ! 11 đại khấu vạn dương bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy chắp tay trước ngực, một cỗ lực lượng ba động kinh khủng, từ hắn đầu ngón tay ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo sáng chói kim quang, trong nháy mắt nổ bắn ra hướng Đông Phương Kỳ hậu tâm. Chương 859, Ngũ Sắc Kỳ Lân Hoa. Kim quang kia như là một thanh lợi kiếm màu vàng, sắc bén vô địch, nhanh như thiểm điện, ngay cả nửa bức chí tôn hộ thể tinh cương, đều khó mà ngăn cản. Hiển nhiên, 11 đại khấu vạn dương, âm thầm lưu lại một tay. Chính là muốn tại thời khắc mấu chốt, cho Đông Phương Kỳ trọng thương. Một khi Đông Phương Kỳ mất đi chiến lực, lấy vạn dương thực lực, không thể nghi ngờ có khả năng nhất đạt được thụ thuật ngọc giản. Đông Phương Kỳ phản ứng cấp tốc, phát giác được sau lưng truyền đến trong tiếng xé gió, kẹp lấy một cỗ hùng hồn sắc bén lực lượng, dù là thụ thuật ngọc giản có thể đụng tay đến, hắn cũng không dám đưa tay đi lấy, chỉ có thể cưỡng ép thay đổi thân thể. Oanh một tiếng, Đông Phương Kỳ hai tay trước người vẽ ra một vòng tròn, trong lòng bàn tay một mặt tâm chắn cấp tốc phóng đại, hiện lên màu nâu tím, phía trên che kín lít nha lít nhít đường vân, cùng đạo kim quang kia lợi kiếm đụng vào nhau. Kịch liệt nổ vang âm thanh bên trong, tấm chắn bao trùm lên dày đặc vết rách, tiếp lấy vỡ vụn mà ra. Bất quá kim quang kia lợi kiếm lực lượng, cũng theo đó tiêu tán mất rồi. Đông Phương Kỳ cũng có lá bài tẩy của mình, chung quy là ngăn trở Vạn Dương cái này một cái sát chiêu. Hèn hạ, tấm chắn kia là một kiện thượng phẩm pháp khí, mà lại là chuyên môn dùng để phòng ngự, nội bộ khắc lục lấy 10 loại hình phòng ngự pháp trận, giờ phút này lại hủy ở Vạn Dương trong tay, Đông Phương Kỳ 10 phần tức giận. Ha ha, binh bất tiếm trá. Vạn Dương tiếng cười to im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy Tô Tỉnh từ Đông Phương Kỳ sau lưng trong hư không cất bước mà ra, vây tay, liền đem cái kia bộ thụ thuật ngọc giản một mực nắm ở trong tay. Hỗn đản. Đông Phương Kỳ giận tím mặt, hắn cũng cảm nhận được sau lưng truyền ra không gian ba động, biết không ổn, trở lại một trường, hướng phía Tô Tỉnh ngực hung hăng đánh ra đi qua. Hai người gần trong gang tấc, Đông Phương Kỳ xuất trưởng tốc độ lại là nhanh như thiểm điện, căn bản tránh cũng không thể tránh. Vâng! Tô Tỉnh thân thể chấn động, bị đánh bay ra ngoài. Vạn Dương trong con ngươi hàn quang lấp lóe, thừa cơ theo vào, đi vào Tô Tỉnh bên trái, một quyền vung đánh mà ra. Lại là một tiếng vang thật lớn, Tô Tỉnh thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Những phương hướng khác, Mạc Sơn Lâm, Hoa Huyền Mạn, Phạm Duệ, Trần Quan Vũ cũng là nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn những này nửa bước chí tôn, liều sống liều chết cướp đoạt thủ thuật ngọc giản, kết quả lại bị Tô Tỉnh nhặt được tiện nghi, nơi nào sẽ cam tâm. Mỗi một cái đều là không lưu tình chút nào xuất thủ. Tô Tỉnh thân thể tựa như bóng ra một dạng, mỗi gặp một lần công kích, liền bị đánh bay ra ngoài một lần. Cho đến thối lui đến đỉnh núi biên giới, hắn mới tính tỉnh táo lại, thôi động động hư bí thuật, thoát ly khỏi 6 người cùng nhau thế công. Phốc! Khoe miệng của hắn tràn ra huyết thủy, tại 6 vị nửa bước chí tôn luân phiên công kích đến, dưới da thịt tinh khí màng mỏng đã hao hết, kém một chút liền bị sống sờ sờ đánh chết. Nguy hiểm thật! Tô Tỉnh cũng âm thầm may mắn. Nếu như không phải tinh khí màng mỏng giúp hắn ngăn cản được đại bộ phận lực trùng kích, hắn giờ phút này ngũ tạng lục phủ khẳng định bị chấn nát làm thịt nháo. Đông Phương Kỳ trừng mắt Tô Tỉnh, hung tợn nói, tiểu tử, nhục thể của ngươi phòng ngự cũng có thiếu hụt, giao ra thụ thuật ngọc giản, ta tha cho ngươi một mạng. Thân là nửa bước chí tôn, nhãn lực đều phi thường hơn người. Không chỉ có là Đông Phương Kỳ, những người khác cũng xem thấu Tô Tỉnh nhục thân trạng thái, biết hắn cũng không phải thật đánh không chết, nhục thân năng lực phòng ngự cuối cùng có cái cực hạn. Tô Tỉnh một mặt nhẹ nhõm, cười nói, Đông Phương Kỳ, nếu như ngươi ngay cả mặt khác chân bảo cũng không cần, chuyên môn muốn đánh với ta mà nói, vậy liền đuổi theo đi. Dù sao ta thu hoạch cũng không tệ lắm. Nói xong, Tô Tỉnh thôi động hư bí thuật, trực tiếp rời đi đỉnh núi, hướng phía một đạo bay ra ngoài kim quang đuổi theo. Đáng giận. Đông Phương Kỳ tức đến run rẩy cả người, song quyền nắm chặt, lại cuối cùng không có đi truy kích Tô Tỉnh. Bọn hắn 6 người vốn cũng không đồng tâm, nếu như vẹn vẹn hắn một người đuổi bắt Tô Tỉnh, không chỉ có rất khó giết chết Tô Tỉnh, ngược lại sẽ dẫn đến chính mình lâm vào nguy cơ. Dù sao, ngay cả lệnh hồ phi xế, công dương hàn đều bị Tô Tỉnh giết. Đã như vậy, không cùng bỏ qua Tô Tỉnh, ngược lại đuổi bắt còn lại kim quang, có lẽ còn có thể có thu hoạch. Vạn Dương cùng Trần Quan Vũ ý nghĩ đều tương tự, không có cùng Tô Tỉnh làm nhiều dây dưa, rất nhanh liền tuyển định một vệt kim quang, truy kích xuống dưới. Ngư Long Ấn Pháp. Tô Tỉnh rời đi đỉnh núi, đang truy kích kim quang đồng thời, túi đầu nhìn lướt qua vừa mới lấy được thụ thuật ngọc giản, phát hiện phía trên điêu khắc có 4 cái chữ cổ truyện, Ngư Long Ấn Pháp. Hiển nhiên, đây là trong tay bộ này cực phẩm chân pháp danh tự, về phần uy lực như thế nào, cần tu luyện đằng sau mới có thể biết. Vì sao trước đó lấy được thụ thuật ngọc giản, phía trên không có điêu khắc danh tự, bộ này ngược lại có đâu? Tô Tỉnh lắc đầu, không nghĩ ra đạo lý này, chỉ có thể chờ đợi nơi này sự tình kết thúc, tốn thời gian phá vỡ cái kia bộ thụ thuật ngọc giản phong ấn, mới có thể tìm tòi hư thực. Kim quang tốc độ phi hành không chậm, tương đương với tinh túc cảnh viên mãn cường giả tốc độ, bình thường là gấp 5 lần vận tốc âm thanh, cũng chính là 1,1 giây ngàn chừng 700 thước. Loại tốc độ này, chỉ phải là chiến đấu tốc độ. Cái gọi là chiến đấu tốc độ, chính là đối với thân pháp vận dụng tự nhiên, muốn đến cái nào điểm, liền sẽ đến cái nào điểm, sẽ không vượt qua một phần, cũng sẽ không thiếu một phần. Nếu như bất chấp hậu quả toàn lực bộc phát, tinh túc cảnh viên mãn cường giả tốc độ, sẽ ở 1 giây 2.000m trở lên. Đương nhiên, làm như vậy mà nói, sẽ xuất hiện không thể kịp thời phanh lại tình huống, thậm chí sẽ đụng vào núi đá vách tường. Trên cơ bản, không phải chạy trối chết tình huống dưới, tất cả mọi người sẽ không làm như vậy. Mà đồng dạng nửa bước chí tôn chiến đấu tốc độ, thì là gấp 10 lần vận tốc cấm thanh, so tinh túc cảnh viên mãn cường giả dòng dã cao hơn gấp 2. Tô Tỉnh hiện tại chiến đấu tốc độ là gấp 7 vận tốc cấm thanh, so đại bộ phận tinh túc cảnh viên mãn cường giả lợi hại hơn, nhưng so ra kém nửa bước chí tôn. Nhưng là, hắn có được động hư bí thuật, có thể hư không xuyên thẳng qua, đã siêu thoát ra đơn thuần tốc độ phạm chủ. Cho nên tại phương diện tốc độ, hắn xưa nay sẽ không ăn thiệt thòi, cũng liền không có đi tu luyện thân pháp. Giờ phút này, tại Tô Tỉnh liên tiếp thôi động động hư bí thuật tình huống dưới, hắn rất nhanh vượt qua một đám từ sườn núi chỗ xông ra tinh túc cảnh viên mãn võ tu, đuổi kịp đạo kim quang kia. Đại thủ tìm tòi, liền đem kim quang vững vàng nắm. Kim quang bên trong, bao vây lấy một đóa kỳ hoa, hiện ra 5 loại nhan sắc, nhụy hoa trắng kiện, giống như một cái tinh điêu tế chắc kỳ lân. Một cỗ nồng đậm sinh mệnh tinh khí, từ cánh hoa, trong nhụy hoa phóng xuất ra, vẹn vẹn ngửi một chút hương hoa, cũng làm người ta lỗ chân lông thư giãn, không nói ra được thoải mái. Ngũ sắc kỳ lân hoa. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, thầm than chính mình vận khí không tệ. Phổ thông kỳ lân hoa, nó dược hiệu tương đương với một viên hạ phẩm địa đan, cũng không tính cỡ nào xuất chúng. Nhưng kỳ lân hoa mỗi khi đi qua 1.000 năm thanh nghén, liền có một cánh hoa nhan sắc phát sinh cải biến, đồng thời dược hiệu cũng thành tăng trưởng gấp bội. Tô Tỉnh trong tay đóa này kỳ lân hoa, đã có 5 loại nhan sắc, nói do nó sinh trưởng dòng dã 5.000 năm. 5.000 năm kỳ chân, đã hoàn toàn siêu thoát ra cực phẩm địa đan phạm chủ, đạt đến bán thánh cấp đan dược cấp độ. Cái này một đóa ngũ sắc kỳ lân hoa, nó dược hiệu căn bản không thể so với long tâm quả kém, mà lại ngũ sắc kỳ lân hoa chủ yếu tác dụng là đối với tu vi tăng trưởng. Cho dù là cường giả chí tôn, nuốt vào ngũ sắc kỳ lân hoa, tu vi cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, nhẹ nhõm đột phá một cảnh giới. Có thể nói, đóa này ngũ sắc kỳ lân hoa giá trị, thậm chí so long tâm quả còn muốn lớn. Nếu như bị Hắc Hoàng muốn biết, ta được đến đóa này ngũ sắc kỳ lân hoa, chỉ sợ kỳ hư đạo đều sẽ ngồi không yên, tự mình đi ra cướp đoạt. Tô Tỉnh vội vàng đem ngũ sắc kỳ lân hoa thu vào, không dám để cho người khác phát hiện. Chương 860, Kinh Phong Vân Ảnh. 38 đạo kim quang, tại không đến nửa canh giờ thời gian, bị tranh đoạt trống không. Vận khí không phải quá kém nửa bước chí tôn, cơ bản đều chiếm được một vệt kim quang, cũng có vận khí phi thường nghịch thiên tinh túc cảnh viên mãn võ tu, đạt được một vệt kim quang. Kim quang bên trong, ẩn chứa rất nhiều chân bảo, là thánh giả bí phủ bên trong, lớn nhất cơ duyên. Tô Tỉnh có được động hư bí thuật, cướp đoạt tốc độ cực nhanh, ngoại trừ ngũ sắc kỳ lân hoa, hắn lại lấy được 3 viên huyết thiên tử. Cẩn thận tính toán, từ trung ương cung điện bay ra bảo vật, hắn hết thể đạt được 4 dạng. Huyết thiên tử 15 khỏa, cho nghe bùa 5 viên, hắn còn thừa lại 10 khỏa. Long tâm quả 1 viên. Ngũ sắc kỳ lân hoa 1 đóa. Cùng 2 bộ thủ thuật ngọc giản. Không hề nghi ngờ, hắn trở thành bên thắng lớn nhất. Ngoài ra, tại đánh giết lệnh hồ phi xế, công dương hàn, mai dung chân về sau, Tô Tỉnh cũng đem bọn hắn trên người không gian tinh thạch nắm bắt tới tay. Cái kia 3 vị nửa bước chí tôn, bản thân tài phú liền hết sức kinh người, huống chi bọn hắn đi vào thánh giả bí phủ về sau, lại có thu hoạch khổng lồ. Cho nên bọn hắn không gian tinh thạch bên trong, ẩn chứa tài phú, đã đạt đến một cái con số trên trời. Tô Tỉnh tạm thời không có công phu đi tinh tế xem xét, chỉ có thể chờ đợi đến rời đi thánh giả bí phủ, lại chậm chậm đi thống kê. Tổng thể tới nói, lần này tới đến thánh giả bí phủ, hắn thu hoạch vô cùng kinh người. Chỉ cần đem những thu hoạch này, toàn bộ tiêu hóa, chuyển hóa làm thực lực bản thân, như vậy tu vi của hắn nhất định đột nhiên tăng mạnh. Trên bầu trời kim quang bừng bừng, giống như màu vàng đám mây, nặng nề trầm thấp. Một cỗ bàng bạc uy áp tràn ngập ở trong thiên địa, để cho người ta có ngạt thở giống như cảm giác áp bách. Theo dòng thời gian trôi qua, uy thế như vậy càng ngày càng mãnh liệt. Soạn. Đồng nhiên, đinh hai nhức góc cục tiếng vang, từ trên bầu trời truyền đến. Một đạo to lớn đen kịt vết nước, đem toàn bộ bầu trời chia làm 2 nửa, tựa như tiền sử cự thú miệng to như chậu máu. To lớn hấp xả lực, tác dụng tại rất nhiều võ tu trên thân. Tu vi hơi thấp người, thân thể không nhịn được đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía trên bầu trời cái khe lớn bay đi. Thánh giả bí phủ sắp đóng lại. Phàm là từ bên ngoài đến võ tu, đều là sẽ bị hấp xả ra ngoài. Đi thôi. Nửa bước chí tôn bọn họ, tràn đầy lưu luyến nhìn một cái trên đỉnh núi tòa kia cung điện trung ương. Không hề nghi ngờ, tòa kia cung điện trung ương bên trong, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tài phú, từ bên trong dâng lên mà ra rất nhiều chân bảo, đoán chừng chỉ là chín châu mất sợi lông. Ngoài ra, tòa kia cung điện trung ương bên trong, còn có khô thiền thánh giả truyền thừa, để cho người ta nóng mắt không gì sánh được. Nhưng mọi người cũng minh bạch, chỉ cần dựa theo khô thiền thánh giả lời nói, học được vô lượng kiếm chỉ, mới có tư cách đạt được truyền thừa của hắn. Có thể vô lượng kiếm chỉ đến cùng bị ai đạt được rồi? Không có ai biết đáp án. Cái này rất bình thường, mặc cho ai đạt được vô lượng kiếm chỉ, đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí che giấu, không dám bị người phát hiện. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Tiểu đệ đệ, ngươi lấy được cái kia bộ thụ thuật ngọc giản bên trong, là cái gì chân pháp đâu? Nghe bù bay đến Tô Tỉnh bên người, mắt to quay tròn chuyển động, nhìn từ trên xuống dưới hắn, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Mặc dù lớn vết rách hấp xả lực càng ngày càng mạnh, có thể trong thời gian ngắn, cũng không ảnh hưởng tới nửa bước chí tôn cường giả. Ta còn chưa kịp xem xét, chỉ là ngọc giản bên ngoài điều khắc có bốn chữ, Ngư Long Lấn Pháp. Tô Tỉnh nói ra, Ngư Long Lấn Pháp. Nghe bồ đen nhánh tròng mắt sáng ngời lên, lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú, nói, tiểu đệ đệ, nếu không chúng ta làm tiếp cái giao dịch, ta đem ta cực phẩm chân pháp thác ấn cho ngươi một phần, ngươi đem Ngư Long Lấn Pháp cho ta thác ấn một phần. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Nghe bồ trước đó cũng cướp được một bộ thụ thuật ngọc giản, bên trong tất nhiên cũng ghi lại một bộ cực phẩm chân pháp. Đây là đang đem lợi ích tối đại hóa. Chỉ cần đem thụ thuật ngọc giản nguyên thủy phiên bản nắm ở trong tay, liền có thể tùy ý thắc ấn, đưa cho những người khác tu luyện. Có thể đủ nhiều đạt được một bộ cực phẩm chân pháp, đồ đần mới có thể cự tuyệt. Nghe bổ tựa hồ đã sớm ngờ tới Tô Tỉnh sẽ đáp ứng, đều đã đưa nàng cực phẩm chân pháp thắc ấn hoàn tất, thuận tay đem hai bộ thụ thuật ngọc giản ném cho Tô Tỉnh. Trong đó một bộ là trống không, là đưa cho Tô Tỉnh, để hắn thắc ấn Ngư Long Ấn Pháp. Mặt khác một bộ, phía trên khắc lục lấy bốn chữ lớn, Kinh Phong Vân Ảnh. Lại là một bộ hiếm thấy thân pháp loại cực phẩm chân pháp. Tô Tỉnh hơi kinh ngạc. Thân pháp loại cực phẩm chân pháp 10 phần thưa thớt, mặc dù không có gì lực công kích, lại có thể tăng lên trên diện rộng võ tu tốc độ, trở nên 10 phần linh hoạt, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, tiêu sái không gì sánh được. Kỳ thật, nghe bổ làm như thế, cũng có chính nàng cân nhắc. Thân pháp loại cực phẩm chân pháp, mặc dù 10 phần hy hữu, nhưng nàng càng thiếu khuyết một môn uy lực mạnh mẽ loại hình tiến công cực phẩm chân pháp. Nàng bản thân tu luyện cực phẩm chân pháp Huyễn Vân Thiên Quang, càng cường điệu tại phòng thủ, mặc dù cũng không ít tiến công thủ đoạn, nhưng muốn đánh giết cùng cảnh giới nửa bước chí tôn, vẫn là vô cùng khó khăn. Mà Ngư Long Lấn Pháp, vẹn vẹn nghe danh tự liền có thể biết, cái này tất nhiên là một môn uy lực mạnh mẽ loại hình tiến công cực phẩm chân pháp, vừa lúc là nghe bổ cần có. Cho ngươi. Tô Tỉnh rất nhanh liền đem Ngư Long Ấn Pháp thác ấn xuống đến một phần, giao cho Nghê Bổ trong tay. Ngươi làm sao còn không rời đi? Tô Tỉnh nhìn thấy Nghê Bổ tiếp nhận thụ thuật ngọc giản về sau, vẫn đứng tại chỗ, không hề rời đi dáng vẻ, chính là nghi ngờ hỏi. Nghê Bổ nhuẩn miệng cười, con mắt của nàng lại lớn lại xinh đẹp, còn mang theo vũ mị chi ý, tựa như hồ ly con mắt một dạng, có thể nhết đi hồn phách của nam nhân, môi đỏ nhất câu, nói, tiểu đệ đệ. Ngươi tựa hồ không chỉ đạt được một bộ thụ thuật ngọc giản A. Ta trước đó giống như nhìn thấy, có một đạo bị kim quang bao khỏa thụ thuật ngọc giản, bay đến bên cạnh ngươi, bị ngươi thuận tay cầm đi. Tô Tỉnh trong lòng run lên. Hắn tự nhiên biết, nghe bổ nói tới, chính là hắn đạt được cái kia bộ bày ra cấm chế phong ấn vô danh ngọc giản. Trong lòng mặc dù giật mình tại nghe bổ khôn khéo nhãn lực, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, Tô Tỉnh cười nói, ta đích xác cướp được đạo kim quang kia. Bất quá bên trong cũng không phải là thụ thuật ngọc giản, mà là huyết thiền tử. Hắn cùng nghe bổ giao tình không sâu, chỉ là làm hai trận giao dịch, đương nhiên sẽ không nói rõ ngọn ngành. Ồ, thật sao? Nghe bổ một bộ bán tín bán nghi bộ dáng, trong nội tâm nàng đến cùng đang suy nghĩ gì, ai cũng không làm rõ được. Nói tiếp, tiểu đệ đệ, ta trước đó hỏi qua cổ cảnh vũ, tân nguyên long, kế hoa thanh ba người, bọn hắn lấy được thụ thuật ngọc giản. đều không có ghi chép vô lượng kiếm chỉ a. Ngươi nói xem, cái kia bộ liên quan tới đến Khô Thiền Thánh Giả truyền thừa vô lượng kiếm chỉ, đến cùng bị ai cầm đi đâu? Cái này, ta làm sao biết? Tô Tình lắc đầu cười một tiếng, trong lòng lại là âm thầm giật mình. Hắn mơ hồ cảm thấy, cái kia bộ vô danh ngọc giản, rất có thể sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ. Ai? Khô Thiền Thánh Giả thủ đoạn, quả nhiên không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể phỏng đoán, cũng không biết cái nào vận khí tốt ra hỏa, đạt được vô lượng kiếm chỉ đâu. Nghe bổ rôi ra một cây vội vàng ngón tay ngọc, chọc lấy một chút Tô Tỉnh lồng ngực, cười nói, dù sao nếu như ta là Khô Thiền Thánh Giả, khẳng định sẽ lựa chọn tiểu đệ đệ ngươi tiếp nhận truyền thừa. Tô Tỉnh vô ý thức hỏi, vì cái gì? Nghe bổ cười nói, đỉnh núi nhiều như vậy nửa bước chí tôn, nói trắng ra đều là một đám tiềm lực dùng hết lao ra hỏa, cũng liền kế hoa thanh coi như không tệ, nhưng lại chỗ nào có thể cùng tiểu đệ đệ ngươi so sánh. Sinh tử đấu tông cái thế yêu nghiệt, tuổi còn trẻ, liền có sánh vai nửa bước chí tôn chiến lực, tiềm lực vô tận, cái này chẳng lẽ còn không phải thích hợp nhất người truyền thừa sao? Chương 861, Giàng Co. Nghe bù đầu đầy mái tóc đen nhánh, một mực rủ xuống đến bên hông, như là thác nước mềm mại, tản mát lấy nhàn nhạt thanh hương. Tuế Nguyệt tựa hồ không cách nào ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, da thịt trắng non như 16 tuổi thiếu nữ, tu thân màu vàng nhạt cung trang, đưa nàng tư thái phác họa đường cong là lướt, bộ ngực ngạo nghệ đứng thẳng. Trên mặt nàng treo vũ mị ý cười, hết lần này tới lần khác, còn cho người một loại cao quý trang nhã mỹ cảm. Tại trên người nàng, hoàn mỹ đem xinh đẹp cùng cao quý hai loại khí chất hợp nhất, không cảm thấy mảy may khó chịu. Đây là trong lòng mọi người hoàn mỹ nhất vương phi. Thế nhưng là, một nữ nhân như vậy, không chỉ có tu vi 10 phần cao thâm, đồng thời thông minh như yêu. Không thể không nói, phân tích của nàng 10 phần sâu sắc có đạo lý, ngay cả Tô Tỉnh đều là trong lòng hơi động, cảm giác cái kia bộ vô danh ngọc giản tự động bay đến trước người hắn, tựa hồ cũng không phải là đơn giản trùng hợp. Đương nhiên, Tô Tỉnh không có khả năng nói ra, chỉ là cười nói, nếu như Nghe tỷ là Khô Thiền Thánh Giả liền tốt. Nghe bổ tuổi tác so Tô Tỉnh lớn, hai người hợp tác hai lần cũng coi như vui sướng, nàng lại mở miệng một tiếng tiểu đệ đệ, Tô Tỉnh liền theo miệng hô lên Nghe tỷ, xem như tôn kính. Nghe bổ đẹp mắt con mắt khẽ híp một cái, trên mặt lộ ra ý cười, tựa hồ có chút hưởng thụ Tô Tỉnh dạng này gọi nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút chân trời, nói, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đi trước một bước. Hưu. Nghe bổ hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trong khe lớn. Không đến nửa canh giờ, tiến vào thánh giả bí phủ bên trong võ tu bọn họ, tuyệt đại bộ phận đều rời đi. Còn có rất nhiều người, đã chết tại thánh giả bí phủ, biến thành yêu thú khẩu phần lương thực. Hiện tại liền ra ngoài, Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường người, khẳng định chờ ở bên ngoài lấy ta. Tô Tỉnh cũng không sốt ruột, âm thầm chống cự lấy trong khe lớn truyền ra hấp xả lực. Đi ra võ tu càng nhiều, phía ngoài tràng diện liền sẽ càng hỗn loạn. Không thể nghi ngờ, đây đối với Tô Tỉnh phi thường có lợi. Sau 3 canh giờ, trong khe lớn hấp xả lực đã đạt đến mức cực hạn, ngay cả Tô Tỉnh cũng nhịn không được bay lên không, không cách nào khống chế thân hình của mình, hướng phía cái khe lớn chạy đi. Hắn hướng phía dưới nhìn lướt qua, phát hiện thánh giả bí phủ người đã lộ hàng, chính mình là cái cuối cùng. Không có tiếp tục chống cự cái kia cỗ hấp xả lực, Tô Tỉnh thân ảnh hóa thành một vòng lưu quang, rất nhanh liền biến mất tại trong khe lớn. Ngoại giới, trên bầu trời đồng dạng có một đạo đen kịt cái khe lớn, liên tiếp lấy thánh giả bí phủ bên trong đầu kia cái khe lớn. Không ngừng có bóng người, từ cái kia cái khe lớn bên trong bay ra, tựa như một đám tử trên trời giáng xuống thiên binh thiên tướng, bóng người lít nha lít nhít. Mặc dù có thật nhiều người đều chết tại thánh giả bí phủ bên trong, nhưng lần này tiến vào thánh giả bí phủ võ tu, số lượng nhiều đạt mấy chục vạn, cho dù chỉ có một nửa người trở về, cũng có hơn 200.000 võ tu. Số lượng khổng lồ đám người, để trên trời dưới đất khắp nơi đều là bóng người. Mà mọi người sau khi quay về, làm chuyện thứ nhất, chính là chạy về phương xa. Đợi trong đám người, là một kiện chuyện rất nguy hiểm, không chừng người bên cạnh mình, sẽ hướng chính mình ra tay đánh lén. Dù sao, không phải tất cả mọi người trong thánh giả bí phủ có thu hoạch. Mà hẻm núi kia bên trong, kim quang trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Một đoạn thời khắc, vang một tiếng, cả tòa hẻm núi đổ sụp phân liệt, kim quang chói mắt cấp tốc thu nạp, bao vây lấy thánh giả bí phủ, qua trong giây lát liền chìm vào lòng đất, hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người. Cho dù là đám người dùng linh hồn cảm giác lực, đều không thể dò xét đến thánh giả bí phủ hạ lạc. Về phần xâm nhập lòng đất, đi tìm thánh giả bí phủ, cũng không quá hiện thực, không nói đến thánh giả bí phủ bên ngoài, có thánh quang bao khỏa, bình thường thời khắc căn bản là không có cách mở ra. Vẹn vẹn nói lòng đất địa tâm trọng lực, liền sẽ hình thành trở ngại cực lớn. Càng là xâm nhập lòng đất, địa tâm trọng lực càng mạnh, cho dù là cường giả trí tôn, cũng nhiều lắm là chỉ có thể xâm nhập lòng đất 10 km chiều sâu. Xuống chút nữa, khổng lồ địa tâm trọng lực sẽ đem trí tôn thân thể ép thành thịt nát. Hiu hiu hiu. Trên trời dưới đất, bóng người bay lượn không ngừng. Ngẫu nhiên, sẽ có võ tu xuất thủ đánh nhau, tiếp tục diễn ra bảo vật tranh đoạt chiến. Đánh nhau, giống hỏa thế đồng dạng lan tràn, liên lụy phạm vi càng lúc càng rộng, dần dần có đã xảy ra là không thể ngăn cản dấu hiệu. Bất quá nửa cái đã lâu thần, hoang nguyên liền lâm vào hỗn loạn tương bừng, có người bị thương, có người vẫn lạc. Có độc hành võ tu, muốn rời khỏi mảnh này hỗn loạn chi địa, lại thân hãm vũng bùn, khó mà thoát thân. Những cái kia có tổ chức thế lực võ tu, muốn trở về riêng phần mình chỗ thế lực, cũng vô pháp toại nguyện. Không chỉ có là tu vi hơi thấp võ tu tại giao phòng, ngay cả tinh túc cảnh viên mãn cường giả đều lâm vào kịch chiến, có người ở bên trong không có thu hoạch gì, lại trơ mắt nhìn thấy những người khác cầm đi bảo vật, nơi nào sẽ cam tâm. Cuối cùng, liền ngay cả nửa bước chí tôn, cũng bắt đầu giao phong. Y theo cục diện như vậy tiếp tục kéo dài, chỗ này hoang nguyên sẽ biến thành địa ngục, sẽ có vô số sinh mệnh ở đây vẫn lạc tàn lụi. Bầu trời mây đen dày đặc, tại trong tầng mây kia, có thần bí trận pháp phủ văn lưu động. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện những trận pháp kia phù văn, hiện ra hai loại khác biệt lực lượng khí tức, tới gần Thiên Sơn Đại Quốc bên kia phù văn, lóe ra hào quang màu đen, tới gần Hắc Ám Nhạc Viên bên kia phù văn, thì tản mát lấy hào quang màu trắng bạc. Vô số phù văn, xen lẫn thành hai tòa to lớn trận pháp, một bên thuộc về Hắc Ám Nhạc Viên, một bên thuộc về Hắc Hoàng Môn, rằng co với nhau, nhưng lại phân biệt rõ ràng, đều không vượt quá giới hạn. Tại Hắc Ám Nhạc Viên trong trận pháp, đứng đấy bốn bóng người, theo thứ tự là Bắc Hoang Thành Chủ Tư Không Dung, Tây Lương Thành Chủ Diêm Đồng Sơn, Nam Thương Thành Chủ Quan Thương Lôi, cùng Đông Thắng Thành Chủ, Sa Hải Thiên. Tứ Đại Thành Chủ, chính là Tứ Đại Cường Giả Trí Tôn. Mà tại Thiên Sơn Đại Quốc trên không trận pháp, đồng dạng đứng đấy bốn bóng người, theo thứ tự là Hắc Hoàng Môn Trưởng Giáo Đoàn Trung Thiên, Thiên Sơn Đại Quốc Quân Vương Mạc Sơn Du, Ly Hỏa Đại Quốc Quân Vương Đông Phương Chính, Quy Khư Đại Quốc Quân Vương Tả Khâu Hoàng. Ly Hỏa Đại Quốc cùng Quy Khư Đại Quốc đều cùng Thiên Sơn Đại Quốc giáp giới, khoảng cách nơi đây rất gần, cho nên Đông Phương Chính cùng Tả Khâu Hoàng chạy tới, muốn kiếm một chén canh. Về phần mặt khác lục đại quốc gia, dù sao quốc cảnh không ở chỗ này, xuất sư vô danh, riêng phần mình quân vương không có lựa chọn đến đây. Bất quá, bọn hắn cũng đều điều động nửa bước chí tôn tiến vào thánh giả bí phủ, cướp đoạt cơ duyên. Thí dụ như Lam Lăng Đại Quốc Hoa Huyền Mạn, Phi Vũ Đại Quốc Lệnh Hồ Phi Xế, Thiên Sơn Đại Quốc trên không trận pháp, đồng dạng có bốn vị trí tôn. Trên mặt nổi nhìn, song phương thực lực khó phân trên dưới, có thể vụng trộm phải chăng còn cất giấu nhân vật mạnh hơn, không ai nói rõ được. Nhị ca, thánh giả bí phủ biến mất. Nam Thương Thành Chủ, cũng chính là đại khấu thứ tư Quan Thương Lôi nói ra. Trong miệng hắn nhị ca, tự nhiên chỉ chính là Đông Thắng Thành Chủ. Xếp hạng vị thứ hai đại khấu, Sa Hải Thiên. Sa Hải Thiên nói, người của chúng ta, có phải hay không đều trở về. Tây Lương Thành Chủ, cũng chính là thứ ba đại khấu Diêm Đồng Sơn, nói, ngoại trừ Công Dương Hàn, đều đã trở về. Thư Không Dung nói, Công Dương Hàn chết rồi. Chết rồi. Sa Hải Thiên nhíu mày. Thư Không Dung gật đầu nói, Nghe Bổ vừa rồi đưa tin cho ta, Công Dương Hàn bị Tô Tỉnh giết. Chương 862 Sa Hải Thiên. Mọi người người đều biết, Tư Không Dung cùng Nghe Bổ đi tương đối gần, nếu hắn như vậy nói, tin tức khẳng định là thật. Quan Thương Lôi cùng Diêm Đồng Sơn đều nhìn về Sa Hải Thiên. Công Dương Hàn không gần như chỉ ở thập bát đại khấu bên trong xếp hạng thứ 9, còn cùng Sa Hải Thiên có chút nguồn gốc. Tại Sa Hải Thiên lúc còn trẻ, Công Dương Hàn đã từng ra tay giúp qua hắn, mặc dù về sau Sa Hải Thiên tu vi càng ngày càng mạnh, không chỉ có trở thành chí tôn, còn lên làm đệ nhị đại khấu. Bất quá, hắn cùng Công Dương Hàn còn duy trì lấy không tệ quan hệ. Quả nhiên, nghe nói Công Dương Hàn tin chết về sau, Sa Hải Thiên lông mày càng nhăn càng sâu. Người quen biết hắn đều biết, dạng này Sa Hải Thiên, đã trong lòng sinh giận. Tư Không Dung nói, nghe nói là tại cướp đoạt Long Tâm Quả thời điểm, Công Dương Hàn một mực hướng Tô Tỉnh xuất thủ. Không chỉ có Công Dương Hàn chết rồi, Mai Dung Chân, Lệnh Hồ Phi Xế, cũng đều chết tại Tô Tỉnh trong tay. Mai Dung Chân tu vi, tại nửa bước chí tôn chỉ là hạng chót tồn tại, nàng chết thì cũng thôi đi, Phi Vũ Đại Quốc Vương thúc Lệnh Hồ Phi Xế, lại là một cao thủ, thế mà cũng chết trong tay Tô Tỉnh. Không hổ là sinh tử đấu tông cái thế yêu nghiệt, như vậy tốc độ phát triển, thực sự có chút kinh người a. Diêm Đồng Sơn cùng Quan Thương Lôi, trong mắt đều là nhịn không được lóe ra kinh hãi. Bọn hắn tự nhiên đã sớm biết được, Tô Tỉnh đi tới Hắc Ám Nhạc Viên tin tức, nhưng trước đó cũng không coi trọng, cảm thấy cái gọi là cái thế yêu nghiệt, bất quá là mọi người thổi phồng hồ nâng. Cho tới giờ khắc này, mới chính thức ý thức được, Tô Tỉnh kinh khủng tốc độ phát triển. Người bình thường thực lực, đạt tới tinh túc cảnh viên mãn về sau, lại muốn tiến một bước, đều là mười phần gian nan sự tình, trừ phi có đặc biệt kỳ ngộ, nếu không đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tích lũy. Thời gian này, có thể là mấy chục năm, cũng có thể là mấy trăm năm. Nhưng là, Tô Tỉnh lại phá vỡ cái này thông thường. Tại sinh tử đấu tông bị diệt không đến một năm quan cảnh, ngạnh sinh sinh có được sánh vai nửa bước chí tôn sức chiến đấu. Kỳ thật, Tư Không Dung tại thu đến những tin tức này lúc, trong lòng cũng là mười phần giật mình. Nhưng hắn biết, Tô Tỉnh sở dĩ có thể giết chết Lệnh Hồ Phi Xế, Công Dương Hàn, Mai Dung Chân, ngoại trừ sức chiến đấu không tệ bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu, vẫn là hắn át chủ bài đông đảo, thủ đoạn quỷ dị. Bất quá những vật này, Tư Không Dung không có nói ra. Công Dương Hàn ba người tin chết, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, hắn nói cùng không nói, Sa Hải Thiên rất nhanh đều sẽ biết, nhưng liên quan tới Tô Tỉnh át chủ bài, người biết cũng không phải là đặc biệt nhiều, truyền bá tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Tư Không Dung làm như thế, tự nhiên là muốn bảo hộ một chút Tô Tỉnh. Lão Ngũ, ngươi là tại vì Tô Tỉnh giải vây sao? Sa Hải Thiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Tư Không Dung. Sa Hải Thiên cũng không có đi chú ý Tô Tỉnh giết Lệnh Hồ Phi Xế, Mai Dung Chân sự tình, bởi vì Tô Tỉnh mạnh hơn, ở trước mặt của hắn, cũng bất quá là hơi cường tráng điểm sâu kiến. Hắn quan tâm là, Tư Không Dung lúc nói chuyện thái độ. Tư Không Dung nói, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật, Công Dương Hàn gặp Tô Tỉnh lấy được Long Tâm Quả, đều không ngừng hướng hắn xuất thủ, chuyện này rất nhiều người đều thấy được. Mà lại, hắn cũng không biết, Công Dương Hàn cùng ngươi có tầng quan hệ này. Sa Hải Thiên cười lạnh nói, coi như biết thì như thế nào. Tô Tỉnh ngay cả kế hoa thanh nhi tử đều giết, lấy tính cách của hắn, sẽ cho ta cái này đông thắng thành chủ mặt mũi, mà không đi giết Công Dương Hàn sao. Tư Không Dung lần này không thể nào phản bác, ở trong lòng thầm nghĩ, lấy tiểu tử kia tính cách, thật muốn đem hắn chọc giận, chắc chắn sẽ không đi quản những thứ này. Lão Ngũ, ngươi muốn xuất thủ ngăn cản ta sao? Sa Hải Thiên nhìn chằm chằm Tư Không Dung, thần sắc lãnh khốc. Diêm Đồng Sơn, Quan Thương Lôi lập tức đã nhận ra không ổn, Sa Hải Thiên câu nói này nói ra, liền đã cho thấy hắn muốn đối phó Tô Tỉnh, mà nếu như Tư Không Dung dám ngăn cản, hắn tất nhiên cũng sẽ không khách khí. Thân là đệ nhị đại khấu, Sa Hải Thiên thực lực tương đương cường đại, tại toàn bộ Tây Lương Châu, đều đủ để đứng vào danh sách 5 vị trí đầu. Tư Không Dung nói, Tô Tỉnh không phải một người, hắn đại biểu là sinh tử đấu tông, nếu như hắn trưởng thành, thế tất sẽ nhằm vào Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường, đây đối với chúng ta Hắc Ám Nhạc Viên tới nói, khẳng định là một chuyện tốt. Diêm Đồng Sơn nghĩ nghĩ, cũng nói, Lão Ngũ lời này có lý, kỳ thật chúng ta Hắc Ám Nhạc Viên, bây giờ tình cảnh cũng không tốt, Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường tiêu diệt sinh tử đấu tông, ngay tại tiêu hóa bội thu thành quả, một khi thực lực bọn hắn lần nữa lớn mạnh, liên hợp cửu đại quốc, binh phong trực chỉ Hắc Ám Nhạc Viên, chúng ta lấy cái gì ngăn cản. Lúc này, giúp Tô Tỉnh một lần, để hắn đi đối phó Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, mới là thượng sách. Sa Hải Thiên xem thường, nói, các ngươi nghĩ cũng quá là nhiều, Hắc Ám Nhạc Viên tồn tại thời gian, so sinh tử đấu tông đều muốn xa xưa, là ai muốn diệt liền có thể tiêu diệt sao. Còn nữa nói, nếu như chúng ta đều ngăn cản không được địch nhân, bằng hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, liền có thể làm được. Tư Không Dung không cần phải nhiều lời nữa. Hắn nhìn ra, Sa Hải Thiên sát tâm đã lên, lại khó thu hồi. Tiếp tục nhiều lời, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Thiên Sơn Đại Quốc trên không trận pháp. Bành! Đoàn Trung Thiên nắm chặt lấy năm đấm, hung hăng nện vào trong hư không, cả giận nói, tiểu nghiệt xúc này, thế mà phát triển đến bước này, ngay cả Mai Dung Chân Thái Thượng trưởng lão, đều chết tại trong tay hắn, tuyệt không thể để hắn tiếp tục sống sót. Truyền mệnh lệnh của ta, thôi động đại trận, toàn lực lùng bắt Tô Tỉnh. Ầm ầm. Đoàn Trung Thiên tu vi vận chuyển, lòng bàn tay quang mang chói mắt, lưu động trận văn chi lực, theo hắn một trưởng đặt tại trước người trong hư không, lập tức, đã sớm bố trí tốt đại trận, triệt để vận chuyển. Phía dưới đang đánh đấu đám người, trong lòng đột nhiên hiện hiện một khâu ngạt thở cùng kiềm chế cảm giác, tựa như trời đều muốn đổ sụp xuống tới, không hẹn mà cùng dừng tay, ngẩng đầu thời điểm, liền phát hiện một nửa bầu trời, triệt để biến thành màu đen. Tựa như ma vân, đem một nửa bầu trời hoàn toàn bao trùm. Giống như ngày tận thế tới. A, đồng nhiên, một vị võ tu kêu thảm một tiếng, thân thể không tự chủ được ly thể mà lên, tựa hồ có một cỗ bàng bạc hấp xả lực, từ trong ma vân hiện lên, tác dụng ở trên người hắn. Bình một tiếng, thân thể của hắn ở giữa không trung nổ tung mà ra, trên người bảo vật nhao nhao bay ra, bị hút vào ma vân bên trong. Không tốt. Đó là Hắc Hoàng Môn Thiên Ma Đại La Trận. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Thiên Ma Đại La Trận là Hắc Hoàng Môn áp đáy hòm đại trận, không gì sánh được đáng sợ. Nhất là tại Đoàn Trung Thiên chủ chỉ dưới, cho dù là cường giả trí tôn, vô ý đã rơi vào Thiên Ma Đại La Trận bên trong, không chết cũng muốn rơi lấp ra, về phần những người khác, cơ hồ không có sức phản kháng. Kế trước đó vị kia võ tu đằng sau, lại có người thân thể, không bị khống chế bị hấp xả đến giữa không trung, không có chút nào ngoài ý muốn nổ tung vẫn lạc, giáng chết thảm liệt. Mà trên người bọn họ không gian tinh thạch, hết thể bị Thiên Ma Đại La Trận thôn phệ. Hắc Hoàng Môn vì sao chỉ phái cái Mai Dung Chân tiến vào Thánh Giả Bí Phủ? Cũng là bởi vì bọn hắn không quan tâm những người khác tại Thánh Giả Bí Phủ bên trong, cướp đoạt đến bao nhiêu bảo vật, dù sao sau khi đi ra, ở dưới Thiên Ma Đại La Trận, bảo vật đều sẽ về bọn hắn tất cả. Chương 863, Tiểu Thánh Linh Trận. Các ngươi, buông ra tinh thần của các ngươi, giao ra Thánh Giả Bí Phủ bên trong đoạt được, có thể tha một mạng. Âm thanh vang dội từ trên bầu trời vang lên. Nhưng này thanh âm rõ ràng ngụy trang qua, phân biệt không ra là ai tại mở miệng. Hắc Hoàng Môn dù sao cũng là chính thống tông môn, lại làm ra chuyện như vậy, cùng yêu ma có gì khác nhau. Có kín người mặt tức giận đứng ra. Bành! Tiếng nói của hắn vừa dứt, thân thể liền hóa thành huyết vụ. Lần này cũng không phải là bị Thiên Ma Đại La Trận đánh giết. Tại trong huyết vụ kia, một thân ảnh màu đen xung ra, trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc, toàn thân tản ra sát ý lạnh như băng. Chính là sát thủ Điện Đường Ngân Bài sát thủ. Hắn đứng ở giữa không trung, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, không phục tùng người, giết không tha. Không hề nghi ngờ, Hắc Hoàng Môn liên thủ với sát thủ Điện Đường. Bất quá, Hắc Hoàng Môn làm việc giọt nước không lọt, cũng không có bất cứ chứng cứ gì, cho thấy chính là bọn hắn đang chủ trì trận pháp. Về phần Thiên Ma Đại La Trận, ai có thể chứng minh trên bầu trời trận pháp, chính là Thiên Ma Đại La Trận sao? Nhiều lắm là, chỉ có thể coi là một cái suy đoán. Mà sát thủ Điện Đường, hiển nhiên không có gì cố kỵ, trực tiếp sai phái ra rất nhiều sát thủ. Chỉ là ngân bài sát thủ, cũng dám ở trước mặt Lao Phu Dương Oai. Một vị lão giả từ trong đám người phóng lên tận trời, hắn có tinh túc cảnh hậu kỳ tu vi, ngân bài sát thủ ở trước mặt hắn, như là một con run rế. Lòng bàn tay của hắn quang mang ngưng tụ, cách không một trưởng vô ra, tinh túc chi lực bộc phát, tiếp theo trong nháy mắt, liền có thể đem vị kia ngân bài sát thủ đánh chết. Cũng tại lúc này, một đạo tử quang giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, chặn đường tại lão giả trưởng lực trước mặt, chỉ là tay không vung lên, liền đem lão giả một trưởng chi lực nhẹ nhõm mài tiêu diệt. Đạo nhân ảnh kia mặc một bộ áo bào tím, ngay cả đầu đều bị bao phủ ở bên trong, trên thân tản mát lấy dị thường sát ý lạnh như băng, để bốn phía nhiệt độ đều đống nhiên hạ xuống. Hắn thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo tử quang, từ trên người lão giả xuyên thấu mà qua, bịch một tiếng, lão giả còn không có kịp phản ứng, thân thể liền nổ tung mà ra, chết thảm tại chỗ. Sát thủ Điện Đường tử bào trưởng lão. T. Bốn phía đám người câm như hến, không khỏi đổ hít khí lạnh. Sát thủ Điện Đường tử bào trưởng lão, không chỉ có tinh thông ám sát, cũng đều có được tinh túc cảnh viên mãn tu vi, dị thường đáng sợ. Vị kia tử bào trưởng lão ánh mắt liếc nhìn đám người, nói, không phục tùng người, giết không tha. Cùng vị kia ngân bài sát thủ giống nhau như lúc mà nói, nhưng từ tử bào trưởng lão trong miệng nói ra, lực uy hiếp cực lớn. Ta giao, đây là ta tại thánh giả bí phủ mảnh rừng rậm nguyên thủy kia bên trong, hái tới một đoá 800 năm phần lưu ly hoa. Tại sự uy hiếp của cái chết dưới, rất nhanh liền có người thỏa hiệp. Bảo vật mặc dù chân quý, có thể cùng mệnh so ra, liền muốn nhẹ rất nhiều. Một đoá giống như lưu ly phỉ thúy giống như kỳ hoa, ẩn chứa đầy đủ linh khí, bị một vị võ tu hai tay dâng, giao cho vị kia tử bảo trưởng lao trước người. Hắn một mặt đau lòng, vì ngắt lấy đoá này lưu ly hoa, hắn bị một đầu yêu thú truy kích hơn 300 dặm, kém chút liền táng thân bụng thú, bây giờ cứ như vậy vô duyên vô cớ giao cho sát thủ địa đường. Cút đi! Vị kia tử bào trưởng lao đem lưu ly hoa thu hồi, ánh mắt lóe lên một vòng chán ghét, niệm ai chi ý rõ ràng là hắn tại mạnh mẽ bắt lấy cưỡng đoạt, ngược lại tốt giống như là tại bố thí người khác một dạng. Hiu hiu hiu! Từng đạo lưu quang màu tím bay tới, sát thủ điện đường hơn 10 vị tử bào trưởng lao xuất hiện ở giữa không trung. Mà tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, ba đạo thân ảnh trống rông hiện hiện, quỷ dị khó lường. Chính là sát thủ điện đường tam đại xưng hào sát thủ, Thiên Khiển, Ảnh Không, Huyết Lưu. Ảnh Không cùng Huyết Lưu đều là nửa bước chí tôn cường giả, tinh thông ám sát. Mà Thiên Khiển thì là sát thủ điện đường phó tông chủ, là một vị cường giả chí tôn, vô cùng lợi hại. Cô này chiến lực đủ để hủy diệt trên cánh đồng hoang tất cả võ tu. Rất nhiều người thậm chí hai chân phát run, bị hù sắc mặt tái nhợt, một câu đều nói không ra. Đọc truyện ở. Vốn là còn chút chần chờ người, lần này cũng không dám do dự nữa, nhao nhao đem chính mình ở trong thánh giả bí phủ tìm kiếm đến bảo vật, giao cho tử bảo trưởng lão trong tay. Hắc ám nhạc viên, liền trơ mắt nhìn xem Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ địa đường, đem tất cả chỗ tốt đều lấy đi. Tô Tỉnh giấu ở trong đám người, lông mày càng nhăn càng chặt. Hắn đã từ thánh giả bí phủ đi ra, tại sắp rời đi cái khe lớn thời điểm, hắn liền bắt được phía ngoài khí tức, quyết định thật nhanh. Thôi động động hư bí thuật, tiến hành hư không xuyên thẳng qua, núp ở trong đám người. Nguyên nhân chính là như vậy, cho dù Đoàn Trung Thiên, Sa Hải Thiên một mực chú ý cái khe lớn, cũng không tìm tới Tô Tỉnh thân ảnh. Vốn cho là, có thể thừa dịp hỗn loạn rời đi. Lại không muốn tình huống phát triển, nằm ngoài dự đoán của hắn. Những cái kia chủ động giao ra bảo vật người, đều sẽ bị soát người một lần, không có khả năng tàng tư. Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không để cho người ta soát người. Cho nên đến phiên hắn thời điểm, hắn khẳng định sẽ bại lộ. Kế sách hiện nay, chính là hy vọng Hắc Ám Nhạc Viên phương diện, sẽ ra tay ngăn cản Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường lũng đoạn cục diện. Ông long long. Trên bầu trời, ngàn vạn đạo quang mang màu bạc, đem thiên địa hết thảy chiếu sáng. Giống như màu bạc vũ tuyến, một mực rủ xuống tới trên mặt đất, bao trùm lấy giữa thiên địa một nửa diện tích. Toàn bộ thiên địa, đến tận đây chia làm hai nửa. Tới gần Thiên Sơn Đại Quốc bên kia, ma vân nặng nề, hắc ám hôn mê, tới gần hắc ám nhạc viên bên này, ngân quang sáng chói, quang hoa chói mắt. Là tiểu thánh linh trận. Tiếng vui mừng vang lên. Hắc ám nhạc viên trung ương thánh thành, tương truyền bố trí có một tòa cực kỳ lợi hại trận pháp, chính là thánh linh trận, danh xưng có thể đổ thánh. Trước mắt tòa này ngân quang bốn phía trận pháp, thoát thai từ thánh linh trận, được xưng tiểu thánh linh trận, uy lực đồng dạng cực mạnh, cũng không phải là hắc hoàng môn thiên ma đại la trận yếu. Hai tòa trận pháp, phân biệt rõ ràng, riêng phần mình bao phủ đại lượng võ tu. Chủ trì trận pháp cường giả, cũng rất có ăn ý, cũng không có động thủ. Tại hắc ám nhạc viên, được hưởng vĩnh cửu cư trú quyền người, mang theo nhân mã của các ngươi rời đi. Trên bầu trời, một đạo không có trải qua ngụy trang thanh âm vang lên, chính là Sa Hải Thiên. Cái gọi là được hưởng vĩnh cửu quyền cư ngụ, chính là tại hắc ám nhạc viên ngũ đại thành trì bên trong, có được chính mình phủ đệ. Người như vậy, có thể tính làm hắc ám nhạc viên một phương, lại nhận chiếu cố. Cho dù bọn hắn đạt được một chút bảo vật, tăng lên thực lực, đối với hắc ám nhạc viên cũng là việc tốt. Đa tạ Đông Thắng thành chủ. Có người bái tạ, hiển nhiên nhận ra Sa Hải Thiên thanh âm, cầm trong tay phòng ốc khế đất, mang theo bằng hữu của mình rời đi. Sa Hải Thiên thanh âm vang lên lần nữa, không có có được quyền cư ngụ người, giao ra bảo vật, cũng có thể rời đi, nhưng nếu như phản kháng, giết không tha. Ta là Thiên Sơn Đại Quốc võ tu, rời đi thánh giả bí phủ thời điểm, một cái sơ sẩy mới đã rơi vào hắc ám nhạc viên địa giới, ta hiện tại liền rời đi. Một vị võ tu đi ra, mặc dù nói khá lịch sự, nhưng không có giao ra bảo vật ý tứ. Hắn là Thiên Sơn Đại Quốc một vị đại tộc thành viên, tự kiềm chế thân phận đặc thù. Hưu. Tia sáng màu bạc, đông nhiên biến thành lợi khí giết người, tại vị kia võ tu vừa mới phóng ra bước chân sát na, liền đem thân thể của hắn xuyên thủng, chết oan chết uổng. Mà hắn mang theo người không gian tinh thạch, thì bị màu bạc tia sáng cuốn lên, bay vào không trung. Chương 864, thân phận bại lộ. Thiên Sơn Đại Quốc tính là gì? Tại Hắc Ám Nhạc Viên, thập bát đại khấu định đoạt. Sa Hải Thiên lạnh nhạt vô tình thanh âm vang lên. Đứng ở trong Thiên Ma Đại La trận Mạc Sơn Du, nhíu mày một cái, cảm thấy Sa Hải Thiên lời nói quá chói tai, nhưng vẫn là nhịn xuống. Dù sao chủ trì trận pháp Đoàn Trung Thiên, hiển nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền cùng Sa Hải Thiên khai chiến. Không thể không nói, thân là đứng đầu một thành, Sa Hải Thiên rất có thủ đoạn. Lần này xuất thủ, không chỉ có uy hiếp quần hùng, còn để Hắc Ám Nhạc Viên võ tu cảm nhận được mãnh liệt lòng cảm mến. Sa thành chủ nói rất hay, ở trước mặt Hắc Ám Nhạc Viên, cựu đại quốc tính là cái dám gì à? Đúng đấy, không cần biết ngươi là cái gì người, phàm là đi tới Hắc Ám Nhạc Viên, là rồng cũng phải cho chúng ta nằm sấp, là hổ cũng phải cho chúng ta quỳ. Cầm trong tay phòng ốc khế đất Hắc Ám Nhạc Viên võ tu, một bên kêu là, một bên lui lại. Cũng có người tu vi không đủ, không có phòng ốc khế đất, bình thường đều tại trên cánh đồng hoang du đãng, bất quá phần lớn nhận biết chút người quen, có thể làm chứng minh thân phận, đồng dạng có thể rời đi. Sa Hải Thiên xuất thủ, tăng thêm tiểu thánh linh trận uy danh, làm ra rất tốt chấn nhiếp tác dụng. Cựu đại quốc võ tu, rơi vào tiểu thánh linh trận phạm vi, chỉ có thể tự nhận không may, nhao nhao giao ra riêng phần mình chân bảo. Ta muốn hay không biểu lộ thân phận. Tô Tỉnh ngay tại tiểu thánh linh trận bên trong, lấy bây giờ bách hoa các thực lực, hắn hiển nhiên coi là Hắc Ám Nhạc Viên một thành viên, hẳn là sẽ không nhận Sa Hải Thiên làm khó dễ. Mà lại, Tô Tỉnh còn chứng kiến Cổ Cảnh Vũ, Tân Nguyên Long bọn người, trực tiếp ngự không phi hành rời đi, ngay cả Ngô Hổ đều mang hổ môn thành viên, nên ngang rời đi. Bất quá Ngô Hổ không có đi xa, rời đi tiểu thánh linh trận phạm vi, hắn ngay tại bên ngoài chờ đợi Tô Tỉnh. Cuối cùng, Tô Tỉnh hay là lựa chọn tạm thời che giấu tung tích. Hắn làm như thế, cũng không phải phòng bị Sa Hải Thiên, hắn tạm thời còn không biết Công Dương Hàn cùng Sa Hải Thiên quan hệ, cũng không có người nói cho hắn biết. Sát thủ điện đường liên thủ với Hắc Hoàng Môn, một khi phát hiện được ta tồn tại, rất có thể bất kể hết thể hậu quả xuất thủ. Mặc dù rất muốn cùng sát thủ điện đường, Hắc Hoàng Môn đại chiến một trận, nhưng Tô Tỉnh cũng rõ ràng, lấy hắn bây giờ lực lượng, hay là không có tư cách kia. Lấy trứng chọi đá, nhìn như can đảm lắm, kỳ thực rất ngu xuẩn. Tô Tỉnh trên thân không có mang theo phòng ốc khế đất, nhưng có một khối bách hoa các lệnh bài, đủ để làm chứng minh thân phận. Soạn. Hắn đem lệnh bài nắm ở trong tay, theo đám người đại lưu, hướng phía trước đi đến. Tại tiểu thánh linh trận biên giới, có đại lượng phủ thành chủ hộ vệ, xem bọn hắn phục sức, đến từ Đông Thắng Thành, là Sa Hải Thiên thủ hạ. Trong đó, một tên người mặc đen kịt huyền thiết áo giáp trắng hán, đặc biệt làm cho người chú mục. Hai cánh tay của hắn trần trụi ở bên ngoài, mọc đầy đen kịt lông tóc, thân cao đạt đến 3m5, liền như là một tôn cự nhân. Hắn gọi Lưu Thiết Doanh, không gần như chỉ ở thập bát đại khấu bên trong, xếp hạng thứ 17, hay là Sa Hải Thiên Tâm Phúc. Bách hoa các lệnh bài. Một vị phủ thành chủ hộ vệ, đem Tô Tỉnh lệnh bài trong tay lấy tới, cẩn thận kiểm tra một phen, gật gật đầu, ngươi có thể rời đi. Chờ một chút. Lưu Thiết Doanh cũng không phải là trùng hợp thấy cảnh này, mà là hữu tâm lưu ý, hắn thân thể tuy cao to, tốc độ lại là cực nhanh, một cái cất bước, liền xuất hiện tại tên hộ vệ kia trước người, đem lệnh bài cầm trong tay. Quả nhiên là bách hoa các lệnh bài. Lưu Thiết Doanh nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, trên dưới xét lại một lần, nói, ngươi vì sao muốn dùng tu vi che khuất diện mục? Có cái gì không thể gặp người sao? Tô Tỉnh không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy, nhíu mày. Nói, ta là bách hoa các người, che không che mặt, có cái gì cái gọi là. Lưu Thiết Doanh nói, đương nhiên là có, vạn nhất ngươi là cửu quốc võ tu, giết bách hoa các người, cầm lệnh bài của hắn, muốn đục nước béo cò rời đi đâu. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, cảm thấy Lưu Thiết Doanh nói cũng có đạo lý. Mà lại, hắn nhìn thấy Lưu Thiết Doanh tu vi mơ hồ bắt đầu phóng thích, một lời không hợp, liền muốn xuất thủ bộ dáng. Tô Tỉnh không muốn cùng Lưu Thiết Doanh động thủ. Dù sao Lưu Thiết Doanh là một vị nửa bước chí tôn, hai người giao thủ động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng liền gây nên Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường chú ý. VN. Suy tư một chút, Tô Tỉnh nói, muốn ta lộ ra chân dung cũng được, nhưng ngươi phải bảo đảm, không thể lộ ra. có thể. Lưu Thiết Doanh sảng khoái đáp ứng, kỳ thật trong lòng của hắn đã có đáp án, chỉ bất quá muốn tiến một bước xác nhận mà thôi. Tô Tỉnh cũng không biết Lưu Thiết Doanh đang suy nghĩ gì, đem tu vi tán đi, lộ ra chân dung. Quả nhiên là ngươi. Lưu Thiết Doanh ánh mắt sáng lên. Hiện tại ta có thể rời đi đi. Tô Tỉnh tiếp tục dùng tu vi che khuất dung mạo, liền muốn hướng phía trước đi đến. Rời đi. Lưu Thiết Doanh giữ tợn cười một tiếng, ngươi ngược lại là nghĩ hay thật. Ầm ầm. Không có dấu hiệu nào, hắn vung lên đống cắt lớn nằm đấm, hướng phía Tô Tỉnh mặt thẳng oanh mà tới. Tô Tỉnh giật mình. Hắn không nghĩ tới Lưu Thiết Doanh bỗng nhiên hướng hắn xuất thủ, khoảng cách của hai người gần trong gang tấc, Lưu Thiết Doanh ra quyền lại nhanh như thiểm điện, căn bản không thể nào né tránh, ngay cả thôi động động hư bí thuật thời gian đều không có. Oanh một tiếng, nổ vang tiếng như cùng đất bằng kinh lôi, Tô Tỉnh bị đánh trúng, thân thể bay ngang ra ngoài. Phốc. Trong cơ thể hắn không có tinh khí màng mỏng, năng lực phòng ngự giảm xuống rất nhiều, Lưu Thiết Doanh một quyền này, để hắn phụ chút vết thương nhẹ. Bò dậy, Tô Tỉnh lao đi khỏe miệng vết máu, thân ảnh lóe lên, trực tiếp thôi động động hư bí thuật, lướt qua Lưu Thiết Doanh, xuất hiện ở Tiểu Thánh Linh Trận bên ngoài. Ầm ầm. Hắn vừa rồi rời đi Tiểu Thánh Linh Trận, sau lưng liền truyền ra tiếng nổ lớn, cả tòa trận pháp ầm ầm đóng cửa. Nhìn bộ dáng này, Tô Tỉnh nếu như chậm hơn một phân, liền sẽ bị nhốt ở trong Tiểu Thánh Linh Trận. Cùng loại Tiểu Thánh Linh Trận loại này trận pháp cường đại, không chỉ có uy lực cực mạnh, lại giam cầm năng lực kinh người, ở bên trong căn bản không có cách nào thi triển động hư bí thuật, càng đừng đề cập rời đi. Nguy hiểm thật. Tô Tỉnh âm thầm may mắn, đồng thời trong lòng lại có tức giận, quét Lưu Thiết Doanh một chút, liền ngẩng đầu nhìn về phía trên, nói, Sa Thành Chủ, ta có chỗ nào chỗ đắc tội ngươi sao? Lưu Thiết Doanh là Sa Hải Thiên người, Tiểu Thánh Linh Trận cũng là Sa Hải Thiên đang chủ trì. Tô Tỉnh lòng dạ sắc bén, rất nhanh liền kết luận, là Sa Hải Thiên tại hướng hắn xuất thủ. Giờ phút này, những người khác cũng phát hiện không thích hợp, từng cái thần sắc kinh nghi bất định, không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Mà Tô Tỉnh bởi vì thân phận đã bại lộ, cũng không có tiếp tục dùng tu vi che lấp dung mạo, cho nên tất cả mọi người nhận ra hắn. Một cái là Đông Thắng Thành Chủ, đại danh đỉnh đỉnh đệ nhị đại khấu. Một cái là cái thế yêu nghiệt, tuổi còn trẻ liền có sánh vai nửa bước chí tôn chiến lược Tô Tỉnh. Hai người bọn họ, làm sao lại xuất hiện mâu thuẫn? Mọi người mười phần không hiểu. Ông! Trong hư không, ngân quang tách rời mà ra, ngưng tụ ra một bóng người, chính là Sa Hải Thiên. Hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát Tô Tỉnh, thản nhiên nói, động tác ngược lại là rất nhanh, lực lượng không gian quả nhiên thần kỳ. Bất quá, ngươi giết Công Dương Hàn, lại muốn bỏ đi hay sao sao? Chương 865, Lưu Thiết Doanh. Công Dương Hàn. Tô Tỉnh nhíu mày, không hiểu Sa Hải Thiên ý tứ. Tại ta lúc còn trẻ, Công Dương Hàn từng đã cứu ta một mạng, đối với ta từng có một đoạn thời gian đến nữa. Đây thật ra là cái bí mật, người biết không nhiều. Nhưng Sa Hải Thiên không có ý định giấu giếm. Dù sao Công Dương Hàn đã chết, coi như người khác biết, cũng không thể thông qua Công Dương Hàn, tiếp tục uy hiếp Sa Hải Thiên làm cái gì. Sa Hải Thiên nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, lại nói, có lẽ... Ngươi giết Công Dương Hàn thời điểm, cũng không biết hắn cùng quan hệ của ta, nhưng ta muốn, cho dù ngươi biết, lấy ngươi không coi ai ra gì cuồng vọng bản tính, cũng sẽ không thủ hạ Lưu Tình A. Tô Tỉnh không có cãi lại. Sa Hải Thiên đã nhận định hắn là cái cuồng vọng chi đồ, nói thêm gì nữa, đều là vô dụng. Mà lại, Công Dương Hàn vì Long Tâm Quả, một mực hùng hổ dọa người đuổi giết hắn, hắn chẳng lẽ không nên hoàn thủ sao? Mặc dù lấy Công Dương Hàn tuổi tác, hoàn toàn chính xác rất cần Long Tâm Quả dạng này chân bảo, gia tăng tuổi thọ của mình, có thể Tô Tỉnh sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn, không phải cũng đồng dạng nhu cầu cấp bách Long Tâm Quả sao. Thiên tài địa bảo đều là vật vô chủ, mọi người đều bằng bản sự tranh đoạt chính là. Vì cầm xuống Long Tâm Quả, Tô Tỉnh hợp tác với Ngây Bù, thế nhưng là bỏ ra dòng dã 5 mai huyết thiền tử đại giới. Cong. Đối mặt đường đường đệ nhị đại khấu, Đông Thắng Thành chủ nhân, Sa Hải Thiên. Tô Tỉnh cũng không có quá mức e ngại, tử tinh pháp kiếm tới tay, gọn gàng mà linh hoạt mà nói, Sa Hải Thiên, đã ngươi muốn vì Công Dương Hàn báo thù, ta cũng không nói thêm cái gì, muốn chiến liền đánh đi. Bốn phía mọi người thấy một màn này, nhao nhao một mặt giật mình. Đây chính là Sa Hải Thiên, tại Hắc Cám nhạc viên ngoại trừ Quan Ngư lão nhân, tu vi người mạnh nhất, người bình thường đối mặt hắn, không đều là khung núm, nói chuyện lớn tiếng dũng khí đều không có. Có thể Tô Tỉnh, hắn lại dám rút kiếm đối mặt. Nô Hổ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đừng nhìn Sa Hải Thiên cũng không có biểu hiện quá mức tức giận, thế nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng, kỳ thật hắn là một cái tính tình mười phần táo bạo người, một lời không hợp liền lúc giết người, phát sinh ở trên người hắn không thể bình thường hơn được. Vâng! Một cỗ kình phong từ Tô Tỉnh thể nội treo lên, phương viên ngàn mét bên trong võ tu, không tự chủ được ném đi ra ngoài, đem chuẩn bị tiếp cận gần qua tới Ngô Hổ, cũng ngăn cản ở bên ngoài. Không được qua đây. Tô Tỉnh trừng Ngô Hổ một chút, không muốn đem hắn cũng liên lụy vào. Rất tốt. Sa Hải Thiên nhìn lướt qua bốn phía, nói, việc này, không có nghĩa là Hắc Ám Nhạc Viên lập trường, chỉ là ân oán cá nhân. Thanh chủ, để cho ta tới trước gặp một lần hắn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn có cái gì năng lực giết chết Công Dương tiền bối. Lưu Thiết Doanh nổi giận gầm lên một tiếng, tóc dài bay múa, hướng Tô Tỉnh lao đến. Thực lực của hắn so Công Dương Hàn thấp, tuổi tác lại so Công Dương Hàn nhỏ rất nhiều, lại thêm Công Dương Hàn cùng Sa Hải Thiên quan hệ, cho nên hắn vẫn luôn coi Công Dương Hàn là làm tiền bối. Ầm ầm. Lưu Thiết Doanh quanh thân quang mang nở rộ, giống như một đạo thiên ngoại vẫn thạch, từ giữa không trung xẹt qua, nện như điên hướng Tô Tỉnh. Mênh mông lực lượng, để nơi hắn đi qua, vang lên trận trận kinh lôi thanh âm. Thân là thập bát đại khấu một trong, cái nào không phải kiệt ngạo bất tuần hạng người. Mặc dù Tô Tỉnh giết chết Công Dương Hàn, nhưng không có để Lưu Thiết Doanh cảm thấy e ngại, tương phản chiến ý mười phần. Thập bát đại khấu xếp hạng, có là lẫn nhau giao đấu có được kết quả, mà có lại là căn cứ bọn hắn ngày thường biểu hiện, tổng hợp cho ra đánh giá. Trên cơ bản, xếp hạng thấp người, đều so xếp hạng cao người phải kém một chút, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Thí dụ như Lưu Thiết Doanh, hắn là Sa Hải Thiên Tâm Phúc, cũng không có cùng mặt khác đại khấu chân chính giao thủ qua, hắn xếp hạng chỉ là căn cơ hắn bình thường biểu hiện cho ra. Cho nên nói, trong đấy lòng của hắn cũng không cho rằng, hắn so xếp hạng thứ 9 Công Dương Hàn yếu nhược, bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không có trước mặt người khác, hoàn toàn buộc phát qua thực lực bản thân. Giống Lưu Thiết Doanh thân cao tại 3 mét có hơn, cái này cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng có thể nhìn ra, lực lượng của hắn tương đương khủng bố, theo hắn đấm ra một quyền, trong miệng càng là phát ra hét dài một tiếng, tựa như một đầu hồng hoang yêu thú lao xuống tới. Lực lượng thật mạnh. Tô Tỉnh trong lòng run lên, tại ngoài ngàn mét, Lưu Thiết Doanh lực lượng khí tức liền bao phủ tới, để hắn có loại cảm giác ngạt thở, trong lòng liền biết, nếu như so đấu lực lượng, quả quyết không phải là đối thủ của Lưu Thiết Doanh. Thế nhưng là, Lưu Thiết Doanh không chỉ có lực lượng cường đại, thủ đoạn công kích cũng là phi phàm. Một quyền của hắn kia nhìn như vô cùng đơn giản, lại làm cho Tô Tỉnh có loại không cách nào ngăn cản cảm giác, tựa hồ quanh thân đường lui đều bị phong tỏa lại, vô luận trốn hướng chỗ nào, đều sẽ bị một quyền kia đánh trúng. Trừ phi vận dụng động hư bí thuật, mới có thể từ này loại sức mạnh khí tức gáp chế bên trong đào thoát. Nhưng Sa Hải Thiên đứng trên không trung, quan sát đây hết thảy, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ, Tô Tỉnh cần lưu lại thủ đoạn, cũng không có vận dụng động hư bí thuật. Đón hắn một quyền thử một chút. Tô Tỉnh thôi động hậu thổ long cương, mấy chục con hoàng long ra thân, cánh tay quấn quanh lấy nồng đậm tia sáng màu vàng, lực lượng kinh người, theo hắn một quyền đánh ra, gào thét hướng Lưu Thiết Doanh. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh, chấn đám người màng nhĩ run lên, dứt khoát tại hai người giao thủ trước đó, tất cả mọi người cấp tốc triệt thoái phía sau. Lưu lại cũng đủ lớn không gian, mới không có bị lan đến gần. Hai quyền va chạm thời khắc, Tô Tỉnh thân ảnh bay tứ tung đến bên ngoài hai dặm, lúc này mới ổn định thân ảnh. Trái lại Lưu Thiết Doanh, vẹn vẹn lui về sau 10 bước, liền đem lực trùng kích kia tháo bỏ xuống. Hiển nhiên, so đấu lực lượng, Tô Tỉnh không bằng Lưu Thiết Doanh quá nhiều. Cái này quá bình thường, dù sao Tô Tỉnh bây giờ tu vi, bất quá tinh túc cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Ngay cả tinh túc cảnh trung kỳ cũng chưa tới, thế nhưng là Lưu Thiết Doanh, lại là hàng thật giá thật nửa bước chí tôn. Gia hỏa này, lực lượng rất rất mạnh, bây giờ vẹn vẹn so đấu lực lượng, hắn đủ để đưa thân thập bát đại khấu top 10 hàng ngũ. Tô Tỉnh lắc lắc cánh tay của mình, tay da cùng xương cốt đều hoàn hảo không chút tổn hại, có thể dưới da thịt huyết dịch, kinh mạch lại tương đối yếu ớt, mất đi tinh khí màng mỏng che chở, ẩn ẩn làm đau. Hắn vốn cho là Lưu Thiết Doanh tại thập bát đại khấu bên trong, xếp hạng bất quá người thứ 17, thực lực cùng Mai Dung Chân cũng không cùng nhau sàn sàn nhau, nhưng không có nghĩ đến, thứ này lại có thể là một tôn kình địch. Thu hồi lòng khinh thị, Tô Tỉnh trong mắt lộ ra ngưng trọng vẻ nghiêm túc. Ầm ầm. Lưu Thiết Doanh một kích đắc thế, liền thừa thắng truy kích, không cho Tô Tỉnh cơ hội thở dốc, ý đồ nhất cổ tác khí, đem hắn trực tiếp đánh tan. Hai người mặc dù cách xa nhau hai dặm, nhưng bất quá trong chớp mắt, Lưu Thiết Doanh lại lần nữa đi vào Tô Tỉnh trước người. Quanh người hắn quang mang khuấy động, hóa thành ngọn lửa màu đỏ thắm, đem phương viên trăm trượng nhóm lửa, không khí bỗng nhiên ấm lên, đất khô cằn quay cuồng băng liệt. Không thể nghi ngờ, dạng này trạng thái dưới Lưu Thiết Doanh, so vừa rồi càng thêm đáng sợ. Mà quyền pháp của hắn, cũng không còn vô cùng đơn giản, mà là tràn đầy huyền diệu chi ý. Hắn vận dụng chính mình thành danh quyền pháp, cực phẩm chân pháp, diễm sát quyền. Ầm ầm. Chỉ gặp hắn nắm đấm, giống như hỏa cầu thật lớn, đem không khí bốn phía thiêu đốt phát ra lốp bốp tiếng vang, một cô vô cùng kinh người lực lượng khí tức, bao phủ thập phương. Giết! Theo Lưu Thiết Doanh chợt quát một tiếng, hỏa diễm quyền cương oanh kích xuống. Chương 866, Sa Hải Thiên Thế. Đối mặt với Lưu Thiết Doanh diễm sát quyền, Tô Tỉnh đành phải vận dụng hậu thổ long cương thức thứ hai, song long giao hội. Ngao ngao! Theo hai đạo to rõ tiếng long ngâm, hắn song quyền tề động, quang mang nở rộ bên trong, thân ảnh phảng phất một phân thành hai, từ hai bên trái phải, nên kích hướng Lưu Thiết Doanh. Lực lượng cuồng mãnh, ở giữa không trung đụng vào nhau, nhấc lên từng đạo sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Đồng thời, Tô Tỉnh thân ảnh, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này liên tiếp lui năm dặm đường, mới rốt cục là trở xuống mặt đất, phốc một tiếng, hắn phun ra một búng máu, thể nội ngũ tạng lục phủ. Tại cái kia cố lực lượng cực mạnh trùng kích vào, đã bày ra vết nước màu đỏ ngòm. Mà bọn hắn giao phong chi địa, mặt đất xuất hiện một đạo ngàn trượng hố to, đất khô cằn quay cuồng, hỏa diễm nổi lên bốn phía. Đổi lại bất kỳ một cái nào tinh túc cảnh võ tu, đều rất khó tại Lưu Thiết Doanh dưới một quyền kia còn sống sót. Ầm ầm. Lưu Thiết Doanh đắc thế không tha người, lần nữa phóng tới Tô Tỉnh. Quanh người hắn hỏa diễm lượn lờ, 18 đầu to lớn hỏa xà hội tụ vào một chỗ. Theo hắn đấm thẳng vọt tới trước, cuốn quanh ở trên cánh tay của hắn, tản ra càng thêm lực lượng kinh người ba động. Ba chiêu giết người. Cái này kích thứ ba, Lưu Thiết Doanh muốn trực tiếp vanh sát Tô Tỉnh. Bởi vậy, hắn đã đem diễm sát quyền uy lực, phát huy đến trước mắt hắn cực hạn. Hắn phi hành mà qua, bầu trời lưu lại một đầu to lớn hỏa lộ, nhìn thấy mà giật mình. Không thể cùng hắn tiếp tục đánh. Tô Tỉnh không lùi mà tiến tới, tốc độ buộc phát đến cực hạn. Hướng phía Lưu Thiết Doanh tiến lên. Thế nhưng là, lại cấp mọi người một loại thiêu thân lao đầu vào lửa cảm giác. Lấy trước đó hai người giao phong tình huống đến xem, Tô Tỉnh vô cùng có khả năng, bị Lưu Thiết Doanh một quyền này đánh giết. Muốn chết. Lưu Thiết Doanh giữ tợn cười một tiếng, đồng dạng đem tốc độ thôi phát đến cực hạn, Tô Tỉnh đều không e ngại, hắn còn cần lo lắng cái gì. Ngay tại hai người sắp đụng vào nhau lúc, Tô Tỉnh thân ảnh hư không tiêu thất. Cái này khiến Lưu Thiết Doanh có một quyền đánh vào trên bông cảm giác, trong lòng phi thường phiền muộn. Lại lợi dụng lực lượng không gian sao? Đáng tiếc, ngươi đối với không gian chi lực không chế quá mức có hạn, căn bản không có tác dụng gì. Lưu Thiết Doanh khinh thường cười một tiếng. Đột nhiên, một đạo roi hoàng kim giống như linh xà đồng dạng, từ trong hư không chui ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem Lưu Thiết Doanh thân thể trói buộc. Thứ quỷ gì? Lưu Thiết Doanh giật mình. Vận chuyển tu vi, vô ý thức liền muốn tránh thoát ra ngoài, lại phát hiện roi hoàng kim không gì sánh được rắn chắc, căn bản không có cách nào đánh gãy. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện. Cong! Kiếm quang bay lượn, trong tích tắc ở giữa, Tô Tỉnh liên tiếp vung ra 10 kiếm, toàn bộ hướng về Lưu Thiết Doanh đầu. Hắn muốn đuổi tại Sa Hải Thiên trợ giúp trước đó, đem Lưu Thiết Doanh giết chết. Ông! Lưu Thiết Doanh cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, quyết định thật nhanh. Sẽ không tiếp tục cùng roi hoàng kim khá gần, toàn lực thôi động hộ thể tinh cương, chống lên hỏa diễm lồng ánh sáng, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Xoẹt xoẹt. Kiếm quang rơi vào hộ thể tinh cương bên trên, đem lồng ánh sáng đánh lom xuống dưới, lực lượng cũng biến thành yếu kém rất nhiều. Thế nhưng là, Lưu Thiết Doanh thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, ngạnh sinh sinh giữ vững một đợt này công kích. Ầm ầm. Cũng tại lúc này, trước tiên liền đã nhận ra không ổn Sa Hải Thiên. Thế công rốt cục giáng lâm. Cũng không thấy hắn như thế nào xuất thủ, Tô Tỉnh liền cảm nhận được bốn bề trong không gian, truyền đến một cỗ bàng bạc lực lượng, vô ảnh vô hình, quỷ dị khó dò. Nguồn lực lượng kia đầu tiên là tác dụng trên người Lưu Thiết Doanh, bình một tiếng, thế mà ngạnh sinh sinh đem roi hoàng kim chống ra, trợ giúp Lưu Thiết Doanh thoát khốn. Sau đó, tựa như cùng một con đại thủ, giống Tô Tỉnh đánh ra tới. Trong chốc lát, Tô Tỉnh liền cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, hắn tay không vung lên, roi hoàng kim liền về tới trong tay, vũ động ở giữa, roi đầu đuôi tương liên, tựa như cuộn thành mầm tròn rán, càng giống là một mặt hoàng kim tâm chắn, bảo hộ ở trước người hắn. Vâng! Lực lượng vô ảnh vô hình, đánh vào hoàng kim trên tâm chắn, lại buộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang âm thanh. Hoàng kim tâm chắn đột nhiên run lên, nó kiên cố không gì sánh được, không có vỡ nứt dấu hiệu, có thể cái kia cố lực lượng cực mạnh, lại đem hoàng kim tâm chắn đánh vào Tô Tỉnh trên thân. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền ném đi ra ngoài, hung hăng nện ở ngoài 10 dặm trên một gò núi, đem trọn tòa sơn khâu đều đập nổ tung mà ra. Phốc phốc! Tô Tỉnh bỏ dậy, trong miệng lần nữa phun máu, sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Nếu không có có roi hoàng kim tạo thành tâm chắn, giúp hắn giảm sóc nguồn lực lượng kia, hắn ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị chấn vỡ thành thịt nát. Đây chính là chí tôn thế sao? Thật mạnh! Tô Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua hư không, nhìn về hướng hơn 10 dặm bên ngoài Sa Hải Thiên. Vừa rồi cái kia cố lực lượng vô ảnh vô hình, chính là Sa Hải Thiên thế. Nếu như đem nửa bước chí tôn thế, tỉ như thành một tầng đất cát, dính tại phổ thông trên thân, để hắn trọng lượng tăng nhiều, hành động khó khăn, như vậy Sa Hải Thiên thế, chính là một tòa núi lớn, trực tiếp có thể đem người ép thành thịt nát. Đồng thời, Sa Hải Thiên đối với thế vận dụng, cũng xa không phải nửa bước chí tôn có thể so sánh, xuất quỷ nhập thần, quỷ dị khó dò, không chỉ có lực lượng cực lớn, lại để người khó lòng phòng bị. Thật quỷ dị ra hỏa, vừa rồi đó là cái gì quỷ đồ vật, kém một chút liền lật thuyền trong mương, khó trách công dương tiền bối sẽ chết trong tay hắn. Lưu Thiết Doanh sờ soạn một chút cái chán, phía trên có 4-5 đạo nhàn nhạt dấu vết, đó là kiếm khi đánh xuyên hắn hộ thể tinh cương, ở trên người hắn lưu lại thương thế. Nếu không có Sa Hải Thiên kịp thời xuất thủ, nhiều lắm là tiếp qua nửa giây, hắn liền sẽ bị Tô Tỉnh chém xuống đầu. Sinh tử đấu tông dù sao truyền thừa xa xưa, có cái gì chưa xuất thế bảo vật, giao cho Tô Tỉnh cũng rất bình thường. Sa Hải Thiên không có nhìn thấu roi hoàng kim diện mục thật sự, đem nó xem như một kiện không tầm thường bảo vật, coi là đến từ sinh tử đấu tông. Động hư bí thuật là đối với không gian điểm vận dụng, cho dù là tinh túc cảnh võ tu, cũng có thể cảm nhận được Tô Tỉnh đang thôi động động hư bí thuật lúc, không gian sinh ra ba động. Thế nhưng là, roi hoàng kim lại là không gian tuyến, so không gian điểm cao thâm vô số lần, liền xem như Sa Hải Thiên, nếu như không cẩn thận nghiên cứu, cũng rất khó coi ra roi hoàng kim chân diện mục. Người này quá mạnh, ta không có cách nào đối đầu, nhất định phải rời đi. Tô Tỉnh trong lòng có quyết đoán. Sa Hải Thiên cường đại, viễn siêu dự liệu của hắn, ngay cả roi hoàng kim đều mất đi tác dụng. Roi hoàng kim nói trắng ra, bất quá là 9 đầu không gian tuyến sen lẫn mà thành, mặc dù sắc bén không gì sánh được, có thể lực lượng không đủ cường đại. Nếu có 100 đầu không gian tuyến, hoặc là 1.000 đầu không gian tuyến, sen lẫn thành một đầu roi hoàng kim, như vậy đoán chừng một roi xuống dưới, Sa Hải Thiên liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Bạch! Tô Tỉnh không chút do dự thôi động động hư bí thuật, hướng phía trước lao đi. Người đi không nổi. Sa Hải Thiên một mặt phong khinh vân đạm, linh hồn cảm giác lực của hắn, đã sớm khóa chặt lại Tô Tỉnh, trên trời dưới đất, vô luận Tô Tỉnh chạy trốn tới chỗ nào, hắn đều có thể nhẹ nhõm đuổi kịp. Ầm ầm. Đang lúc Sa Hải Thiên chuẩn bị truy kích Tô Tỉnh thời điểm, Thiên Ma Đại La trận lực lượng ba động, lập tức trở nên trước nay chưa có mãnh liệt. Đoàn Trung Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Sa Hải Thiên quay người, hai mắt như là hai tia chớp, kích xạ hướng Thiên Ma Đại La trận. Chương 867, ẩn độn Lưu Kim Y Điệ. Hưu. Đoàn Trung Thiên không có vội vã trả lời Sa Hải Thiên, hắn thân ảnh lóe lên, thế mà cứ như vậy đường hoàng xuất hiện ở tiểu thánh linh trận bên trong. Hắn liền không sợ tiểu thánh linh trận đem hắn đánh giết. Tại mọi người trong sự nghi hoặc, Đoàn Trung Thiên chậm rãi nói, Sa thành chủ, ta yêu cầu tiến vào Hắc Ám nhạc viên, giết Tô Tỉnh sự tình, thêm ta một suất. Sớm tại Tô Tỉnh cùng Lưu Thiết Doanh lúc giao thủ, Đoàn Trung Thiên liền chú ý tới hắn. Chỉ bất quá, ở giữa cách xa nhau lấy một tòa tiểu thánh linh trận, để Đoàn Trung Thiên không cách nào mạo muội bước vào Hắc Ám nhạc viên địa giới. Giờ phút này, rốt cục quyết định, khiến người khác chủ trì Thiên Ma Đại La trận, chính mình trực tiếp độc thân đi vào tiểu thánh linh trận. Sa Hải Thiên thật sâu nhìn thoáng qua Đoàn Trung Thiên, có chút bội phục dũng khí của đối phương. Bất quá, Đoàn Trung Thiên là Hắc Hoàng môn trưởng giáo, hắn không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ giết đối phương, thật muốn làm như vậy, Hắc Ám Nhạc Viên cùng Hắc Hoàng môn, thế tất sẽ có một trận đại quy mô chém giết. Sa Hải Thiên nói, muốn đi vào Hắc Ám Nhạc Viên, cũng là không phải là không thể được, nhưng Thiên Ma Đại La Trận, trước hết do Hắc Ám Nhạc Viên cầm giữ. Thiên Ma Đại La Trận bị Hắc Ám Nhạc Viên cầm giữ, đủ để cho Đoàn Trung Thiên sợ ném chuột vỡ bình, vô luận hắn tiến vào Hắc Ám Nhạc Viên mục đích, là có hay không chính là đơn thuần vì đánh giết Tô Tỉnh, hắn cũng không dám làm loạn. Có thể. Đoàn Trung Thiên sảng khoái đáp ứng, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, một cây đen kịt cổ lão trận kỳ hiện hiện, bị tiểu thánh linh trận thu nhập trong đó. Coi như chúng ta sát thủ điện đường một phần. Thiên Khiển, Ảnh Không, Huyết Lưu ba người cũng bước vào tiểu thánh linh trận, Thiên Khiển hướng phía Ảnh Không cùng Huyết Lưu gật gật đầu, sau đó lại hướng Sa Hải Thiên nói, Ảnh Không, Huyết Lưu tạm thời lưu ở trong tiểu thánh linh trận, ta cùng hai vị, cùng một chỗ truy sát Tô Tỉnh. Đem Ảnh Không cùng Huyết Lưu lưu ở trong tiểu thánh linh trận, chính là coi bọn họ là làm con tin. Hai đại xương hào cấp sát thủ điện đường không biết hao tốn bao nhiêu tinh lực cùng tài nguyên tu luyện đi bồi dưỡng, chắc chắn sẽ không để bọn hắn hy sinh vô ích. Tốt. Sa Hải Thiên gật đầu đáp ứng. Kể từ đó, chẳng khác gì là tam đại chí tôn, liên thủ truy sát Tô Tỉnh. Toàn trường xôn xao. Gần ngàn năm đến, chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện như vậy. Tô Tỉnh lại yêu nghiệt, cũng bất quá là tinh túc cảnh võ tu, chỗ nào cần tam đại chí tôn liên thủ truy sát. Không chút khách khí nói, đây tuyệt đối là giết gà đang dùng mổ châu đao. Xong, sinh tử đấu tông vị này cái thế yêu nghiệt, lần này là chết chắc. Tam đại chí tôn, phân biệt đại biểu cho Hắc Hoàng Môn, Hắc Ám Nhạc Viên, sát thủ điện đường, là Tây Lương Châu bây giờ đứng đầu nhất tam đại bá chủ, lần này Tô Tỉnh quả thực là lên trời không đường, xuống đất không cửa a. Há lại chỉ có từng đó như vậy, Tây Lương Châu mặc dù lớn, không còn có Tô Tỉnh đất dung thân. Đừng nói là phổ thông võ tu, liền ngay cả Hắc Ám Nhạc Viên rất nhiều đại khấu cùng tội phạm bọn họ, cũng cảm thấy Tô Tỉnh tận thế đến. Kế Hoa Thanh đứng tại trên một gò núi, nhìn một màn này, nguyên bản nắm ở trong tay đại kiếm màu xanh, bị hắn thả lại không gian tinh thạch bên trong. Đã có Sa Hải Thiên, Đoàn Trung Thiên cùng Thiên Khiển xuất thủ, như vậy hắn nguyên bản chuẩn bị phục kích Tô Tỉnh kế hoạch. Đã không cần dùng. Kế Hoa Thanh quay người, hướng phương xa bước đi. Nếu Tô Tỉnh hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, hắn cũng không cần phải ở chỗ này tiếp tục trì hoãn, là thời điểm trở về Trung ương Thánh Thành, hấp thu lần này tại Thánh Giả Bí Phủ đoạt được thành quả, nhất cử trùng kích đến chí tôn lĩnh vực. Tiểu Thánh Linh trận bên trong, Tư Không Dung nhìn qua một màn này, do dự mãi, vẫn là không có đứng ra. Tại Sa Hải Thiên, Đoàn Trung Thiên, Thiên Khiển ba người liên thủ phía dưới, cho dù là hắn đi ra ngoài, cũng không có biện pháp giúp Tô Tỉnh tranh thủ bao nhiêu thời gian. Mà lại, bây giờ truy sát chi thế đã thành, Diêm Đồng Sơn cùng Quan Thương Lôi, cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn rời đi tiểu thánh linh trận. Nghĩ nghĩ, Tư Không Dung cuối cùng vẫn lợi dụng tu vi, truyền âm cho Tô Tỉnh, nói, đây chỉ là ân oán cá nhân, cùng Hắc Ám Nhạc Viên lập trường không quan hệ, Bách Hoa các chư vị, tại Bác Hoang Thành sẽ bình yên vô sự. Hy vọng ngươi có thể trốn qua kiếp nạn này. Rầm rầm rầm. Tam đại chí tôn, như là ba đạo kinh lôi, ở giữa không trung vạch một cái mà qua. Mà tại tiền phương của bọn hắn, Tô Tỉnh đang lợi dụng động hư bí thuật, không ngừng hướng phía trước tiềm lược. Hắn đã nhận được Tư Không Dung truyền âm, trong lòng mười phần cảm kích, hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng Bách Hoa Các sẽ phải gánh chịu tác động đến, bây giờ cuối cùng không có nỗi lo về sau. Nên đi trốn chỗ nào? Tô Tỉnh cũng không nghĩ tới, Đoàn Trung Thiên cùng Thiên Khiển thế mà cũng gia nhập đuổi giết hắn hàng ngũ, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Tốc độ của hắn bây giờ, mặc dù lợi dụng động hư bí thuật đạt được tăng lên cực lớn, thế nhưng là, vẫn như cũ không có cách nào cùng chí tôn so sánh. Động hư bí thuật mặc dù có thể tiến hành hư không xuyên thẳng qua, có thể mỗi lần thôi động trước đó, đều có nửa giây dừng lại, cũng không am hiểu cự ly xa đi đường. Khoảng cách của song phương tại Tô Tỉnh rút ngắn. Mà Tô Tỉnh khí cơ, một mực bị một mực tập trung vào, quả nhiên là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Phía trước, trên một gò núi, nghe bộ dáng người huyền chuyển, xinh đẹp mà đứng. Tiếp lấy, nàng ngọc thủ vung lên, một đạo hào quang màu vàng như mũi tên, bay vụt hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh tay không vừa tiếp xúc với, liền đem hào quang màu vàng nóng kia nắm vào trong tay, túi đầu xem xét, phát hiện là một kiện do vô số dệt bằng tơ vàng khinh sam, tỏa ra ánh sáng lung linh, mỏng như cánh ve. Đây là độn ẩn lưu kim y dì, là một kiện cực phẩm pháp khí, sau khi mặc vào, có thể để tốc độ của ngươi bạo tăng gấp 2, mà lại trong lòng đất, cũng sẽ không ảnh hưởng tốc độ của ngươi. Nghe bù thanh âm vang lên, cử động của nàng cùng lời nói, đều bị Sa Hải Thiên ba người rõ ràng bắt được. Lập tức, Sa Hải Thiên liền phẫn nộ quát, Nghe bù, ngươi đang làm cái gì? Muốn chết? Đoàn Trung Thiên sầm mặt lại, liền chuẩn bị xuất thủ đánh giết Nghe bù. Thiên khiển càng là thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào ẩn nấp trạng thái, hiển nhiên chuẩn bị ám sát Nghe bù. Dừng tay. Sa Hải Thiên mặc dù phẫn nộ, lại ngăn lại mặt khác Đoàn Trung Thiên cùng Thiên khiển, nói, ngoại trừ Tô Tỉnh, các ngươi tiến vào hắc ám nhạc viên, không cho phép giết bất luận kẻ nào. Nghe bù hành vi, trong mắt bọn hắn, mặc dù rất quá mức, có thể nàng dù sao cũng là hắc ám nhạc viên người, Sa Hải Thiên không cho phép Đoàn Trung Thiên, Thiên khiển xuất thủ. Ngoài ra, Nghe bù cùng Tư Không Dung quan hệ bất quá, Sa Hải Thiên cũng không hy vọng bởi vì việc này, cùng Tư Không Dung gây quá cương. Thiên Ma Đại La trận cùng huyết lưu, ảnh không đều bị Sa Hải Thiên khống chế, Đoàn Trung Thiên cùng Thiên khiển tự nhiên không dám làm loạn, đành phải dừng tay. Đa tạ. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Nghe bù một chút. Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Ngay tại lúc này, Nghe bù ra tay giúp hắn, đồng thời lấy ra chính mình chân quý nhất cực phẩm pháp khí, để Tô Tỉnh không chỉ có đối với nàng nhìn với con mắt khác, đồng thời cũng đem phần nhân tình này thật sâu ghi tạc trong lòng. Không cần khách khí. Nghe bù híp mắt cười một tiếng, nói, tiểu đệ đệ, hy vọng ngươi có thể còn sống sót, đừng để ta ẩn độn lưu kim ý để rơi vào trong tay người khác nha. Tô Tỉnh không có nhiều lời, tại Tam Đại Chí Tôn truy sát giới, hắn không dám nói mình nhất định có thể trốn qua kiếp nạn này. Đem ẩn độn lưu kim ý để mặc vào, theo tu vi chi lực, rót vào cái này cực phẩm pháp khí nội bộ, lập tức, hắn cũng cảm giác thân thể trở nên không gì sánh được nhẹ nhàng, phảng phất một chút trọng lượng cũng không có. Hơi động đậy, liền vượt ngang mấy chục dặm xa, tốc độ so trước đó hoàn toàn chính xác tăng lên gấp 2, so với hắn lợi dụng động hư bí thuật đi đường, còn nhanh hơn mấy phần. Chương 868, Địa Tâm Trọng Lực. Nghĩ không ra, Nghe bù trên thân, thế mà lại có như vậy một kiện cực phẩm pháp khí, xem ra thân phận của nàng không bình thường lắm. Cực phẩm pháp khí phi thường hy hữu, so cực phẩm chân pháp muốn càng thêm chân quý. Hắc ám nhạc viên thập bát đại khấu, cơ bản đều tập luyện một môn cực phẩm chân pháp, nhưng ngoại trừ ngũ đại thành chủ, mặt khác 13 vị đại khấu, sẽ rất ít có cực phẩm pháp khí. Bình thường, chỉ có giống sinh tử đấu tông, hắc hoàng môn loại kia bá chủ, mới có thể có được cực phẩm pháp khí, mà lại đều là do làm chấn tông chi bảo mà đối đãi. Nghe bù nếu như không có điểm thân phận đặc thù, không có khả năng có được cực phẩm pháp khí. Hưu, Tô Tỉnh thân thể, như là lưu tinh xẹt qua chân trời. Nhưng ở phía sau hắn, Tam Đại Cường Giả Chí Tôn, vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, đồng thời cách hắn càng ngày càng gần. Cường Giả Chí Tôn không chỉ có lực lượng khủng bố, tốc độ cũng là cực nhanh, ta coi như mặc vào ẩn độn lưu kim y đi hề, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Tô Tỉnh không ngừng tự hỏi, tìm kiếm thoát khốn biện pháp. Khoảng trừng trên trời phi hành, khẳng định không thể thoát khỏi Tam Đại Cường Giả Chí Tôn. Đồng nhiên, Tô Tỉnh nhớ tới ở trong Thánh Giả Bí Phủ, thoát khỏi kế Hoa Thanh bốn người truy sát một lần kia. Lòng đất. Tô Tỉnh ánh mắt sáng lên. Bá một tiếng, hắn thân ảnh biến mất ở chân trời, hóa thành một vòng lưu quang, chui vào lòng đất. Ẩn độn lưu kim y dị phi thường kỳ lạ, tản mát ra nhàn nhạt kim mang, đem Tô Tỉnh bao khỏa ở bên trong, để thân thể của hắn có thể nhẹ nhõm xuyên qua bùn đất, tựa như con cá trong nước bơi lội một dạng. Kỳ thật, lĩnh hội thổ hệ tự nhiên chi lực võ tu, cũng có thể làm đến điểm ấy. Tô Tỉnh ngũ hành chân ý hết thể lĩnh hội, bằng vào năng lực của chính hắn, tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm dung nhập bùn đất, bất quá không có ẩn độn lưu kim ý thì hãy mang tới gấp 2 tốc độ tăng phúc. Lần trước, Tô Tỉnh chui vào lòng đất, kế Hoa Thanh bọn người nhưng không có truy kích xuống dưới, là bởi vì bọn hắn đều không có lĩnh hội thổ hệ tự nhiên chi lực, muốn xâm nhập lòng đất, cũng chỉ có thể bằng vào man lực phá vỡ bùn đất. Bởi như vậy, tự thân tốc độ thế tất lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Dầm dầm dầm. Sa Hải Thiên, Đoàn Trung Thiên, Thiên Khiển ba người, đồng dạng cấp tốc chui vào lòng đất. Đoàn Trung Thiên cùng Thiên Khiển không có lĩnh hội thổ hệ tự nhiên chi lực, nhưng tại bên cạnh của bọn hắn, lại quanh quẩn lấy thế lực lượng, trợ giúp bọn hắn dung nhập bùn đất, có đồng dạng hiệu quả. Bùn đất không có hình thành lực cản, tam đại chí tôn tốc độ, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, vẫn tại không ngừng tới gần Tô Tỉnh. 100 dặm, 80 dặm, 60 dặm. Bất quá trong chốc lát, đuổi trốn khoảng cách của song phương, liền bị rút ngắn đến 3 dặm. Khoảng cách này, lấy chí tôn thủ đoạn, hoàn toàn có thể tiến hành cách không công kích. Tiểu tử, ngay tận thế của ngươi đến. Đoàn Trung Thiên nhe răng cười một tiếng, quanh thân tu vi phun trào, hắn tựa như kết thúc sinh mệnh tử thần, đại thủ tìm tòi, một đạo trưởng ấn gào thét mà ra. Mặc dù trong lòng đất, không có cách nào thông qua con mắt trông thấy Tô Tỉnh, có thể cường giả chí tôn linh hồn cảm giác lực, đã lột sắc thành nhận thức, thậm chí có thể thoát ly nhục thân, đi quan sát ở ngoài ngàn dặm sự vật, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm khóa chặt lại Tô Tỉnh. Trường ấn bốn phía, có thế lực lượng bao vây lấy, dẫn đến nó tựa như một viên mũi tên, tại dòng nước bên trong xuyên thẳng qua, mặc dù vẫn như cũ gặp lực cản, lại cũng không là quá lớn. Thế nhưng là, đạo trường ấn kia tại khoảng cách Tô Tỉnh ngoài nửa dặm địa phương, thế mà tự động phá toái mất rồi. Mặc dù như thế, trường ấn khuếch tán ra sóng xung kích, cũng quét chúng Tô Tỉnh phía sau lưng, dứt khoát ẩn độn lưu kim y không chỉ có thể tăng lên võ tu tốc độ, còn có được cực mạnh lực phòng ngự, lúc này mới miễn phải bị lực lượng kia dư ba gạt bỏ. Phốc phốc, Tô Tỉnh trong miệng lần nữa phun ra huyết thủy, ẩn độn lưu kim y cũng không thể hoàn toàn ngăn cản chí tôn lực lượng ba động, để hắn tao ngộ một chút thương tích. Đáng giận địa tâm trọng lực. Đoàn Trung Thiên nắm chặt lấy song quyền, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Trường ấn bỗng nhiên phá thoái, chính là gặp cực lớn địa tâm trọng lực áp chế, nếu không cho dù Tô Tỉnh mà gần độn lưu kim y liề, hắn một trường kia cũng đủ làm cho Tô Tỉnh mất đi bất luận sức phản kháng gì. Nguyên lai trong bất chi bất giác, một đuổi một chạy bên trong, mọi người đã xâm nhập lòng đất hơn 9.000 mét. Địa tâm trọng lực phi thường cường đại, tại bực này thiên nhiên lực lượng trước mặt, cho dù là chí tôn, cũng lộ ra phi thường nhỏ bé, nhiều lắm là chỉ có thể xâm nhập lòng đất 10 km. Lại tiếp tục xâm nhập, càng ngày càng mạnh địa tâm trọng lực, sẽ đem chí tôn ép thành thịt nát. Không thích hợp, tiểu tử kia bất quá tinh túc cảnh sơ kỳ tu vi, hắn làm sao có thể xâm nhập đến hơn 9.000 mét lòng đất, hơn nữa còn có thể tiếp tục lặn xuống. Đoàn Trung Thiên mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Chẳng lẽ là hắn người mặc món kia ẩn độn lưu kim vĩ dìa giúp hắn chặn lại địa tâm trọng lực sao? Thiên Khiển mê hoặc nói. Không phải. Sa Hải Thiên lắc đầu, nói, ẩn độn lưu kim vĩ tuy là cực phẩm pháp khí, nhưng cũng khó có thể chống lại địa tâm trọng lực. Mọi người trên thân đều mang cực phẩm pháp khí, không tin thả ra ngoài nhìn xem liền biết. Sa Hải Thiên, Đoàn Trung Thiên, Thiên Khiển, đều có lấy thân phận bất phàm, lại là chí tôn. Đều người mang cực phẩm pháp khí. Bất quá nếu Sa Hải Thiên đều một mặt chắc chắn nói, Đoàn Trung Thiên cùng Thiên Khiển tự nhiên tin tưởng hắn, không có lấy ra cực phẩm pháp khí làm thí nghiệm. Nếu không phải ẩn độn lưu kim ý gì nguyên nhân, tiểu tử kia lại dựa vào cái gì có thể ngăn trở địa tâm trọng lực. Các ngươi mau nhìn, hắn thế mà vượt qua 10 km chiều sâu, vẫn còn tiếp tục lặn xuống. Truy kích bên trong, Đoàn Trung Thiên nhìn thấy Tô Tỉnh thế mà vượt qua 10 km cửa ải lớn, lập tức lông mày một lập. Là nhục thân nguyên nhân. Các ngươi quên sao? Tô Tỉnh kiêm tu nhục thân, thậm chí hắn nhục thân phương diện thành tựu, so trên tu vi cao hơn. Sa Hải Thiên ngữ khí có chút âm trầm. Lúc trước hắn một mực lo lắng sự tình, rốt cục vẫn là phát sinh. Nhục thân có thể ngăn cản địa tâm trọng lực. Đoàn Trung Thiên cùng Thiên Khiển mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Bởi vì nhục thân võ tu phi thường hiếm thấy, cho nên tất cả mọi người không phải đặc biệt giải, càng tìm không thấy một cái nhục thân võ tu, cầm tới lòng đất làm thí nghiệm. Sa Hải Thiên am hiểu nhất lĩnh vực, chính là thổ hệ tự nhiên chi lực, thậm chí hắn thường xuyên lặn xuống tới lòng đất tiến hành tu luyện, cũng đọc qua rất nhiều cổ tịch, đối địa tâm trọng lực hiểu khá rõ, thế mới biết nhục thân có thể ngăn cản địa tâm trọng lực. Về phần tu vi chi lực, tại địa tâm trọng lực trước mặt, tác dụng ngược lại không lớn. Đây cũng là vì gì cường giả chí tôn, chỉ có thể lặn xuống 10 km độ sâu nguyên nhân. Nếu không, bằng vào bọn hắn thâm hậu không gì sánh được tu vi, làm sao có thể chỉ có thể lặn xuống điểm ấy chiều sâu. Theo tu vi tăng lên, võ tu nhục thân tố chất cũng sẽ đạt được thai nghén cùng tăng cường, chí tôn nhục thân cũng 10 phần kiên cố, viễn siêu cảnh giới thấp võ tu. Bất quá, xa xa không cách nào cùng nhục thân võ tu so sánh, nhiều nhất, cũng bất quá là nhục thân thông linh cấp độ. Nhục thân thông linh, nhục thân thông huyền, nhục thân thành thánh, nhục thân thông thần, đây là nhục thân võ tu bốn đại cảnh giới. Chỉ có trở thành thánh giả, nhục thân tại thánh lực thai nghén lên dưới, mới có thể nhẹ nhõm đạt tới thông huyền chi cảnh, mà tu vi thông thiên thánh giả, thậm chí có thể ngưng tụ ra thánh thể, cũng chính là nhục thân thành thánh. Nhưng muốn trở thành liền thánh thể, là một kiện mười phần gian nan sự tình, cho dù là thánh giả, bình thường cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một chút thánh huyết. Trên cơ bản, có thể thành tiểu thánh thể thánh giả, tại thánh giả bên trong, đều là nhân vật cực kỳ lợi hại. Tây Lương Châu không thánh. Cho nên những vật kia, đối với nơi này võ tu đến nói, quá mức xa xôi. Vâng. Rất nhanh, Sa Hải Thiên ba người liền xuống lặn xuống 10 km chiều sâu, bọn hắn dừng bước. Chương 869, hàng xa linh thể. Không được, không thể tiếp tục thâm nhập sâu, ta sắp không chống đỡ được địa tâm trọng lực. Thiên Khiển trên trán diễn ra dày đặc mồ hôi, biểu lộ ra cố hết sức. Tu vi của hắn, ở trong trí tôn vốn là thuộc về hạng chót tồn tại, mà lại tinh thông chính là ám sát, không am hiểu chống cự địa tâm trọng lực, lặn xuống 10 km chiều sâu, đã là cực hạn của hắn. Ta cảm giác, chính mình nhiều nhất còn có thể lặn xuống 1.000 m chiều sâu. Đoàn Trung Thiên thân là một tông trưởng giáo, tu vi so Thiên Khiển cao hơn ra rất nhiều, nhưng cũng bắt đầu hết sạch sức lực. Càng là xâm nhập, địa tâm trọng lực liền sẽ càng ngày càng nặng. Đoàn Trung Thiên nhìn như chỉ bất quá so Thiên Khiển nhiều lặn xuống 1.000 mét, có thể cái này 1.000 mét khoảng cách, lại so trước đó 10 km càng thêm khó mà vượt qua. Kỳ thật, địa tâm trọng lực rất khó đem trí tôn ép thành thịt nát, bởi vì cường giả trí tôn đã ra đời niệm thức, cảm giác không gì sánh được nhạy cảm, một khi phát giác được không ổn, liền sẽ lập tức thoát thân. Chân chính đáng sợ là, địa tâm trọng lực là từ trên cao đi xuống phát khởi, tựa hồ đang lòng đất trung tâm nhất, có một cỗ không gì sánh được bàng bạc lực hút, tác dụng tại võ tu trên thân. Một khi lặn xuống xâm nhập quá sâu, cường đại lực hút, liền sẽ để võ tu như hám vũng bùn, không chỉ có không có cách nào xông lên mặt đất, sẽ còn càng lún càng sâu, cuối cùng bị triệt để thôn phệ. Đáng giận! Tiểu nghiệt xúc kia, làm sao mỗi lần đều như thế mạng lớn? Đoàn Trung Thiên một quyền hung hăng nện ở bên cạnh trong đất bùn, lực lượng cường đại, dung ra mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách đen kịt. Mặc dù khoảng cách Tô Tỉnh, vẹn vẹn 3 dặm đường, cũng chính là 3.000 mét. Nếu như trên mặt đất, một chút như thế đường, Đoàn Trung Thiên chớp mắt liền tới. Thế nhưng là trong lòng đất, khoảng cách này hắn căn bản là không có cách vượt qua, chỉ có thể nhìn Tô Tỉnh trơ mắt rời đi, cái này khiến hắn lửa giận ngút trời. Cơ hồ đều muốn đem chính mình thiêu đốt thành cho tàn. Bên cạnh Thiên Khiển, thần sắc ra âm mai tới cực điểm. Đường đường tam đại trí tôn, truy sát một cái tinh túc cảnh võ tu, thế mà còn không thể thành công, chuyến đi về sau, bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Vậy nhưng chưa hẳn. Sa Hải Thiên nói, có ý tứ gì? Đoàn Trung Thiên cùng Thiên Khiển đều nhìn về Sa Hải Thiên. Các ngươi đợi ở chỗ này, ta tiếp tục đuổi hắn. Sa Hải Thiên không có làm nhiều giải thích, thân ảnh khẽ động, tốc độ không giảm, lần nữa hướng Tô Tỉnh đuổi đi theo. Còn dám đuổi? Tô Tỉnh cảm nhận được Sa Hải Thiên cấp tốc tới gần khí tức, lập tức nhướng mày. Hắn đem Sa Hải Thiên mấy người nói chuyện nghe rõ rõ ràng ràng, thế mới biết nhục thân của mình, thế mà còn có như vậy diệu dụng. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy. Mặc dù địa tâm trọng lực càng ngày càng mạnh, tựa như một tòa núi lớn, đặt ở trên vai của hắn, nhưng hắn nhục thân lực lượng mười phần cường hãn, tay nâng đại sơn không phải việc khó gì, cho nên gặp ảnh hưởng xác thực không lớn. Thế nhưng là, vượt qua 10 km ngưỡng cửa này về sau, địa tâm trọng lực đột nhiên tăng cường không ít. Mặc dù Tô Tỉnh nhục thân, vẫn như cũ có thể ngăn cản được, nhưng hắn nhưng dần dần phát hiện, chính mình có loại không tự chủ được bắt đầu hạ xuống dấu hiệu, thật giống như thân thể bị vô số xúc tu bắt lấy, ngay tại kéo lấy hắn. Từng bước một xâm nhập lòng đất. Tô Tỉnh cảm nhận được Sa Hải Thiên đã càng ngày càng gần, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Sa Hải Thiên vô cùng cường đại, một khi bị hắn tới gần, chỉ cần một chiêu, liền có thể giết hắn. Liều mạng. Tô Tỉnh khẽ cắn môi, từ bỏ đối với cái kia cố lực hút chống cự, cấp tốc hạ xuống tốc độ, trong lúc đó tăng nhanh gấp đôi. Hắn tăng tốc, Sa Hải Thiên cũng tăng tốc. Hai người một đuổi một chạy, lặn xuống càng ngày càng sâu. 15.000 mét, 20 km, 25.000 mét. Trong chốc lát, thế mà xâm nhập lòng đất 3 vạn mét. Đến cái này chiều sâu, Tô Tỉnh đã cảm giác càng ngày càng cố hết sức, thế nhưng là sau lưng Sa Hải Thiên, vẫn không có ý tứ buông tha. Ta là bởi vì nhục thân tới gần thông huyền viên mãn, mới có thể lặn xuống đến cái này chiều sâu, Sa Hải Thiên làm sao làm được. Đừng nói Tô Tỉnh dị thường giật mình, đứng tại 10 km độ sâu Đoàn Trung Thiên cùng Thiên Khiển, nghiệm thức quan sát được đây hết thể đằng sau, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Sa Hải Thiên tu vi, đã đạt đến loại trình độ này sao? Ta cảm giác cho dù là kỳ tổ, cũng không thể nào làm được một bước này. Đoàn Trung Thiên trong miệng kỳ tổ, tự nhiên chỉ chính là kỳ hư đạo. Ta cảm giác cổ tông chủ, cũng không thể xâm nhập lòng đất 28.000 dặm. Thiên Khiển cũng nói, kỳ hư đạo cùng cổ nhân vãng, đại biểu chính là Tây Lương Châu đỉnh phong chiến lực. Ngay cả bọn hắn đều làm không được sự tình, Sa Hải Thiên lại làm được. Chẳng lẽ nói, Sa Hải Thiên thực lực, so kỳ hư đạo cùng cổ nhân vãng càng thêm lợi hại? Không đúng. Rất nhanh, Tô Tỉnh cùng Đoàn Trung Thiên, Thiên Khiển liền phát hiện, tại Sa Hải Thiên bên ngoài thân, có một tầng cắt chảy đang cuộn trào, sáng tỏ như từng khỏa tinh thần, huyền diệu dị thường. Đây là hàng Sa linh thể. Linh thể, cực kỳ hiếm thấy, là vạn người không được một thiên tài tu luyện. Hàng Sa linh thể, trời sinh cùng thổ hệ tự nhiên chi lực không gì sánh được thân hòa, người khác cần đủ kiểu cố gắng, mới có thể lĩnh hội thổ hệ tự nhiên chi lực huyền diệu, có thể có được hàng Sa linh thể, thậm chí không cần lĩnh hội, tại bất chi bất giác liền có thể khống chế thổ hệ tự nhiên chi lực, để nó để bản thân sử dụng. Sa Hải Thiên là nhị giai chí tôn, mà kỳ hư đạo, cổ nhân vãng đều là tam giai chí tôn, tự nhiên đối với bọn họ cường đại. Bất quá, Sa Hải Thiên là hiếm thấy hàng Sa linh thể, hắn tựa như mênh mông thổ hệ tự nhiên chi lực một phần tử, nhất là ở sâu dưới lòng đất, thổ hệ tự nhiên chi lực nồng nặc nhất địa phương, hắn hoàn toàn có thể điều động đại lượng thổ hệ tự nhiên chi lực, giúp hắn chống cự địa tâm trọng lực. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn có thể một đường xâm nhập, đem Tô Tỉnh bước đến lòng đất 3 vạn dặm chiều sâu. Mà 3 vạn mét, cũng là Sa Hải Thiên cực hạn. Lại hướng phía trước 1 mét, hắn cũng không dám thâm nhập hơn nữa, bởi vì 3 vạn mét đằng sau, lại là một cái ngưỡng cửa, phía sau địa tâm trọng lực, phải cường đại dòng ra gấp 2. Sa Hải Thiên cùng Tô Tỉnh đều đứng ở 3 vạn mét chiều sâu chỗ, cách vô tận bùn đất, hắn cũng có thể rõ ràng khống chế Tô Tỉnh vị trí, ngay tại hắn ngoài 5 dặm. Sa Hải Thiên không nhanh không chậm nói, Tô Tỉnh, ngươi nếu có thể tại 3 vạn mét phía dưới chiều sâu sống sót, ngươi giết Công Dương Hàn sự tình, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đoàn Trung Thiên cùng Thiên Khiển cũng nghe đến hắn, đều không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Ngay cả có được hàng Sa linh thể Sa Hải Thiên, đều chỉ có thể lặn xuống đến 3 vạn mét chiều sâu, Tô Tỉnh nếu như tiếp tục lặn xuống, tuyệt đối là một con đường chết. Nhưng là, hắn hiển nhiên không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi có thể thể, không làm khó dễ Bách Hoa các đám người sao? Tô Tỉnh nói ra. Mặc dù có Tư Không Dung âm thầm cho hắn hứa hẹn, nhưng tại kiến thức đến Sa Hải Thiên cường đại về sau, hắn cảm thấy không quá bảo hiểm. Nếu như Sa Hải Thiên thật muốn đối với Bách Hoa các động thủ, Tư Không Dung có thể ngăn được sao? Dù là hy vọng xa vời, Tô Tỉnh cũng nghĩ đang liều mạng trước đó, là Bách Hoa các tranh thủ một chút hy vọng sống, nơi đó có bằng hữu của hắn, thân nhân cùng gia tộc, hắn thực sự không nguyện ý nhìn thấy, mọi người bởi vì hắn mà chết hình ảnh lại lần nữa xuất hiện. Ngươi tựa hồ không cùng ta nói điều kiện vô liếng. Sa Hải Thiên một mặt phong khinh vân đạm, nói, bất quá, ta đường đường đông thắng thành chủ, không cần thiết đối với một cái tam lưu thế lực động thủ. Chương 870, Bí Phủ Địa Quật. Sa Hải Thiên không chỉ có là đông thắng thành chủ, hắn thực lực tại Tây Lương Châu đều đủ để đứng vào danh sách 5 vị trí đầu. Có thể nói, hắn là chân chính cái thế cự nghiệt, tầm mắt cực cao, trong mắt hắn, Bách Hoa Các như là sâu kiến, căn bản không cần thiết hướng Bách Hoa Các động thủ, đó là một kiện chuyện rất mất mặt. Tô Tỉnh là quan tâm sẽ bị loạn, mới không có cân nhắc đến những thứ này. Có thể tin tưởng hắn sao? Tô Tỉnh suy tư một lát, cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Sa Hải Thiên sở dĩ đuổi giết hắn, cũng là vì Công Dương Hàn, đây là một cái biết được báo ân người, mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng hẳn là hỏng không đến đi đâu. Hô! Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm dưới chân. Thông qua linh hồn cảm giác lực, hắn có thể cảm nhận được, dưới chân điệu tâm trọng lực, so hiện nay vị trí, muốn cao hơn chừng gấp 2. Tô Tỉnh cực hạ, kỳ thật cũng là 3 vạn mét. Đây cũng là hắn lựa chọn dừng lại nguyên nhân. Nhưng hôm nay, hắn nhưng lại không thể không khiêu chiến cực hạn này. Bạch! Tô Tỉnh không do dự nữa, vẹn vẹn từ bỏ chống lại, tác dụng ở trên người hắn sức hút địa tâm, liền kéo lấy thân thể của hắn, hướng phía dưới cấp tốc đuổi theo. Trong chốc lát, Tô Tỉnh liền xuống chìm 500 mét chiều sâu. Hắn kiệt lực bắt đầu chống cự, lại phát hiện căn bản không có tác dụng gì, đừng nói bay lên trên, liền liên hạ rơi chi thế đều không có biện pháp ngừng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, chính mình không ngừng hạ xuống. Mà theo hạ xuống chiều sâu càng ngày càng sâu, địa tâm trọng lực cũng không ngừng tăng trưởng, dẫn đến hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá trong chốc lát, Tô Tỉnh liền xuống rơi đến 4 vạn mét chiều sâu. Ngược lại là tính tình kiên nghị, khó trách được xưng cái thế yêu nghiệt. Sa Hải Thiên nhận thức, bắt được Tô Tỉnh thân ảnh, không khỏi nao nao. Hắn cũng không nghĩ tới, Tô Tỉnh quả quyết như vậy. Ha ha! 10 km chỗ sâu, Đoàn Trung Thiên cùng Thiên Khiển nhao nhao cười ha hả. Lấy Tô Tỉnh tình huống trước mắt, hiển nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoại trừ cái họa lớn trong lòng này, bọn hắn Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường, rốt cục có thể an tâm phát triển. Bọn hắn cầm đi sinh tử đấu tông vô số tài phú, cùng vô số sản nghiệp, không cần thời gian trăm năm, tông môn thực lực tổng hợp, chí ít có thể tăng lên gấp đôi. Vâng! Sa Hải Thiên thân ảnh, bắt đầu từ 3 vạn mét chỗ sâu lên cao. Hạ xuống dễ dàng lên cao khó. Hắn môi đi một bước, tựa hồ cũng gặp phải áp lực cực lớn, đem bốn phía bùn đất chấn vỡ vụn mà ra. Tại hắn bốn bề, màu vàng đất thổ hệ tự nhiên chi lực, nồng đậm cơ hồ tan không ra. Lực lượng ba động 10 phần khủng bố. Rốt cục, Sa Hải Thiên thăng lên đến 20 km chỗ, áp lực lập tức giảm bất không ít. Lần này bất quá ngay cả bước mấy bước, liền đi tới Đoàn Trung Thiên, Thiên Khiển bên người. Thấy cảnh này, Đoàn Trung Thiên cùng Thiên Khiển không khỏi trong lòng run lên, trong lòng đất thực lực của bọn hắn nhận cực lớn áp chế, có thể Sa Hải Thiên lại trở nên càng thêm cường đại. Nếu Sa Hải Thiên ra tay với bọn hắn còn có đường sống sao? Sa Hải Thiên lườm Đoàn Trung Thiên cùng Thiên Khiển một chút, thấy được trong con mắt của bọn họ kiêng kỵ, nhưng cũng không động thủ, nói, cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, lập tức rời khỏi Hắc Ám Nhạc Viên. Nói xong, Sa Hải Thiên trước một bước rời đi, quay trở về tới mặt đất. Hắn tự nhiên cũng biết, mới vừa rồi là giết Đoàn Trung Thiên cùng Thiên Khiển cơ hội tốt, nhưng giết bọn hắn, Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi, làm không cẩn thận sẽ liên thủ tiến đánh Hắc Ám Nhạc Viên. Sẽ chỉ được không bù mất. Lòng đất 5 vạn mét chỗ sâu, bị ẩn độn lưu kim y di tán phát kim mang bao quanh Tô Tỉnh, cấp tốc hạ xuống. Bốn bề địa tâm trọng lực càng ngày càng cường đại, cho dù là hắn tới gần thông huyền viên mãn thể phách cũng có không chịu nổi dấu hiệu. Tại hắn trên da thịt hiện ra mấy đạo tơ mỏng giống như huyết sắc vết dạn. Hạ xuống đến 6 vạn mét chiều sâu, hắn trên da thịt huyết sắc vết nứt càng ngày càng lớn, tựa như sắp phá toái đồ sứ. Thậm chí, ngay cả hắn kiên cố bất hủ giống như trên xương cốt, thế mà cũng bắt đầu hiện hiện vết rách. Đó là cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Theo loại tình huống này phát triển, nhiều lắm là hạ xuống đến 7 vạn mét chiều sâu, nhục thể của hắn liền sẽ sụp đổ tan rã. Nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Tô Tỉnh ý chí lực thập phần cường đại, dù là thân ở như vậy hiểm cảnh, vẫn không có từ bỏ dãy rua, linh hồn cảm giác lực của hắn khuyết tán ra. Nhưng địa tâm trọng lực đối với linh hồn cảm giác lực cũng có rất lớn áp chế, để hắn chỉ có thể điều tra bốn bề 5.000 mét bên trong tình huống. Bốn phía, toàn bộ đều là đen kịt bùn đất, dưới chân như là đen kịt vượt sâu vô tận, càng giống là một tôn tiền sử cự thú mở ra miệng to như chậu máu, chờ đợi lấy hắn rơi vào trong đó, biến thành đồ ăn khẩu phần lương thực. Hạ xuống đến 75.000 mét chiều sâu, Tô Tỉnh ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Nơi này địa tâm trọng lực đã cường đại đến một cái làm cho người nhìn mà phát khiếp tình trạng, phảng phất có thể thôn phệ thế gian hết thảy. Trong thoáng chốc, Tô Tỉnh cảm nhận được một mảnh kim quang hướng hắn vọt tới, tiếp lấy cả người hôn mê đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Tỉnh mới ung dung mở hai mắt ra. Khu khu. Hắn ho khan vài tiếng, khoe môi nết lên bọt máu, lẩm bẩm nói, thế mà còn chưa chết. Đưa tay lau khô miệng sừng, mới bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía. Nơi này cũng không phải là một mảnh đen kịt, trong không khí tỏ khắp lấy nhàn nhạt kim quang, đem bốn phía chiếu sáng, đây là một chỗ địa quật, chừng 3 cái sân bóng lớn như vậy, 4 phía nham thạch đen như mực. Loại này nham thạch, gọi là huyền thiết nham. Tại cường đại mà tâm ảnh hưởng của trọng lực dưới, nham thạch trải qua phức tạp đè ép, nó mật độ đạt đến một cái mức độ kinh người, cuối cùng tạo thành huyền thiết nham, là cực giai vật liệu luyện khí. Những này huyền thiết nham, nếu như có thể mang một chút trở về, Đoàn Cương khẳng định sẽ thích vô cùng. Cho dù là không hiểu luyện khí Tô Tỉnh, cũng có thể nhìn ra huyền thiết nham bất phàm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ở địa quật cuối cùng, có một tòa cửa đá khổng lồ, kim quang chính là từ trên cửa đá tản mát đi ra, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Đồng nhiên, Tô Tỉnh khẽ giật mình, kinh ngạc nói, đây không phải thánh giả bí phủ tòa kia cửa đá sao? Cái này chẳng phải là nói, cửa đá phía sau, chính là thánh giả bí phủ. Khó trách, trong địa quật này không có cái gì địa tâm trọng lực, nguyên lai là thánh giả bí phủ phát huy tác dụng. Tô Tỉnh trong lòng 10 phần chấn kinh. Thánh giả thủ bút, thực sự không phải người bình thường có thể lý giải, vẹn vẹn tu kiến phủ đệ, liền có thể dễ dàng ngăn cản được địa tâm trọng lực. Mà có địa tâm trọng lực bảo hộ, cũng hoàn toàn chính xác không có người có thể có ý đồ với thánh giả bí phủ. Tô Tỉnh phi thân tới gần, quan sát tỉ mỉ lên cao lớn giống như núi cửa đá, phát hiện ở trên đó mặt, có 18 đạo chỉ ấn, để cửa đá mặt ngoài lộ ra 18 đạo cái hố nhỏ. Tại cái hố nhỏ bốn phía, còn có đại lượng trận văn hiện hiện. Chẳng lẽ cái này 18 đạo chỉ ấn, chính là mở ra thánh giả bí phủ nơi mấu chốt? Tô Tỉnh tiếp tục quan sát một lát, rốt cục khẳng định chính mình suy đoán. Bất quá, cho dù biết những này cũng vô dụng, cái kia 18 đạo chỉ ấn cái hố nhỏ, khẳng định cần phương pháp đặc thù mới có thể đem nó mở ra. Căn cứ Khô Thiền Thánh Giả lời nói, tu luyện vô lượng kiếm chỉ, mới có tư cách đạt được truyền thừa của hắn, mà bây giờ cái này 18 đạo chỉ ấn cái hố nhỏ, chắc hẳn cần thông qua vô lượng kiếm chỉ, mới có thể đem nó mở ra. Trước chữa thương lại nói, cuối cùng, Tô Tỉnh tại cửa đá ngoài ngàn mét ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu chữa thương. Chương 871, luyện hóa long tâm quả. Soạn. Tô Tỉnh trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, một viên tiên diễm giọt mưa, viên đạn lớn nhỏ màu đỏ rực trái cây hiện hiện, tản mát lấy nồng đậm dược thảo mùi thơm, chính là huyết thiền tử. Huyết thiền tử không chỉ có thể tăng trưởng võ tu thiên phú, cũng có chữa thương công hiệu. Tô Tỉnh hé miệng, đem huyết thiền tử nuốt vào, liền cảm giác một dòng nước ấm, thuận cổ họng chảy xuống, tựa như uống một chén rượu mạnh nhất, để hắn ngũ tạng lục phủ, đều có loại bốc cháy lên dấu hiệu. Huyết thiền tử dược lực mạnh mẽ, tẩy mao phạt tủy đồng thời, cũng mang đến to lớn đau đớn. Tựa như một chiếc đũa lớn, tại gõ lấy người thân thể, nếu như chịu đựng không được dược lực xâm nhập, thân thể liền sẽ giống đồ sứ một dạng vỡ vụn rơi, nhưng nếu như kháng tới, liền sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Dòng dã một canh giờ trôi qua, loại đau đớn kia cảm giác mới dần dần tiêu tán, tùy theo mà đến là một cỗ nồng đậm sảng khoái cảm giác. Tô Tỉnh cảm giác mình toàn thân, ngũ tạng lục phủ, ước vạn tế bào, đều chiếm được cực lớn tầm bổ, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khôi phục. Sẽ đi qua một canh giờ, huyết thiền tử dược lực rốt cục hao hết. Tô Tỉnh mở mắt ra, liền phát hiện mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng hơi mỏng dơ bẩn, tản ra một cỗ mùi hôi thối. Hắn vận chuyển tu vi, đem những cái kia dơ bẩn đánh bay ra ngoài, cảm giác toàn thân không nói ra được thư sướng. Huyết thiền tử bất quá là kỳ chân chi bảo, hoàn toàn chính xác có được tăng lên thiên phú năng lực. Tô Tỉnh có thể cảm nhận được, tự thân thiên phú được tăng lên. Nhất rõ rệt thể hiện, chính là đột phá đến tinh túc cảnh trung kỳ gông cùm xiềng xích, hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được, mà không giống trước đó, cảm giác phi thường mơ hồ. Bất quá, một viên huyết thiền tử mang tới thiên phú tăng lên, đối với Tô Tỉnh mà nói phi thường có hạn. Nay chủ yếu là bởi vì, bản thân hắn liền thiên phú cực giai, còn muốn tăng lên độ khó khẳng định càng lớn hơn. Tiếp tục phục dụng huyết thiền tử, đối ta thiên phú tăng lên, sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ, đã như vậy, liền giữ lại cho Diệu Âm, Như Họa các nàng dùng. Xem trước một chút lần này tại Thánh Giả Bí Phủ, đến cùng đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Tô Tỉnh đem Công Dương Hàn, Mai Dung Chân, Lệnh Hồ Phi Xế ba người không gian tinh thạch đem ra. Đầu tiên Công Dương Hàn, cực phẩm địa đan 5.000 mai, thượng phẩm địa đan 300.000 mai, ngoài ra còn có mặt khác rất nhiều tài nguyên tu luyện, Tô Tỉnh đều chẳng muốn đi thống kê. Sau đó là Lệnh Hồ Phi Xế, cực phẩm địa đan 3.000 mai, thượng phẩm địa đan 200.000 mai. Đồng dạng là nửa bước chí tôn, thực lực sai biệt cũng không phải rất lớn, có thể công Dương Hàn rõ ràng so lệnh hồ phi xế muốn giàu có, của cải của bọn họ, có là từ thánh giả bí phủ bên trong đoạt được, có là lúc đầu tích lũy. Vô luận loại nào, công Dương Hàn đều muốn dẫn trước tại lệnh hồ phi xế. Từ điểm đó đó có thể thấy được, Hắc Ám Nhạc Viên hoàn toàn chính xác phi thường giàu có, nơi này võ tu, phổ biến so cựu quốc võ tu muốn giàu có, cho dù là thân là vương thúc lệnh hồ phi xế cũng không sánh nổi. Cái này cũng khó trách, có nhiều người như vậy, cam nguyện mạo hiểm đi vào Hắc Ám Nhạc Viên. Mặc dù nơi này giết chóc nhiều, thế nhưng hoàn toàn chính xác tràn đầy kỳ ngộ. Cuối cùng, Tô Tỉnh lấy ra Mai Dung Chân Không Gian Tinh Thạch, đồ vật bên trong cũng không nhiều, chỉ có 1.000 mai cực phẩm địa đan, cùng 100.000 mai thượng phẩm địa đan. Mai Dung Chân ở trên đấu giá hội, cùng Tô Tỉnh cướp đoạt thối hỏa luyện kim thuật thời điểm, đem chính mình suốt đời tài phú đều tiêu hết, trên người nàng cực phẩm địa đan cùng thượng phẩm địa đan, cũng đều là trong thánh giả bí phủ lấy được. Bất quá, Tô Tỉnh lại tại Mai Dung Chân Không Gian Tinh Thạch bên trong, phát hiện Hoàng Tâm Ngọc Chi. Nghĩ không ra, Mai Dung Chân ở trên đấu giá hội chụp được tới Hoàng Tâm Ngọc Chi, còn chưa kịp giao cho Hắc Hoàng Môn đâu. Đoàn Trung Thiên gấp như vậy truy sát ta, chỉ sợ cũng có đoạt lại Hoàng Tâm Ngọc Chi nguyên nhân A. Hoàng Tâm Ngọc Chi giá trị mấy chục vạn thượng phẩm địa đan, là đền bù sinh mệnh bản nguyên chân bảo. Mai Dung Chân đưa nó chụp được đến, tất nhiên là bị Kỷ Hư Đạo nhắc nhở. Bây giờ, Kỷ Hư Đạo hiển nhiên không có cách nào đạt được Hoàng Tâm Ngọc Chi. Tô Tỉnh thô sơ giản lược tính toán, tăng thêm chính hắn ở trong thánh giả bí phủ đoạt được, trên người hắn bây giờ hết thệ có hơn 9.000 mai cực phẩm địa đan, 1,5 triệu thượng phẩm địa đan, hơn 400.000 thượng phẩm nguyên thạch, cùng nhiều bộ thượng cổ chân pháp, cùng hai bộ cực phẩm chân pháp, một bộ vô danh chân pháp. Không hề nghi ngờ, đây là bút tài phú kết xù, thậm chí so ra mà vượt Hắc Ám Nhạc Viên đứng đầu một thành. Ngoại trừ những này, còn có 9 mai huyết thiên tử, một gốc ngũ sắc kỳ lân hoa, một viên long tâm quả, một viên ngân long cổ thụ. Cái này bốn dạng đồ vật, nó giá trị càng là không thể đo lường, có thể ngộ nhưng không thể cầu, tốn hao cực phẩm địa đan đều mua sắm không đến. Tổng thể tới nói, lần này tiến vào thánh giả bí phủ, để Tô Tỉnh một đêm trở giàu, không chỉ có tự thân không còn thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, ngay cả bách hoa các đám người, cũng có thể không có nỗi lo về sau an tâm tu luyện. Soạn. Tô Tỉnh lấy ra long tâm quả. Hắn muốn đem tự thân thâm hụt sinh mệnh bản nguyên bù đắp lại, chuyện này một mực để ở trong lòng. Sinh mệnh bản nguyên nếu như không thể kịp thời đền bù, dù là Tô Tỉnh căn cơ hùng hậu, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Kỳ thật sử dụng hoàng tâm ngọc chi, cũng có thể làm đến điểm ấy. Bất quá, long tâm quả công hiệu không thể nghi ngờ càng tốt hơn. Đã có lựa chọn tốt hơn, Tô Tỉnh tự nhiên trướng mắt hoàng tâm ngọc chi. Long tâm quả toàn thân xích hồng. Rõ ràng là một viên trái cây, còn tản mát lấy thanh hương vị, lại như đồng tâm bẩn đồng dạng tại nhảy lên, phảng phất thật là trái tim của rồng mở dạng. Mà lại, long tâm quả còn tại không ngừng dãy rủa, ý đồ xông ra Tô Tỉnh trói buộc, dứt khoát hắn tu vi lực lượng, có thể sánh vai nửa bước chí tôn, nếu không đổi lại mặt khác tinh túc cảnh cường giả, đừng nói luyện hóa long tâm quả, liền níu ở nó đều làm không được. Viên này long tâm quả bên trong, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Cũng không biết luyện hóa nó về sau, ta có thể được đến đâu chút chỗ tốt. Long tâm quả không chỉ có thể đền bù sinh mệnh bản nguyên, còn có thể tăng trưởng thiên phú tu luyện, còn có thể gia tăng tu vi chi lực, thậm chí còn có thể tăng cường nhục thân, có thể nói là diệu dụng vô tận. Bởi vì hắn rời đi thánh giả bí phủ về sau, liền tao ngộ Sa Hải Thiên, Đoàn Trung Thiên, Thiên Khiển ba người truy sát, hắn đạt được long tâm quả tin tức, còn không có triệt để truyền ra. Nếu không, khẳng định còn sẽ có vô số người tham gia truy sát, muốn cướp đoạt trên người hắn long tâm quả. Nếu như Kỷ Hư Đạo đạt được tin tức, thậm chí cũng nhịn không được xông vào Hắc Ám Nhạc Viên, liều lĩnh hướng Tô Tỉnh xuất thủ. Vâng! Tô Tỉnh đem long tâm quả ăn vào về sau, thân thể liền đột nhiên chấn động, cảm giác giống như là một ngọn núi lửa, ở trong cơ thể hắn nổ tung. Long tâm quả dược lực, đơn giản như tinh không mênh mông, Tô Tỉnh căn bản không có cách nào một hơi luyện hóa. Hắn cảm nhận được khắc khổ khắc sâu trong lòng đau nhức kịch liệt, thân thể tựa như đổ sứ một dạng dạng nước mở, hùng hồn dược lực, hóa thành hào quang màu đỏ thắm, từ hắn thể nội lao ra. Nhìn từ đằng xa, Tô Tỉnh tựa như một vòng chợt nổ tung mặt trời, tàn mát lấy đáng sợ lại kinh hãi lực lượng. Tô Tỉnh căn bản không có thời gian đi quản long tâm quả dược lực trôi qua lãng phí hết bao nhiêu, hắn hiện tại có thể duy trì nhục thân không sụp đổ, cũng đã là vận hạnh. Ầm ầm. Địa quật đất rung núi chuyển, hiện đầy hào quang màu đỏ thắm, khắp nơi đều là long tâm quả dược lực, đậm đặc cơ hồ tan không ra. Chương 872, song đột phá. Long tâm quả dược lực, khoảng chừng 9 thành, đều xông ra Tô Tỉnh thân thể. Có thể bởi vì địa quật hoàn cảnh đặc thù, bên ngoài tràn ngập cường đại địa tâm trọng lực, chế trụ long tâm quả dược lực, để nó không có cách nào rời đi địa quật. Lúc này mới dẫn đến, chừng 3 cái sân bóng lớn như vậy địa quật, khắp nơi đều tỏ khắp lấy long tâm quả dược lực, nồng đậm cơ hồ tan không ra, ngưng kết thành từng mai xích hồng sắc giọt mưa, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Bất quá, loại này áp chế cũng không hoàn mỹ, cho nên vẫn như cũ có long tâm quả dược lực, không ngừng tản mát ra địa quật. Mà một khi rời đi địa quật, bọn chúng tại địa tâm trọng lực phía dưới, lập tức liền nhanh chóng chìm xuống, biến mất ở sâu dưới lòng đất. Chủ quan, nghĩ không ra long tâm quả dược lực đáng sợ như vậy, ít nhất cũng phải chí tôn tu vi, mới có thể đem luyện hóa. Tô Tỉnh cảm thụ được nhục thân phá thành mảnh nhỏ dáng vẻ, không khỏi cười khổ một tiếng. Vẹn vẹn một thành dược lực, cũng làm cho thân thể của hắn, tới gần tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Dứt khoát, hắn nhục thân tới gần thông huyền viên mãn, lúc này mới quá hung hiểm gắng gượng vượt qua, đổi lại bất kỳ một cái nào võ tu, đừng nói là tinh túc cảnh tu vi, cho dù là nửa bước chí tôn tu vi, cũng tuyệt đối sẽ bị long tâm quả dược lực, tươi sống no bạo thân thể. Vạn khí hợp lưu quyết cấp tốc vận chuyển, Tô Tỉnh bắt đầu hấp thu thể nội long tâm quả dược lực. Bàng bạc dược lực, đã sớm trải rộng thân thể của hắn bách hải, ngay cả nhỏ bé nhất tế bào, đều thẩm thấu tiến vào tinh thuần dược lực, hấp thu đứng lên dị thường thuận tiện. Theo dược lực bị hắn hấp thu, phá toái thân thể, từ trong ra ngoài cấp tốc được chữa trị. Bất quá nửa canh giờ, Tô Tỉnh thương thế lần nữa khỏi hẳn. Sau một ngày, Tô Tỉnh thể nội long tâm quả dược lực, bị hắn triệt để luyện hóa. Trong bất chi bất giác, hắn tóc trắng phơ bên trong, có một sợi tóc trắng, từ sợi tóc bắt đầu biến thành đen, cuối cùng cái kia một chòm tóc, trở nên đen như mực, giàu có quang trạch. Tiếp theo là sợi thứ hai tóc, sợi thứ ba, thứ tư sợi. Rất nhanh, Tô Tỉnh một nửa tóc, đều hoàn toàn biến thành màu đen, đồng thời số lượng còn tại cấp tốc tăng trưởng. Mà tinh khí thần của hắn, cũng biến thành trước nay chưa có súng mãn. Tại long tâm quả cường đại dược lực dưới, hắn hao tổn sinh mệnh bản nguyên, rốt cục triệt để đền bù trở về. Nghĩ không ra, chỗ này địa quật lại có như vậy diệu dụng, ngược lại là giúp ta lưu lại không ít long tâm quả dược lực. Tô Tỉnh mở to mắt, liền phát giác được trong động quật, phiêu đãng vô số xích hồng sắc giọt mưa, quang mang vạn trượng, không khỏi đại hỉ. Hắn hiện tại muốn làm, chính là cùng địa tâm trọng lực cướp đoạt long tâm quả dược lực. Ông, theo vạn khí hợp lưu quyết vận chuyển, Tô Tỉnh thân thể sinh ra một cỗ bàng bạc hấp xả lực, đem bên người 10 giọt xích hồng sắc giọt mưa hút vào thể nội, bắt đầu luyện hóa. Mỗi một giọt xích hồng sắc nước mưa, đều ẩn chứa đầy đủ dược lực, so cực phẩm địa đan dược lực, còn muốn hùng hồn rất nhiều lần, đồng thời công hiệu đông đảo. Thật sự là đồ tốt. Nửa ngày về sau, Tô Tỉnh hết thể luyện hóa 380 giọt mưa nước, bản mệnh tinh thần phi nhanh lớn mạnh, đồng nhiên oanh một tiếng. Thân thể của hắn một loại nào đó gông cùm xiềng xích bị đánh phá, tu vi bước vào cảnh giới hoàn toàn mới, tinh túc cảnh trung kỳ. Rốt cục đột phá. Mượn nhờ long tâm quả dược lực, Tô Tỉnh tu vi đột phá, có thể nói là nước chảy thành sông. Trong cơ thể hắn bản mệnh tinh thần, trong bất chi bất giác, lớn mạnh đến đĩa lớn nhỏ, mật độ cực cao, ẩn chứa kinh hãi lực lượng. Tu vi đột phá, Tô Tỉnh chiến lực tùy theo tăng cường, nhưng cụ thể đạt tới cấp độ gì? Hắn không có khảo nghiệm qua, tạm thời không phải đặc biệt rõ ràng. Giờ phút này, trong lòng đất vẫn như cũ lơ lửng rất nhiều xích hồng sắc giọt mưa, Tô Tỉnh cẩn thận tính toán, thế mà còn có 1,789 giọt. Nói cách khác, hắn còn không có luyện hóa hết long tâm quả một nửa dược lực. Tiếp tục. Bởi vì địa tâm trọng lực, long tâm quả dược lực, đang không ngừng trôi qua, tốc độ mặc dù không phải rất nhanh, cần phải không có bao nhiêu tiền, địa quật bên trong xích hồng sắc giọt mưa cũng khẳng định sẽ biến mất trong không. Tô Tỉnh tự nhiên không thể lãng phí, bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn cũng không biết khi nào mới có thể lần nữa đến long tâm quả dạng này chân bảo. Hắn lần nữa lâm vào trạng thái tu luyện. Hai ngày sau, địa quật rốt cục khôi phục bình thường, tất cả xích hồng sắc giọt mưa, hết thể biến mất không thấy gì nữa. Trong đó, Tô Tỉnh hết thể luyện hóa 1.250 mai xích hồng sắc giọt mưa, còn lại xích hồng sắc giọt mưa, toàn bộ trôi qua ra ngoài. Mặc dù lãng phí không ít, nhưng Tô Tỉnh thu hoạch càng nhiều. Tu vi của hắn lần nữa tinh tiến, đạt đến tinh túc cảnh trung kỳ trung đoạn. Mặc dù không có khảo nghiệm qua sức chiến đấu, nhưng nếu như lần nữa đối mặt Lưu Thiết Doanh, Công Dương Hàn, Lệnh Hồ Phi Xế loại kia nửa bước chí tôn, coi như không bằng vào Roi Hoàng Kim, ta cũng có lòng tin chính diện đánh một trận. Lớn như thế tiến bộ, tự nhiên để Tô Tỉnh mười phần mừng rỡ. Thế nhưng là, một cái càng lớn vui sướng giáng lâm, đem tu vi đột phá vui sướng trong nháy mắt hòa tan. Tô Tỉnh chợt phát hiện, hắn dưới da thịt tinh khí màng mỏng, thế mà giữa bất chi bất giác, đạt đến một loại sinh sôi không ngừng tuần hoàn, nó nồng hậu dày đặc trình độ, cũng xa không phải vài ngày trước có thể so sánh. Tựa như một đạo sinh mệnh chi quang, vĩnh hằng bất diệt tản ra quang mang. Nhục thân thông huyền viên mãn. Tô Tỉnh nắm chặt lấy song quyền, vươn người đứng dậy, nhịn không được phát ra hét dài một tiếng. Long tâm quả diệu dụng vô tận, không chỉ có thể đền bù sinh mệnh bản nguyên, tăng trưởng tu vi, cũng có thể tăng cường nhục thân thể phách, rốt cục trợ giúp hắn nhất cử bước vào nhục thân thông huyền viên mãn chi cảnh. Nói cách khác, bây giờ hắn coi như đứng ở nơi đó bất động, nửa bước chí tôn cường giả, dù là công kích cái 3 ngày 3 đêm, cũng không đả thương được hắn mảy may. Nhục thân phòng ngự kiên cố không gì sánh được, tương đương với tiên thiên đứng ở thế bất bại. Kỳ thật, lại đâu chỉ là nửa bước chí tôn, cho dù là chí tôn công kích, cũng rất khó lại làm bị thương Tô Tỉnh. Nhục thân thông huyền viên mãn về sau, ta rốt cục tu ra sinh mệnh chi quang, bất quá ta bây giờ chỉ tu luyện ra một đạo sinh mệnh chi quang, chỉ có thể ngăn cản nhất giai chí tôn công kích. Sinh mệnh chi quang tổng cộng có 9 đạo, mỗi tu luyện ra một đạo sinh mệnh chi quang, Tô Tỉnh phòng ngự đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Tu ra một đạo sinh mệnh chi quang, có thể không nhìn nhất giai chí tôn công kích. Tu ra 2 đạo sinh mệnh chi quang, có thể không nhìn nhị giai chí tôn công kích. Tu ra 3 đạo sinh mệnh chi quang, có thể không nhìn tam giai chí tôn công kích. Cứ thế mà suy ra, một khi tu ra 9 đạo sinh mệnh chi quang, liền có thể không lọt vào mắt cửu giai chí tôn công kích. Đương nhiên, đây là bởi vì Tô Tỉnh sở tu chính là hỗn độn chiến thể, mới có thể làm đến không nhìn công kích trình độ. Nếu như là mặt khác võ thể, tu ra sinh mệnh chi quang, có thể ngăn cản mấy thành công kích, muốn y theo võ thể phẩm chất đến luận. Phẩm chất cao võ thể, có thể ngăn cản 7 thành, 8 thành tả hữu công kích, phẩm chất thấp võ thể, chỉ có thể ngăn cản chừng 5 thành. Tây Lương Châu cường giả đỉnh cao, chính là Kỳ Hư Đạo, Cổ Nhân Vãng, Quan Ngư lão nhân bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng bất quá tam giai chí tôn, nói cách khác, chỉ cần ta tu ra 3 đạo sinh mệnh chi quang, liền có thể tại Tây Lương Châu đi ngang. Hỗn độn chiến thể chỗ cường đại, rốt cục ở chỗ này thể hiện ra ngoài. Bất quá, mỗi tu ra một đạo sinh mệnh chi quang, độ khó đều là một cách lạ kỳ lớn, cần quá nhiều tài nguyên tu luyện đến chống chết. Chương 873, Vô Lượng Kiếm Chỉ. Lấy Tô Tỉnh tình huống trước mắt, khoảng cách tu ra 3 đạo sinh mệnh chi quang, hay là có vẻ hơi xa xôi. Bất quá, nhục thân thông huyền viên mãn, tu ra 1 đạo sinh mệnh chi quang, cũng đủ làm cho hắn có được năng lực tự vệ nhất định. Nhất giai chí tôn công kích, hắn có thể không lọt vào mắt, nhị giai chí tôn công kích, ước chừng có thể triệt tiêu 5 thành, tam giai chí tôn, vẹn vẹn 1 đạo sinh mệnh chi quang, hay là gánh không được. Có thể nói, Tô Tỉnh hiện tại chân chính làm được chí tôn phía dưới vô địch. Làm như thế nào rời đi đâu? Long tâm quả đã luyện hóa, tu vi cùng hỗn độn chiến thể nhau nhau đột phá, Tô Tỉnh muốn rời khỏi lòng đất. Hắn đi tới địa quật một chỗ khác biên giới, phát hiện nơi này là một chỗ vách núi treo leo. Phía dưới, là đen kịt vực sâu vô tận, Tô Tỉnh tiện tay đào ra một khối cao nửa thước huyền thiết thạch, ném ra ngoài, tại to lớn địa tâm trọng lực dưới. Huyền thiết thạch giống như một đạo quang toa, rơi vào vực sâu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thật là đáng sợ địa tâm trọng lực, dù là ta nhục thân thông huyền viên mãn, tu ra 1 đạo sinh mệnh chi quang, cũng căn bản không có cách nào chống lại cỗ này địa tâm trọng lực, một khi thoát ly địa quật bảo hộ, trong nháy mắt liền sẽ rơi vào vực sâu. Linh hồn cảm giác lực ở chỗ này nhận cực lớn áp chế, phía dưới vực sâu có cái gì, Tô Tỉnh hoàn toàn không rõ ràng, cũng không biết vực sâu sâu bao nhiêu, nhưng không hề nghi ngờ chính là, một khi rời đi địa quật, hắn sẽ chỉ cùng mặt đất khoảng cách càng ngày càng xa, muốn trở về khẳng định là người si nói ngộng. Nên làm cái gì bây giờ? Tô Tỉnh suy tư nửa ngày, cuối cùng ánh mắt khóa chặt lại cái kia một đôi cửa đá khổng lồ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thánh giả bí phủ, mới là hắn rời đi hy vọng cuối cùng. Đi vào cửa đá 1.000 mét nơi xa, Tô Tỉnh dừng bước. Trên cửa đá bao vây lấy một tầng thánh quang, cho hắn áp lực thực lớn, không có cách nào tiếp tục lại tới gần. Tô Tỉnh ánh mắt, rơi vào cái kia 18 đạo chỉ ấn cái hố nhỏ phía trên. Cửa đá khẳng định không có cách nào cưỡng ép phá vỡ, chỉ có thể dựa theo quy củ của nó đi làm việc. Vô lượng kiếm chỉ sao? Tô Tỉnh nhớ tới Khô Thiền Thánh Giả lời nói. Trong lòng bàn tay hắn quang mang lóe lên, cái kia bộ vô danh ngọc giản hiện hiện. Chỉ mong như nghe bồ lời nói, ngươi chính là vô lượng kiếm chỉ. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng mà xuống, vận chuyển tu vi, bắt đầu trùng kích vô danh trên ngọc giản phong ấn cấm chế. Đối với thánh giả mà nói, vô danh trên ngọc giản phong ấn cấm chế, tự nhiên yếu kém không gì sánh được, nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, đạo phong ấn này cấm chế, lại là vô cùng ương ngạnh. Hắn hao phí 7 ngày thời gian, hao hết 36 lần tu vi chi lực, mới rốt cục là từng bước một, đem vô danh trên ngọc giản phong ấn cấm chế, cho làm hao mòn mất rồi. Hô! Tô Tỉnh đầu đầy mồ hôi, cấm chế mặc dù bị hắn phá vỡ, hắn nhưng không có vội vã đi điều tra vô danh ngọc giản. Hắn tu vi đã hao hết, bộ này vô danh ngọc giản phi thường quỷ dị, không phải trạng thái toàn thịnh, hắn căn bản không dám đánh mở, vạn nhất phát sinh biến cố gì, hắn cũng nên nghĩ cách đi phản kháng. Hao tốn nửa ngày thời gian, mới khiến cho tu vi khôi phục lại đỉnh phong, lại tốn hao rơi nửa ngày thời gian, rốt cục đem trạng thái điều chỉnh đến nhất viên mãn thời điểm. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, hai tay đặt ở vô danh trên ngọc giản, tâm thần chìm vào trong đó, bắt đầu điều tra trong ngọc giản bộ tình huống. Soạn! Chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo hoa mị quang hoa, chờ đến ý thức khôi phục thanh minh lúc, Tô Tỉnh rốt cục thấy rõ ràng ngọc giản nội bộ không gian. Nơi này một mảnh trắng xóa, trong không khí phiêu đãng thật mỏng sương mù, ngay tại phía trước, có một bóng người, mặc màu vàng nhạt cà sa, chắp tay trước ngực, thần sắc tường hòa, đối mặt với hắn. Đó là một cái tăng nhân, coi ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, trong lòng lại bạo ngược cảm xúc, đều sẽ tiêu tán không còn, sẽ có chủng không hiểu an tưởng cảm giác. Tuổi tác không cao hơn 25 tuổi, tu vi tinh túc cảnh trung kỳ, thể phách như một đầu ấu long, có thành thánh tiềm lực, coi như không tệ. Tăng nhân kia mặc dù sắc mặt tan tường, hai con ngươi lại tản ra trí tuệ quan mang, tựa hồ trong thiên địa tất cả, đều chạy không khỏi hắn cặp mắt kia, cho người ta 10 phần khâm phục cảm giác. Cứ việc chỉ là dùng linh hồn cảm giác lực, tại trong ngọc giản bộ ngưng tụ ra một bóng người, Tô Tỉnh cũng có loại sợ hãi cảm giác. Tại vị tăng nhân kia trước mặt, hắn tựa hồ không có bí mật. Mà ở trong đó bất quá là một bộ thụ thuật ngọc giản, dựa theo lẽ thường, tăng nhân kia hẳn là chỉ là một đạo ý niệm, chỉ hiểu được diễn hóa chân pháp võ học mới đúng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cung kính cúi đầu, nói, bái kiến Khô Thiền Thánh Giả. Tại thánh giả bí phủ tòa kia cung điện trung ương trước, Tô Tỉnh đã từng thấy qua Khô Thiền Thánh Giả hình ảnh, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương, chính là đại danh đỉnh đỉnh Khô Thiền Thánh Giả. Chỉ là, dựa theo Tô Tỉnh suy đoán, trong ngọc giản này Khô Thiền Thánh Giả, nhiều lắm là cũng bất quá là một đạo ý niệm. Quả nhiên, Khô Thiền Thánh Giả nói, không cần đa lễ, đây bất quá là ta một đạo ý niệm, ngưng tụ mà ra phân thân mà thôi. Vô luận là từ bề ngoài, hay là từ cặp mắt của hắn, đều có thể nhìn ra Khô Thiền Thánh Giả là một vị đắc đạo cao tăng. Bất quá, hắn nói chuyện rất tùy ý, tựa như người bình thường mở dạng, không có lộ ra cỡ nào uy nghiêm cùng trang trọng. Từ điểm này, bao nhiêu có thể đánh giá ra, trước người hắn hơn phân nửa không thế nào câu nệ tại một ô. Di Đà sẽ không loạn tuyển người, hắn nếu để cho ngươi đạt được vô lượng kiếm chỉ, ngươi hẳn là liền có thể tu luyện. Khô Thiền Thánh Giả nói, Di Đà, Tô Tỉnh trong mắt lộ ra mê hoặc chi sắc. Chờ ngươi đem vô lượng kiếm chỉ tu luyện tới cấp độ nhập môn, đạt được truyền thừa của ta, tự nhiên là sẽ biết hết thảy. Khô Thiền Thánh Giả không có làm nhiều giải thích, hắn ngắm nhìn Tô Tỉnh, thần sắc trở nên nghiêm túc, nói, vô lượng kiếm chỉ là một bộ bán thánh quyết, kỳ thật cũng là ta tự sáng tạo bản nhược Phật thủ bên trong thức thứ nhất. Bán thánh quyết, Tô Tỉnh một mặt giật mình. Càng thêm rung động là, bàn nhược Phật thủ. Nếu vô lượng kiếm chỉ đều là bán thánh quyết, không hề nghi ngờ, bàn nhược Phật thủ, tất nhiên chính là chân chính thánh quyết. Mặc dù đã sớm ngờ tới, vô lượng kiếm chỉ hơn phân nửa bất phàm, mà Khô Thiền Thánh Giả truyền thừa, khẳng định cũng cùng thánh quyết thoát không được quan hệ, có thể tin tức thật được chứng thực, Tô Tỉnh trong lòng hay là khó mà bình tĩnh. Toàn bộ Tây Lương Châu, lợi hại nhất chính là cực phẩm chân pháp. Đừng nói là thánh quyết, ngay cả bán thánh quyết đều cơ hồ không có. Bây giờ, to lớn cơ duyên liền bày ở trước mắt, tựa như một cái nghèo rất mùng tơi người, đồng nhiên lập tức có được hơn ngàn vạn tài phú, trước tiên đầu góc khẳng định là ngộng. Vô lượng kiếm chỉ hết thể có 10 thức, tu thành thức thứ nhất, liền xem như nhập môn, tu thành 2 đến 4 thức, liền xem như tiểu thành, tu thành 5 đến 7 thức, liền xem như đại thành, tu thành 8 đến 10 thức, liền coi như là viên mãn. Ngươi nhất định phải học được thức thứ nhất, ta mới có thể vì ngươi diễn luyện thức thứ hai. Nhìn kỹ, đây cũng là vô lượng kiếm chỉ thức thứ nhất, nghiêm hoa nhất diệp. Theo Khô Thiền Thánh Giả tiếng nói rơi xuống, hắn nghiêng người mà đứng, tay phải hướng phía trước một nắm, trong hư không liền có đại lượng kiếm khí sinh ra, cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ, tiếp lấy hóa thành một mảnh màu vàng lá cây. Tại màu vàng trên lá cây, răng đầy đại lượng đường vân, lít nha lít nhít. Tựa hồ có hàng ngàn hàng vạn nhiều, mỗi một đạo đường vân bên trong, đều chạy xuôi một cỗ cực kỳ sức mạnh huyền diệu. Tất cả đường vân ngưng kết cùng một chỗ, tản mát ra một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ khí tức, nhất thời, ngay cả bốn bề không gian, đều có vặn vẹo dấu hiệu. Chương 874, Nghiêm Hoa Nhất Diệp. Nhìn thấy Khô Thiền Thánh Giả đang diễn luyện vô lượng kiếm chỉ thức thứ nhất, Nghiêm Hoa Nhất Diệp, Tô Tỉnh vội vàng vứt bỏ ngưng thần, cẩn thận quan sát. Tại Ngọc Giản Vi Hình trong thế giới, Khô Thiền Thánh Giả ý niệm chi thân kia, sử dụng lực lượng, là thánh cấp lực lượng. Chỉ có dạng này, mới có thể đem Nghiêm Hoa Nhất Diệp hoàn mỹ hiện ra cho Tô Tỉnh nhìn. Đồng thời, cũng là muốn ý thức hắn đến, Nghiêm Hoa Nhất Diệp đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Cái kia một mảnh lá vàng, chính là Nghiêm Hoa Nhất Diệp tinh túy. Nó nhìn, bất quá là đơn giản một mảnh khô héo lá cây, lại tản mát lấy lực lượng vô cùng đáng sợ ba động. Tô Tỉnh cẩn thận nhìn chăm chú dưới, lập tức phát hiện chỗ khác biệt, lá vàng phía trên răng đầy rất nhiều đường vân, nghiêm túc đếm một chút, thế mà nhiều đến 1,008 đầu nhiều. Mỗi một đường vân, đều do một đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành, lẫn nhau đan vào một chỗ, phảng phất phá vỡ một loại nào đó thiên địa quy tắc trói buộc, đản sinh ra một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ, không gì không phá, vô thượng sắc bén. Hưu. Khô Thiền Thánh Giả ý niệm chi thân, cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái, bóp tại giữa hai ngón tay cái kia phiến khô héo lá cây, đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Rõ ràng chỉ là một mảnh lá vàng, nhưng xuyên qua hư không thời điểm, lại bắn ra sức mạnh hết sức đáng sợ, phảng phất hóa thân thành một thanh tuyệt thế thần binh, đem Ngọc Giản Vi Hình thế giới, ngạnh sinh sinh chia làm hai nửa. Thật đáng sợ, đây chính là bán thánh quyết uy lực sao. Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn phía trước, giữa không trung xuất hiện một đạo vết nước đen kịt. Ngay cả không gian đều có bị chạm phá dấu hiệu. Một kích này, nếu như bỏ vào bên ngoài, dù là cách hơn nghìn dặm khoảng cách, cũng có thể đem một tòa thành trì khổng lồ, trong nháy mắt phá hủy rơi. Mà cái này, vẹn vẹn bất quá là vô lượng kiếm chỉ thức thứ nhất, Nghiêm Hoa Nhất Diệp uy lực. Phía sau còn có 9 thức, tất nhiên một thức so một thức càng mạnh. Mà toàn bộ vô lượng kiếm chỉ, cũng bất quá là bán thánh quyết, chỉ là bàn nhược Phật thủ bên trong thức thứ nhất, rất khó tưởng tượng. Thánh quyết bàn nhược Phật thủ, lại nên có uy lực đáng sợ ngần nào. Uy lực tuy mạnh, có thể tu luyện, cũng 10 phần khó khăn. Bình thường, chỉ có ngũ giai trở lên trí tôn, mới có năng lực lĩnh hội một bộ bán thánh quyết. Mà Tô Tỉnh bây giờ bất quá tinh túc cảnh trung kỳ, xa xa không đạt được yêu cầu này. Bất quá, nếu như ngộ tính đủ mạnh, thiên phú đầy đủ nghịch thiên, tại tinh túc cảnh cũng là có khả năng lĩnh hội bán thánh quyết. Người khác làm không được sự tình, ta chưa hẳn không thể làm đến. Mà lại, nếu bị Khô Thiền Thánh Giả chọn chúng, nói rõ ta khẳng định có như vậy một tia hy vọng, tìm hiểu ra thức thứ nhất này, Nghiêm Hoa Nhất Diệp. Tô Tỉnh 10 ngón nắm chặt thành quyền, trong mắt tỏa ra vẻ kiên định. Hắn có loại tử chiến đến cùng cảm giác. Bị vây ở lòng đất 75.000 mét sâu chỗ này trong lòng đất, nếu như không thể tu thành vô lượng kiếm chỉ thức thứ nhất, liền mở không ra thánh giả bí phủ cửa đá, tự nhiên không cách nào rời đi. Đây là hy vọng duy nhất. Tô Tỉnh bài trừ tạp niệm, bắt đầu hết sức chuyên chú quan sát Khô Thiền Thánh Giả ý niệm chi thân, một lần lại một lần diễn luyện Nghiêm Hoa Nhất Diệp một thức này. Đạo này ý niệm chi thân, ngoại trừ vừa mới bắt đầu biểu hiện ra một số người tính hóa đồ vật, phía sau liền như là máy móc khôi lỗi đồng dạng, không ngừng diễn luyện lấy vô lượng kiếm chỉ thức thứ nhất. Có khả năng, hắn cùng mặt khác trong Ngọc Giản ý niệm một dạng, sẽ chỉ dựa theo đặc biệt quy luật diễn luyện chân pháp. Cũng có khả năng, tại Tô Tỉnh không đạt được yêu cầu trước đó, hắn căn bản sẽ không nói thêm cái gì. Mặc kệ như thế nào, Tô Tỉnh tạm thời đều không có suy nghĩ những vật kia, cả thể xác và tinh thần hắn đều lâm vào lĩnh hội trạng thái. Vô lượng kiếm chỉ thức thứ nhất, nghiêm hoa nhất diệp phía trên, tổng cộng có 1,008 đường vân, mỗi đường vân đều do kiếm khí ngưng tụ mà thành, 1,008 đạo kiếm khí đường vân, lẫn nhau xen lẫn, hàm ẩn lấy một loại nào đó thiên địa quy luật đồng dạng. Thật phức tạp. Quan sát dòng dã một ngày, Tô Tỉnh cảm giác đầu đều tại nở, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là đem 1,008 đạo kiếm khí đường vân, nắm chắc 3/10 mà thôi. Hắn cảm giác, 1,008 đạo kiếm khí đường vân, chính là mênh mông biển sách, lẫn nhau xen lẫn lộ tuyến vô cùng phức tạp, hơi có một cái khâu, xuất hiện lỗ hổng, liền không khả năng đem niêm hoa nhất diệp thi triển đi ra. Bán thánh quyết, quả nhiên bác đại tinh thâm. Tô Tỉnh ý thức thối lui ra khỏi ngọc giản vi hình thế giới, tinh thần hắn phi thường mỏi mệt, đã không thích hợp tiếp tục tham ngộ vô lượng kiếm chỉ. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, lâm vào trạng thái ngủ say. Lúc đầu, lấy Tô Tỉnh bây giờ tu vi, 10 ngày 10 đêm không ngủ được, cũng căn bản không có chuyện gì, có thể lĩnh hội vô lượng kiếm chỉ, là một kiện phi thường hao tổn tâm thần sự tình, để hắn cảm giác phi thường mỏi mệt, chỉ có thể để người bình thường một dạng, thông qua đi ngủ, đến để tinh thần trở nên sung mãn. Cũng không biết ngủ bao lâu, khi Tô Tỉnh mơ màng tỉnh lại về sau, tinh thần đã hoàn toàn khôi phục, hắn vội vàng lại bắt đầu lĩnh hội vô lượng kiếm chỉ. Khô thiền thánh giả ý niệm chi thân, không biết mệt mỏi phức tạp diễn luyện lấy vô lượng kiếm chỉ thức thứ nhất, nghiêm hoa nhất diệp. Sau một ngày, Tô Tỉnh lần nữa trở nên 10 phần mỏi mệt, đành phải lại đi ngủ, đi khôi phục tinh thần của mình. Lần này, hắn lại tìm hiểu ra 1,008 đường vân 3/10. Trước sau tổng cộng hao tốn 7 ngày thời gian, Tô Tỉnh tại lĩnh hội cùng đi ngủ bên trong vượt qua, cuối cùng là đem 1,008 đạo kiếm khí đường vân, ở giữa xen lẫn các loại biến hóa, toàn bộ nắm chắc rõ ràng. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ có thể đụng chạm đến 1,008 đạo kiếm khí đường vân xen lẫn lúc, ẩn chứa loại kia thiên địa quy luật. Mỗi một đạo kiếm khí đường vân, đều đại biểu cho một loại quy tắc, bọn chúng đan vào lẫn nhau, tựa hồ liền có thể cấu tạo ra một cái thế giới mới tinh. Một lá một thế giới. Một mảnh lá cây, đại biểu cho một cái thế giới. Rốt cục có thể bắt đầu tu luyện. Tô Tỉnh thở ra một hơi thật dài, tay trái đặt sau lưng, tay phải đặt ngang ở trước người, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, còn lại 3 ngón co vào, bày ra một cái thức mở đầu. Ông! Theo hắn tu vi vận chuyển, đầu ngón tay bắn ra một sợi kiếm khí, ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái, liền có một đạo kiếm khí đường vân thành hình. Cái này cần đối với lực lượng, có phi thường tinh diệu lực khống chế, mới có thể làm đến. Mà Tô Tỉnh, ở phương diện này đã đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới, tự nhiên không có vấn đề. Ngoài ra, còn nhất định phải có kiếm có nhất định trình độ hiểu rõ. Tô Tỉnh từ xuất đạo đến nay, nhất trung tình vũ khí chính là kiếm, tu luyện võ kỹ, linh thuật, chân pháp, cũng phần lớn cùng kiếm thoát không được quan hệ. Nếu như nói Đồng Gió rất thích dùng đao, như vậy Tô Tỉnh chính là trung tình tại kiếm. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn ngưng tụ kiếm khí đường vân, mới so trong tưởng tượng đơn giản rất nhiều. Đầu kia kiếm khí đường vân, phiêu đãng ở trong hư không, cũng không tiêu tán rơi, như là một đầu kiếm xà, lộ ra một vòng phong duệ chi khí. Ba ba ba. Tô Tỉnh không ngừng xuất thủ, đầu ngón tay phảng phất hóa thành mũi kiếm, không ngừng có kiếm khí bắn ra mà ra, hóa thành từng đầu kiếm khí đường vân. Qua trong giây lát, liền có hơn 300 đạo kiếm khí đường vân hình thành, phiêu phủ ở trong hư không, tựa như một đoàn kiếm khí mây. Theo thời gian chuyển rời, ước chừng đi qua nửa khắc đồng hồ, trong hư không kiếm khí đường vân đã tăng trưởng đến 1,008 đầu. Tốc độ quá chậm. Tô Tỉnh thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu cười khổ. Vẹn vẹn ngưng tụ ra 1,008 đạo kiếm khí đường vân, đều tốn hao mất rồi nửa khắc đồng hồ thời gian, phía sau đem kiếm khí đường vân tiến hành sắp xếp trình hợp, khẳng định cũng cần không ít thời gian. Mà tại giao chiến thời điểm, ai sẽ cho ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian, đi thi triển một loại chân pháp, bán thánh quyết. Chương 875, khổ tu. Vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ ra 1,008 đạo kiếm khí đường vân, liền tốn hao rơi nửa khắc đồng hồ thời gian. Phía sau đem kiếm khí đường vân tiến hành sắp xếp trình hợp, chí ít cũng cần nửa khắc đồng hồ thời gian. Trước sau cộng lại, cũng chính là dòng dã một khắc đồng hồ thời gian. Mà bình thường ngự khí tông sư thi triển chân pháp thời gian, đều tại 2 giây tả hữu, đối với lực lượng khống chế càng mạnh, đối với chân pháp vận dụng càng quen luyện, thời gian này liền sẽ càng ngắn. Đối với lực lượng vận dụng, đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới những cao thủ, cơ bản đều chỉ cần nửa giây, thậm chí có khả năng làm đến không phẩy mấy giây, liền có thể phóng xuất ra một môn chân pháp. Phóng thích chân pháp thời gian càng ngắn, cho đối thủ thời gian phản ứng liền càng ngắn, nhất định có thể chiếm cứ rất nhiều ưu thế. Không thể nghi ngờ, tại kịch chiến thời điểm, không có người sẽ cho ngươi dòng dã một khắc đồng hồ thời gian, đi phóng thích nghiêm hoa nhất diệp uy lực. Đoán chừng chờ ngươi loại tư thế này vừa mới bày ra đến, liền bị người bốn phía người xem cười đến rụng răng. Cho nên nói, nghiêm hoa nhất diệp dù là uy lực mạnh hơn, nếu như thi pháp thời điểm quá dài, cũng đã mất đi bất cứ tác dụng gì. Về nó nguyên nhân, kỳ thật chính là độ thuần thục vấn đề. Một cái lợi hại kiếm khách, cả đời luyện kiếm số lần, cơ bản đều vượt qua ngàn vạn lần, xuất kiếm chỉ cần sát na, liền có thể đoạt tính mạng người. Tô Tỉnh hiện tại muốn làm, chính là lặp đi lặp lại luyện tập, gia tăng ngưng tụ kiếm khí đường vân độ thuần thục. Có thể chia làm hai bước đi. Bước đầu tiên, trước gia tăng ngưng tụ kiếm khí đường vân độ thuần thục. Bước thứ hai, lại tăng thêm đem kiếm khí đường vân sắp xếp tổ hợp độ thuần thục. Hạ quyết tâm, Tô Tỉnh lại bắt đầu tu luyện. Hắn một tay phất lên, trước người trong hư không trôi nổi 1,008 đạo kiếm khí đường vân, liền tiêu tán trống không. Tiếp theo, hắn ngón trỏ, ngón giữa khép lại như kiếm, lần nữa bắt đầu ngưng tụ kiếm khí đường vân. Hắn cho mình định một mục tiêu, muốn tại 0.1S trong chuông, ngưng tụ ra 1,008 đạo kiếm khí đường vân, mới có thể bắt đầu bước tu luyện tiếp theo. Cái này rất khó. Vì phòng ngừa tu vi hao tổn quá nhanh, cho nên lúc tu luyện, Tô Tỉnh ngưng tụ ra mỗi một đạo kiếm khí đường vân, đều chỉ có một thành uy lực. Mà trong thực chiến, dĩ nhiên chính là 10 thành uy lực. Mặc dù như thế, ngày kế, tu vi của hắn cũng tiêu hao sạch sẽ, bất quá hắn cũng diễn luyện hơn 1.000 lần. Đang diễn luyện đến 500 lần về sau, hắn mỗi lần ngưng tụ ra 1,008 đạo kiếm khí đường vân thời gian, đều rút ngắn tại nửa khắc đồng hồ bên trong. Mà trước lúc này, hắn có đôi khi cần vượt qua nửa khắc đồng hồ, mới có thể ngưng tụ ra 1,008 đạo kiếm khí đường vân. Đây là một loại tiến bộ. Nói rõ hắn ngưng tụ kiếm khí đường vân độ thuần thục ngay tại tăng trưởng. Ban đêm, Tô Tỉnh lợi dụng cực phẩm địa đan, đang khôi phục tu vi đồng thời, cũng đang tiến hành tu luyện. Bất cứ lúc nào, tu vi đều cần tiến hành tăng lên, đây là tu luyện căn bản. Kỳ thật ở trong hang, Bạch Thiên Hắc Dạ không có rõ ràng phân chia, nơi này tia sáng, tại trên cửa đá thánh quang chiếu dọi xuống, hiện ra vĩnh hằng màu vàng nhạt, tựa như húc nhật đồng thăng bình minh. Bất quá, lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, ghi chép một ít thời gian, cũng không phải là việc khó gì. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tô Tỉnh tu luyện, hoàn toàn như trước đây kéo dài. Theo tu vi cùng ngưng tụ kiếm khí đường vân độ thuần thục song song tăng trưởng, hắn ban ngày diễn luyện kiếm khí đường vân số lần, cũng đang từng bước tăng trưởng, từ một ngày diễn luyện hơn 1.000 lần, đến một ngày diễn luyện hơn 2.000 lần. Một tháng sau, Tô Tỉnh một ngày diễn luyện kiếm khí đường vân số lần, tăng trưởng đến hơn 1.200.000 lần. Ở trong đó, hắn còn cần tốn hao mấy canh giờ thời gian, không ngừng đền bù tự thân thâm hụt tu vi. Nhưng bởi vì có cực phẩm địa đan tại, khôi phục tu vi tốc độ 10 phần có thể nhìn, mỗi lần chỉ cần nửa canh giờ. Đây chính là chất lượng tốt tài nguyên tu luyện, mang đến chỗ tốt, nếu như đổi lại thượng phẩm địa đan, Tô Tỉnh tối thiểu phải kể tới canh giờ, mới có thể đền bù một lần hoàn toàn hao hết tu vi. Ban ngày, cộng lại cũng chỉ có 6 canh giờ, trong đó có vượt qua hơn phân nửa thời gian, đều dùng đến khôi phục tu vi, chỉ có non nửa thời gian, mới diễn luyện kiếm khí đường vân. Dù vậy, một ngày cũng có thể diễn luyện hơn 1.200.000 lần. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Tỉnh mỗi lần ngưng tụ ra 1,008 đạo kiếm khí đường vân tốc độ, đã thật to tăng trưởng, đạt đến 1 phút đồng hồ một lần. Còn muốn tiếp tục cố gắng mới được. 1 phút đồng hồ, so nửa khắc đồng hồ tự nhiên muốn ngắn rất nhiều, nhưng tại thực tế đối chiến bên trong, cũng lộ ra 10 phần dài dằng dặc, càng là xa xa không có đạt đến Tô Tỉnh vì chính mình quyết định mục tiêu. Thời gian lần nữa đã qua một tháng. Trong bất chi bất giác, Tô Tỉnh đã đi tới chỗ này địa quật, có hơn 2 tháng thời gian. Ban ngày luyện kiếm, ban đêm tăng cao tu vi. Bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến tinh túc cảnh trung kỳ đoạn sau. Tu vi so trước đó càng thêm hùng hậu, có khả năng bắn ra lực lượng cũng càng cường đại. Tô Tỉnh vẫn tại luyện kiếm. Ba ba bá. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng phía trước vung lên, trong chốc lát, liền có hàng trăm hàng ngàn đạo chỉ ảnh hiện hiện, càng có một đạo tiếp lấy một đạo kiếm khí đường vân xung ra. Khi tất cả chỉ ảnh toàn bộ quý nhất, trong hư không đã hiện ra 1,008 đạo kiếm khí đường vân. Toàn bộ động tác một mạch mà thành, hành vân lưu thủy, trước sau bất quá dùng 0.1s thời gian. Rốt cục hoàn thành bước đầu tiên tu luyện. Tô Tỉnh trên thân, đã sớm bị mồ hôi triệt để ướt nhẹp, nhưng hắn trên khuôn mặt, lại có ý cười hiện lên. Trong hai tháng này, hắn ngưng tụ kiếm khí đường vân số lần, tiếp cận 500.000 lần. Bây giờ, ngưng tụ kiếm khí đường vân, đã trở thành thân thể của hắn một loại bản năng, chỉ cần vung tay lên, trong khoảnh khắc liền có thể hoàn thành. Thời gian không phụ người hữu tâm. Tiếp xuống chính là bước thứ hai. Tô Tỉnh dương mắt ngắm nhìn trước người, tại giữa không trung kia, 1,008 đạo kiếm khí đường vân, xen lẫn thành một đóa kiếm khí mây. Nhìn uy lực không tệ, lại có vẻ lộn xộn. Tô Tỉnh bây giờ muốn làm, chính là để cái này 1,008 đạo kiếm khí đường vân, dựa theo đặc biệt quy luật, sắp xếp chỉnh hợp đứng lên. Một bước này cũng không đơn giản. Thực tế so bước đầu tiên còn muốn gian nan. Thế nhưng là lại khó, Tô Tỉnh cũng muốn kiên trì. Đây là hắn rời đi nơi này duy nhất hy vọng. Soạn. Tô Tỉnh vung tay lên, trong hư không cái kia đóa kiếm khí mây liền tiêu tán mất rồi. Hắn không có vội vã sắp xếp tổ hợp những kiếm khí kia đường vân, mà là tâm thần chìm vào trong ngọc giản thế giới, lại lần nữa quan sát lên khô thiền thánh giả ý niệm chi thân, diễn luyện nghiêm hoa nhất diệp. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Tốn hao 3 ngày thời gian, Tô Tỉnh đem 1,008 đạo kiếm khí đường vân tổ hợp phương thức, hoàn toàn nghiên cứu thông thấu. Bạch. Hắn cũng chỉ vung lên, chỉ ảnh trung điệp, kiếm khí đường vân bắn ra, trong chớp mắt trong hư không liền hiện hiện một đoàn kiếm khí mây. Kỳ thật, vẹn vẹn chiêu này, nếu như đem mỗi một đạo kiếm khí đường vân đều rót vào 10 thành tu vi chi lực, kiếm khí mây cũng có thể bắn ra lực lượng cực mạnh, có thể so với cực phẩm chân pháp. Đây chính là bán thánh quyết trô đáng sợ. Dù là chỉ là học xong một vảy nửa sừng, đều chừng phổ thông võ tu hưởng thụ cả đời. Bắt đầu. Tô Tỉnh xếp bằng ngồi dưới đất, theo tâm niệm vừa động, trong hư không kiếm khí mây liền phun trào lên, bên trong 1,008 đạo kiếm khí đường vân, bắt đầu sắp xếp tổ hợp. Đó là cái công trình vĩ đại. Tô Tỉnh hao tốn hơn 0.5 giây thời gian, mới cuối cùng chỉnh hợp hoàn tất. Nguyên bản kiếm khí mây, đã hoàn toàn biến đến dạng, hóa thành một mảnh lá cây, trên đó kiếm khí đường vân dày đặc, tràn đầy huyền diệu chi ý. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không có rót vào quá nhiều tu vi chi lực, những kiếm khí kia đường vân bên trong ẩn chứa lực lượng 10 phần yếu kém, cho nên không có cái gì kinh tâm động phách lực lượng ba động hiện lên.